Kim Ngê kinh dị, đây chính là thao thiết huyết mạch sao? Quả nhiên rất mạnh, vậy mà có thể thôn vệ lôi đỉnh, thiên phú của mình thần thông ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cuồng vọng, tiễn ngươi lên đường. Kim Ngê cuồng nộ, khoác lác sớm đã nói ra miệng, tất sát người này. Thân là nhất tộc thần tử, hắn có sự kiêu ngạo của mình, há có thể dung nhẫn bị người miệt thị như vậy. Siêu. Hắn gào thét mà đến, lấy toan nghê chân thân cuồng bạo công kích chú Lâm, mỗi một lần va chạm đều đủ để rung sụp đỉnh núi, lực lượng khổng lồ doa người. Mà chú Lâm cũng điên cuồng cùng hắn đối công, hai người tựa như là hai tôn thái cổ ma thần, điên cuồng chém giết. Mấy trăm lần quyền ấn va chạm về sau, mũi miệng của hắn ở giữa chảy ra vết máu. Hắn bị thương, bị đối phương cường thế mà bá đạo nắm đấm đánh cho lảo đảo rút lui, thế mà không địch lại. Cái này sao có thể? Hắn không thể tin được. Đây mới thực là cứng đối cứng, đường đường toan nghê tộc thần tử, lấy chân thân đối địch thế mà rơi vào hạ phòng, mà lại đối phương không sợ lôi quang, có thể thôn phệ tránh điện chi lực. Hắn hết thể đều bị đối phương áp chế, đây là cỡ nào xỉ nhục. A a a, chết chết chết chết. Kim Ngê ánh mắt băng lãnh, gầm thét phi tốc tới gần, cả người triệt để cuồng bạo. Ông rút ngắn khoảng cách về sau, trên người hắn đột nhiên hiện hiện một chuỗi hỏa hồng sắc chuỗi hạt, mỗi một khỏa đều chừng hài nhi đầu lớn như vậy, tổng cộng có 18 khỏa, đồng thời tách ra chói mắt hồng mang. Ừm. Chu Lâm trong lòng rung động, sắc mặt nghiêm nghị, dẫm chân xuống, nhanh chóng rút lui. Hắn mặc dù không có gặp qua loại hạt châu này, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải vật gì tốt, lực sát thương tuyệt đối kinh người, không phải sẽ không cho tâm hắn sợ cảm giác. Mà lại, trọn vẹn 18 khỏa A, một khi bộc phát, uy lực kinh khủng. Hắn mặc dù không sợ, cũng không cần thiết đần độn đụng vào. Ngươi đến A, trốn cái gì? Kim Ngê tiếu dung dữ tợn, cấp tốc truy kích. Đây là lá bài tẩy của hắn, có sâu này hạt châu tại hắn tiên thiên đứng ở thế bất bại, có thể tùy tiện trấn áp đối thủ. Toàn nghề tộc thiên lôi châu. Nghĩ không ra ngay cả vật kia đều lấy ra, ngược lại là có chút thất sách, nhìn hắn ứng đối như thế nào đi. Cửu Long trên đỉnh, mấy tên phong chủ ánh mắt lấp lóe. Lấy thiên lôi châu lực sát thương, thiên long cảnh trở xuống không người là đối thủ, toàn nghề tộc lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Vô dụng, người trốn không thoát. Chu Lâm lại lần nữa lấp lóe, phía sau thân ảnh như giỏi trong xương, không ngừng truy kích. Đi. Nếm thử đây thiên lôi châu tư vị đi. Kim Ngê to lớn móng tay lăng không bắn ra, một hạt hạt châu màu đỏ rực hóa thành một đạo lưu quang cao tốc hướng về phía trước, trực tiếp đuổi theo Chu Lâm mà đi. Ầm ầm. Sau một khắc, lôi quang hắc hắc, điện thiểm lôi minh, cảnh tượng kinh khủng mà kinh người. Chương 864, diệt toàn nghê tộc thiên kiêu. Siêu. Viên kia thiên lôi châu bay lên, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, thế mà trực tiếp truy đuổi Chu Lâm, ven đường một đường hướng phía dưới hạ xuống lôi điện. Quanh kích tới, quả thực là một trận cố ý thiên phạt. Nơi xa, toan nghê tộc tộc nhân cất tiếng cười to, ta toan nghê tộc tiền bối sau khi chết biến thành thiên lôi châu, ẩn chứa cả đời lôi đạo tinh hoa, há lại một cái nhân tộc tiểu tử có thể ngăn cản. Loại này lôi đỉnh công kích xác thực cường hãn, một đường truy tung huyền diệu công năng quả thực là khó giải. Mà lại, lôi đỉnh bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một chút khác thủ đoạn. Chu Lâm kinh dị, lông tóc dựng đứng, thân hình lắc lư, nhanh chóng chạy vội cùng tránh né. Thiên lôi châu tán phát ba động quả là nhanh so ra mà vượt thiên long cảnh cường giả tối đỉnh một kích, hơn nữa còn muốn càng mạnh. Hắn không cùng chân long cảnh cường giả chân chính giao thủ qua, không cách nào dự báo loại kia cường độ công kích, chỉ là loại công kích này hiển nhiên so Kim Ngê xuất thủ còn cường đại hơn một đoạn. Trốn A, ngươi có thể trốn được sao? Ha ha ha, đây thao thiết phong liền làm nơi chôn thây ngươi cũng không sai. Khổng lồ toan nghê chân thân ở giữa không trung trôi nổi, cuồng ngạo thanh âm trên không trung phiêu đãng. Anh. Liên miên lôi quang hạ xuống, Chu Lâm hóa thành một đạo thiểm điện ở giữa không trung cực tốc tránh né, pháp trận phá hư chi địa, ven đường lưu lại một mảng lớn hô sâu, như là hắc quyên, sâu không thấy đáy. Thật mạnh. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi, thiên lôi châu uy lực quá lớn, thật muốn bị đánh trúng, lấy thể phách của hắn cũng không dám cam đoan tuyệt đối an toàn, cho dù không chết cũng muốn trọng thương, đây là hắn quả quyết không thể nào tiếp thu được. Đối mặt loại này hung khí, hắn nhiều lần thăm dò. Ta đã sớm nói. Giết ngươi dễ như trở bàn tay, dám cùng ta tranh phong, ngươi chán sống. Kim Ngê ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn tản mát ra khí tức kinh khủng, lực lượng mười phần, hoành không mà đến. Thiên lôi châu quá kinh khủng, vậy mà có thể tự chủ truy sát địch thủ, quang mang khiếp người, đuổi tới đâu, lôi đình liền giết tới đâu, đơn giản như là thác nước chút xuống, uy năng rung động lòng người. Mấu chốt là, thiên kia trong tay khoảng chừng 18 quả. Toàn nghe tộc nhân cười lạnh, đây là tuyệt sát, tuyệt đối khó giải. Người kia không có khả năng chạy thoát. Bạo lôi bên trong, Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, cực tốc di chuyển, tránh trái tránh phải, không ngừng cải biến phương vị, thần thức lại gắt gao khóa chặt đối phương nhất cử nhất động. Thân hình dừng lại, trên bầu trời, thiên lôi châu phảng phất khóa chặt hắn, đi theo hắn di chuyển, liên miên lôi quang sắp bao trùm xuống tới. Hừ, thật coi ta không có cách nào. Nhiều lần thăm dò, hắn đã phát giác không thể thoát khỏi thiên lôi châu, vậy cũng chỉ có thể ngạnh công. Mắt tỏa lãnh điện, Chu Lâm hơi vung tay, đột nhiên tế ra liệt dương kiếm, vèo một tiếng đông nhiên ném ra. Bây giờ thực lực của hắn sao mà cường hãn, như thế ra sức ném một cái, lực lượng lớn đến kinh người, liệt dương trên thân kiếm buộc phát ra thần quang chói mắt, uy năng vô tận, trực tiếp xé rách hư không, đụng phải thiên lôi châu. Vâng! Tốc độ quá nhanh, chỉ thấy một áng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đánh xuyên lôi quang, cùng thiên lôi châu đụng vào nhau, buộc phát ra chói lọi quang vũ. Như là thái dương bạo tạc, tầm mắt một mảnh hư vô. Giang giác! Vỡ vụn thanh âm phát ra, rõ ràng có thể nghe. Lôi quang giấu kỹ, thiên lôi châu mặt ngoài lộ ra khe hở, cấp tốc mở rộng, cuối cùng vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Hà không? Kim Nghê phát ra tê tâm liệt phế giống to, đau lòng đến muốn nhỏ máu. Sâu này thiên lôi châu đơn giản chính là mệnh của hắn, tịch này có thể chân long cảnh hạ vô địch, chỉ cần vừa mới hiện ra tuyệt đối có thể hoành hành không trở ngại. Hiện tại thế mà vỡ vụn một viên. Vẫy tay một cái, liệt dương kiếm giữa không trung xoay quanh một vòng, lại lần nữa bay trở về, lơ lửng bên cạnh hắn. Hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếm ngân vang trận trận, như gào thét long đẳng, tựa hồ tại tranh công. Cái này đau lòng. Không biết nếu là đem đây một chuỗi thiên lôi châu đều đánh nổ, ngươi lại sẽ như thế nào? Chu Lâm cười lạnh, để ngươi đắc ý lâu như vậy, hiện tại nên ta phản kích thời điểm. Siêu. Hắn nhảy lên một cái, hoành không mà đi, toàn thân đều đang phát sáng, như là chiến thần lâm trận. Liệt dương kiếm như đồng tâm có linh tê, đồng thời gào thét mà qua, đuổi theo. Mục tiêu chính là đối phương Thiên Lôi Châu. Rầm rầm rầm. Hắn đối Kim Nghê toàn lực xuất thủ, một đôi nắm đấm như đồng nhất nguyệt hoành không, tay không chiến toan nghê. Có liệt dương kiếm ứng đối Thiên Lôi Châu, chỉ là một cái thiên long cảnh tính là gì? Cuồng bạo xuất thủ, hàng chục hàng trăm lần bá đạo hoành kích, chân long khí tức tràn ngập, làm cho Kim Nghê không ngừng huyết chiến, cùng hắn đối cứng, kết quả về sau, vị này toan nghê tộc thiên tiêu rốt cục không chịu nổi, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Khổng lồ như vậy chân thân bao trùm rộng mấy chục trượng, lại bị đánh lui, bị đánh đến thổ huyết. Tựa như là một con kiến đem voi đánh lui, cho người rung động quá lớn. Toan nghê tộc tộc nhân từng cái trợn mắt hốt mồm, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Không có khả năng, ta thấy được cái gì? Đại ca ngay cả chân thân cùng thiên lôi châu đều lấy ra, làm sao sẽ còn bại? Kim Nghê biến hóa ra thân người, chân thân mục tiêu quá lớn, đơn giản chính là bịa ngắm, chờ ai đó đánh. Chu Lâm đạp không mà lên, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, truy kích đi lên. Hữu quyền như nắng gắt hoành không, mạnh lực xuyên qua xuống dưới. Phúc! Vị này toan nghê tộc thiên kiêu hai tay dựng lên, ra sức ngăn cản, trực tiếp bị một quyền đánh xuyên qua thân thể, kêu thảm một tiếng, máu tươi dâng trào. Đón lấy, thân thể của hắn tại rạn nước, vết máu loang lổ, lồng ngực bộ vị ẩm vang nổ tung, trực tiếp rơi xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Kim Nghê, chết! Chu Lâm hoành kích, trực tiếp giết sạch một đầu toan nghê. Tất cả toan nghê tộc nhân triệt để sợ ngây người. Nghĩ không ra hắn vậy mà như thế bưu hãn, thật dám hạ sát thủ. Đáng chết, ngươi dám giết đại ca, ngươi nhất định phải chết, ta toàn nghê tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn nhảy ra ngoài, từng cái hai mắt đỏ bừng, như là nhìn chằm chằm cựu nhân giết cha. Chu Lâm nhặt lên trên đất thiên lôi châu, thứ này sát lực không sai, thời điểm then chốt đến lập tức, liền xem như chân long cũng muốn chịu không nổi. Ta cần các ngươi buông tha sao? Hắn bỗng nhiên quay người, mang theo manh liệt sát ý mà tới. Ngươi muốn làm gì? Đám người giật mình, nội tâm kinh dị. Làm gì? Các ngươi đều muốn sát ta chẳng lẽ còn có thể giữ lại các ngươi hay sao? Trong tiếng cười lạnh, thân hình hắn chớp liên tục, song quyền xuất kích, cả phiến thiên địa gián tiếp ngay cả tách ra vài miếng huyết vụ, triệt để đem nơi này chướng ngại rõ ràng. Trên bầu trời, âm thầm quan sát mấy lớn phong chủ đồng dạng có chút ngẩn người. Toàn giết. Tú Ngưu Phong Long chủ lắc đầu, cười khổ nói, tiểu tử này, lần này coi như là gây đại họa. Toan nghê tộc thân là thần long giới vương tộc một trong, thực lực hùng hậu, căn cơ rất sâu, bằng không thì cũng không có khả năng chiếm cứ Thao Thiết Phong hạ 3.000 năm. Hiện tại bọn hắn nhất tộc có thiên phú nhất thiên tài bị người tận diệt, chẳng khác gì là triệt để tuyệt bọn hắn thế hệ tuổi trẻ chiến lực, tạo thành thiên tài đứt gãy, hậu quả như vậy trong tương lai mấy ngàn năm bên trong đem tiếp tục ảnh hưởng, toan nghê tộc tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Mà những này, Chu Lâm không có chút nào cố kỵ. Thu thập hết toan nghê tộc trở ngại, hắn tiếp tục hướng phía trước, không có một chút dừng lại. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, gặp phải trở ngại càng ngày càng nhiều, tầng tầng pháp trận vỡ vụn lúc phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ba ba ba ba. Như là bao tô tiến đến, lại giống là vô số dây cung đồng thời cắt ra, tiếng va đập liên miên bất tuyệt, bị pháp trận ngăn cách khu vực bị cưỡng ép đả thông, các loại thanh âm tại vách núi ở giữa quanh quẩn. Chương 865, trở thành Thao Thiết Phong chủ. Không biết qua bao dài thời gian, phía trước sương mù thâm trầm, mông lung, như là trước tờ mở sáng tịch, nắng sớm chưa đến. Thao Thiết Phong đỉnh đã ở trước mắt. Thanh phong vách núi treo leo ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được mấy chỗ lầu cát, mông lung như tại mưa bụi bên trong. Chu Lâm dừng bước lại, bình tĩnh ánh mắt rốt cục có một tia gợn sóng. Cùng nhau đi tới, vượt quan vô số, pháp trận như mưa, càng là tao ngộ toàn nghê tộc cường địch, chung quy là đuổi tại tất cả mọi người trước mặt đăng đỉnh. Sở dĩ có thể xác định mình là cái thứ nhất chạy tới nơi này, là hắn phát hiện, duy nhất thông tới đỉnh núi lầu các đầu kia trên đường núi bao trùm cho bụi vẫn không có một tia vết tích. Hắn đạp lên, lưu lại 10 vạn năm qua cái thứ nhất dấu chân. Một nhóm thâm thúy dấu chân thông hướng đỉnh núi, như thế một đoạn đường vậy mà không có bất kỳ cái gì pháp trận bao trùm, hắn cứ như vậy đi vào đỉnh núi lầu nhỏ. Cùng Tú Ngưu Phong bên trên đại đa số kiến trúc khác biệt, lầu nhỏ đằng sau chỉ có một cái sơn động, hư hư thực thực năm đó Thao Thiết động phủ. Lầu các dùng chính là chân quý nhất hiếm có thực tài, trải qua tuế nguyệt mà bất hủ, mặt đất phủ lên bạch sắc mỹ ngọc, giường cột chạm trổ lại không hiện tục khí, tất cả chi tiết đều để lộ ra hoàn mỹ. Chu Lâm nhìn không chuyển mắt, cẩn thận quan sát. Rất rõ ràng, nơi này đã thật lâu không có người đến, vô luận là lương ở giữa hay là ngọc thạch lát thành trên mặt đất, đều được tầng thật dày cho bụi. Đứng ở chỗ này, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, một loại nguồn gốc từ huyết mạch rung động đang tràn ngập, cái này khiến hắn kinh dị. Vì sao lại có loại rất quen thuộc cảm giác? Ta tuyệt đối chưa có tới nơi này, nhưng là cái loại cảm giác này, thật giống như nhà đồng dạng. Vì cái gì? Hắn lần theo huyết mạch rung động phương hướng, không tự chủ đi đến lầu các một chỗ vách tường trước, đưa tay chuyển động một chút trên tường viên kia huyền châu. Giang giác. Giang giác. Cùng với vài tiếng nhẹ vang lên, mặt đất hơi rung, không biết là cái gì bắt đầu chuyển động. Ngoài cửa không hiểu đưa vào một cơn gió màu xanh lá, rầm rầm. Trên xà nhà cùng trên mặt đất bụi bặm nhấc lên, tất cả cho bụi đều bị thổi tới lâu bên ngoài, rất nhanh, toàn bộ trong động phủ trở nên trần thế sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Phong qua, tựa như là mở ra một loại nào đó mắt xích pháp trận, toàn bộ sơn phong lập tức xương sớm đại tác, những cái kia tích lũy vài vạn năm cho bụi tại mấy hơi thở toàn bộ bị thổi xuống vách núi. Hắn quả nhiên mở ra trận pháp. Cái khác vài tòa long trên đỉnh, những phong chủ kia từng cái ánh mắt chấn động. Thao Thiết Phong 10 vạn năm yên lặng. Lần này mới xem như chân chính nên đón hắn tân chủ nhân. Nhưng là, chủ nhân mới này quá trẻ tuổi, đây không khỏi để cho người ta có chút không thoải mái, vừa nghĩ tới nghị sự thời điểm cần cùng hắn ngồi cùng một chỗ, những phong chủ này ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Tại trong lâu đi một vòng, ngẫu nhiên đưa tay sờ sờ vết đá, cột trụ hành lang còn có những cái kia dụng cụ, cuối cùng hắn đi vào lầu nhỏ chính giữa, hai tay chắp sau lưng hướng bốn phía nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Tựa hồ nơi này rất quen thuộc. Hắn hướng trong động phủ đi đến, tại động phủ cuối trên vách đá nhẹ nhàng nhấn một cái, vách đá lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra một phương mật thất. Chu Lâm đi vào, mật thất đóng lại. Cửu Long trên đỉnh vang lên tiếng chuông, dài rằng giặc đêm đã quá khứ, mờ mờ nắng sớm chiếu sáng chỗ cao đỉnh núi, dưới núi hay là vô cùng lờ mờ. Dưới đỉnh đám người cũng không có tán, nghe tới tiếng chuông sát na, đám người quá sợ hãi. Mới phong chủ đã chọn được. Đám người mong mỏi cùng trông mong. Ha ha ha, những người khác lục tục ngao ngoe ra, chỉ có ta Toan Nghê tộc Thiên Kiêu còn tại bên trong, Thao Thiết Phong là ta Toan Nghê tộc. Dưới đỉnh, Toan Nghê tộc cường giả cười to, ta Toan Nghê tộc chiếm cứ nơi này 3.000 năm, cuối cùng lao tổ phù hộ, có thể quay về tổ phong, trở thành mới Thao Thiết Phong chủ. Tổ long huyết mạch rất nhiều, chân chính chân long huyết mạch chỉ có 9 đầu, Toan Nghê tộc cũng có long tộc huyết thống, mà lại là cực kỳ cường đại vương giả huyết mạch, bằng không thì cũng không có khả năng có cơ hội bước vào nơi này. Hiện tại rốt cục đã được như nguyện, Toan Nghê tộc nhân từng cái vui vẻ ra mặt. Chúc mừng chúc mừng. Ông tìm vận may tâm tư đến đây đám người quay người biến thành xem lễ người qua đường A, nhao nhao mở miệng. Bất kể có phải hay không là thực tình ý nghĩ, đây hết thể Toan Nghê tộc quật khởi đã thế không thể đỡ. Đúng lúc này, Thao Thiết Phong bên trong cuốn lên một trận gió lớn. Gió lớn gào thét mà lên, thổi khắp núi giã thụ không ngừng lay động, rừng cây phía dưới những cái kia thật dày toái diệp theo gió mà lên, đầy trời cuồn vũ, phản chiếu lấy thần hy. Sơ Dương, hình tượng nhìn qua cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ. Giống. Đỉnh núi truyền đến thống khổ cùng đè nén thanh âm, mọi người tới không kịp kinh ngạc, lại có kịch biến phát sinh. Gió lớn vòng quanh lá rụng phù diêu mà lên, tựa hồ nhận đỉnh núi lực lượng nào đó dẫn dắt, toàn bộ đi vào Thao Thiết Phong phía trên, rốt cục tiếp xúc đến bị nắng sớm chiếu sáng vách đá. Mới lên nắng sớm phảng phất đốt lên những cái kia lá rụng bột phấn, trong vách núi dấy lên lửa lớn rừng rực, vô thanh vô tức nhưng lại là như vậy cùng dã. Đây không phải là chân thực hỏa diễm, không có cái gì nhiệt lượng, lại tản ra vô hạn quang minh, để tất cả thấy cảnh này người cảm giác được huyết khí tại chen trúc. Thao thiết phong vách đá cùng rừng cây bị chiếu sáng, trong nháy mắt phảng phất ban ngày tiến đến. Đây còn chưa kết thúc, những cái kia vách đá cùng rừng cây bắt đầu từ thể phát sáng, từ trong ra ngoài phát ra vô số tia sáng, những tia sáng này tung hoành xen lẫn, hình thành vô số trọng nhìn không thấy pháp trận. Người vây xem con người đột nhiên co rụt lại, thấy rõ ràng pháp trận ngăn cách, thao thiết phong tựa như là toé mà chưa nứt một viên cự hình lưu ly, bên trong có vô số cái mặt, chiết xạ tia sáng, mỹ lệ vô cùng. Tia sáng càng ngày càng mật, càng ngày càng sáng tỏ, những cái kia ngăn cách đường còn càng ngày càng mơ hồ, cho đến ta nhất thời khác, giữa thiên địa phát ra một tiếng vang nhỏ. Cùng như hỏa diễm, đạo thanh âm này cũng không phải chân thực, nhưng mà lại rõ ràng rơi vào trong lòng của mỗi người. Siêu siêu siêu. Bát đại phong chủ đồng thời giáng lâm, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đỉnh núi, nhanh như vậy liền có thể khởi động thao thiết phong hoạch tâm trận pháp, tiểu tử này chẳng lẽ là thao thiết chuyển thế hay sao? Vô hình uy áp bao phủ bát phương, ép tới người vây xem không thở nổi. Đỉnh núi dị biến còn tại tiếp tục. Thanh phong từ đến, nắng sớm hơi tán. Trong vách núi dã hỏa đã biến mất, tất cả khí tức đều lượn lờ vô tung, những cái kia pháp trận hoàn toàn thu liễm, tất cả ánh sáng tuyến tựa như là chưa hề xuất hiện qua. Đen nhánh yên lặng thao thiết phong trở nên nhẹ nhàng thoải mái, những cái kia quanh năm bao phủ ở phía trên sương mù tiêu tán, 10 vạn năm lần thứ nhất nên đón mới ánh bình minh. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy ngọn núi này. Có già trên 80 tuổi lão giả mở miệng yếu ớt, ánh mắt xa xăm. Sơn hay là ngọn núi kia, thẳng tắp, sắc bén, đứng sừng sững ở bên dưới vòng trời, trầm mặc mà trang nghiêm. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng tất cả mọi người biết, ngọn núi này đã cùng lúc trước không đồng dạng. Tự phong vài vạn năm pháp trận giải trừ, thao thiết phong tái hiện nhân gian. Điều này có ý vị gì? Thao thiết phong truyền thừa lại xuất hiện, chắc chắn dẫn phát ngập trời sóng lớn. Đúng lúc này, từ đỉnh núi trên đường núi, chậm rãi đi tới một thân ảnh. Khi thấy đạo thân ảnh này sát na, toàn nghe tộc cường giả từng cái sắc mặt kỳ biến. Tú Như Phong Long chủ trước tiên mở miệng nói, chúc mừng ngươi, Chu Lâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chính thức thao thiết phong chủ. Người tới, chính là Chu Lâm. Chương 866, toàn nghe tộc trưởng giáng lâm. Chúng ta bái kiến phong chủ. Núi thở âm thanh liên miên bất tuyệt, thần long giới bên trong các đại chủng tộc nhao nhao quỳ gối. Toàn nghe tộc cường giả một mặt một bức, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tộc ta thiên kiêu kim nê đâu. Vì cái gì không ai ra. Liền xem như chủng tộc khác có người trọng thương, cũng không trở thành một cái đều không xuất hiện à, nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều đã chết. Nghĩ đến đây, bọn hắn toàn thân phát run, chuyện này quá lớn, chắc chắn dẫn phát sóng gió lớn, này bằng với là triệt để diệt tuyệt toàn nghê tộc thế hệ tuổi trẻ, tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đám người mắt nhìn lấy toàn nghê tộc, đồng nhiên lộ ra xem kịch vui biểu lộ, năm đó toàn nghê tộc có thể chiếm cứ thao thiết phong tự nhiên là bởi vì thực lực bản thân cường đại. Mà lại tại Cửu Long Phong bên trong cũng có phong chủ ủng hộ, lúc này mới có thể chiếm cư ở đây 3.000 năm. Hiện tại mới phong chủ đã chọn được, căn bản không phải toàn nghe tộc nhân, bọn hắn chẳng khác gì là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, không có cái gì đạt được. Hơn nữa nhìn bộ dáng, toàn nghe tộc trẻ tuổi nhất đại thiên tiêu chỉ sợ đều hao tổn ở bên trong. Tổn thất như vậy hiện tại còn nhìn không ra trên lệnh cùng nguy hại, nhưng là một số năm sau, một cái tuổi tầng đứt gây chắc chắn cấp cái khác mấy tộc một cái cơ hội vùng lên. Ta không phục. Long chủ, tộc ta thiên kiêu kim nghe còn không có ra, ta toàn nghe tộc mới là có tư cách nhất nhập chủ thao thiết phong. Toàn nghe tộc cường giả cưỡng ép đứng lên, khỏe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt đỏ bừng. Long chủ quay đầu, thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt nhìn lướt qua đám người, cuối cùng ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, ngũ đệ, có người không phục, ngươi nói thế nào? Đã cất đối phương có thể là thao thiết chuyển thế suy nghĩ, Long chủ thái độ đối với hắn thay đổi rất nhiều. Câu này ngũ đệ lập tức câu lên rất nhiều hồi ức. Ngươi muốn tìm chính là không phải những này. Chu Lâm hơi vung tay, ném ra liên tiếp sư từ đầu, toàn bộ đều là toan nghê tộc, nhanh như chớp trên địa lăn một vòng, lăn đến toan nghê tộc nhân trước mặt, từng cái gương mặt phá lệ dữ tợn. A, ngươi, ngươi dám sát tộc nhân ta, Kim Nghê. Phúc, tên kia toan nghê tộc cường giả hai tay run rẩy, thân thể đều tại run rẩy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt triệt để đỏ bừng, qua rất lâu mới đột nhiên ngẩng đầu. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Chu Lâm. Ngươi nhất định phải chết, ta toàn nghe tộc liền xem như dốc hết thiên sơn vạn thủy cũng nhất định phải giết ngươi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn tuyệt đối đã bị thiên đao vạn quả. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, khí tức trên thân cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, thật bá đạo. Toàn nghe tộc đều là loại người này sao? động một chút lại muốn giết người. Nếu như là dạng này, vậy liền cùng một chỗ động thủ đi, ta không ngại giết nhiều mấy cái. Hắn ánh mắt bệ nghệ, hiển thị rõ ba khí. Dừng tay. Một đạo quát chói hai âm thanh xa xa truyền đến, tên kia toan nghê tộc cường giả thân thể cứng đờ, sau đó đột nhiên quay người, khỏe mắt nhỏ máu ra nước mắt đến, hướng phía người tới khóc lóc kể lể, tộc trưởng, kim nghê hắn. Chết rồi, chết ta. Mấy đạo hào quang, lơ lửng tại thao thiết phong trước, từ đó hiện ra đi ra mấy lao giả, từng cái khí thế dung chuyển trời đất, một thân pháp lực chi hùng hồn, để cho người ta ngạt thở. Trước mắt một lao giả tóc mai điểm bạc, một bộ thanh ý yề, vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, một thân quang mang chiếu rọi bát phương, che kín những người khác phong mang. Lại là toan nghê tộc tộc trưởng Kim Sùng vừa ra tay, truyền thuyết kia Kim Nghê là hắn coi trọng nhất hậu bối, hiện tại chết tại nơi này, chỉ sợ việc này không cách nào lành. Toan nghê tộc tộc trưởng giao đấu tân nhiệm thao thiết phong chủ, hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, tiểu tử kia phong chủ vị trí chỉ sợ ngồi không vững a. Đám người nhỏ giọng nghị luận, theo bản năng lui về phía sau chút. Kim Sùng vừa thần sắc căm trầm, ánh mắt quét qua, cùng mấy lớn phong chủ gật đầu ra hiệu, coi như là đánh qua chào hỏi, cuối cùng ánh mắt mới lạc trên người Chu Lâm, chậm rãi mở miệng nói, là ngươi giết ta toàn nghe tộc nhân. Một câu đơn giản lời nói, lại có một cấu ngập trời phẫn nộ đập vào mặt. Không sai, bọn hắn muốn giết ta, ta không thể làm gì khác hơn là giết bọn hắn. Chu Lâm vui mừng không sợ, ánh mắt đối mặt, khí thế bên trên không kém mảy may. Kim Sùng vừa gật gật đầu, dương mắt nhìn một chút thao thiết phong, giống như là nói một mình nói, 3.000 năm trước, Lao Phu từng ở đây một trận chiến, cùng một vị nào đó phong chủ giao thủ hơn ngàn chiêu, tương xứng, lúc này mới thắng được phần này tư cách. 3.000 năm nay, có đại tộc không phục, từng ước chiến ở đây, mỗi 300 năm một trận chiến, bây giờ đã 9 trận chiến, Lao Phu 9 trận chiến toàn thắng, 8 chết 1 tổn thương, mà ngươi chính là thứ 10 chiến. Người vây xem từng cái lộ ra kinh dị biểu lộ, tựa hồ nghĩ lại tới một chút không tốt hình tượng. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, lông mày nhíu lại, khỏe miệng lộ ra mấy phần niệm ai, cái nào thì sao? Bày ra quá khứ những cái kia chiến tích hù dọa ta. Ta cũng không phải dọa lớn. Muốn chiến liền chiến, bớt nói nhảm. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn to trong mắt, bọn hắn nghe được cái gì? Người vây xem nhao nhao cúi đầu, nội tâm hô to, quá mạnh, đơn giản dữ dội đến không được. Cũng dám lớn tiếng quát lớn Kim tộc trưởng, quả thực là không muốn sống nữa. Kim Sùng vừa mới xong trải qua tang thương láo mắt nhịn không được run một chút, thần sắc càng phát ra âm trầm, một đôi nắm đấm cơ hồ muốn bóp ra thủy tới. Rất tốt, đã thật lâu không người nào dám dạng này hướng về phía Lao Phu nói chuyện. Thân hình hắn lóe lên, lăng không cất bước, đạp vào không trung, thanh lanh thanh âm từ trên trời xa xa truyền đến, vậy liền để tất cả mọi người nhìn xem, ngươi là thế nào chết. Những người khác hẳn không có ý kiến a. Nhìn như đang hỏi chư vị phong chủ, nhưng là loại kia cuồng bá tư thế đã biểu lộ thái độ, căn bản không cho cự tuyệt. Long chủ nhíu nhíu mày, tựa hồ cố kỵ đến cái gì, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là đáy mắt ẩn ẩn để lộ ra một tia lo lắng. Không có người xem trọng Chu Lâm. Một bên là nhất đại hùng chủ, toan nghê tộc vô địch bá chủ Kim Sùng Cương, tung hoành 3.000 năm, ép tới đám người không còn cách nào khác. Một bên khác lại là một cái mới ra đời tiểu tử, tuổi còn trẻ, mặc dù may mắn được thao thiết phong chủ chi vị. Nhưng là chiến lược không hiện, không có người sẽ cho rằng hắn có thể lực chiến Kim tộc trưởng. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt hội tụ trên người Chu Lâm. Toan nghê tộc nhân ánh mắt từng cái âm lãnh vô cùng, mắt thấy trong tộc thiên kiêu thảm trạng, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro, ăn sống nuốt tươi. Ha ha ha. Ánh mắt quét qua, đem mỗi người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt, Chu Lâm cười to ba tiếng, một tay một quyển, khí cơ như mây cao đột khởi. Ầm ầm. Một đầu thổ hoàng sắc trường long từ dưới nền đất phá đất mà lên. Hắn dậm chân mà xuất, chân đạp long đầu, lên như diều gặp gió. Bốn phía mênh mông khí tức cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa long trụ, trừng cao ngàn trượng, hắn liền đạp trên long trụ, một đường lên không. Nhìn thấy một màn này người, đều con người hơi co lại. Chính là bát đại phong chủ cũng thần sắc chấn động, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đây là thao thiết phong bản mệnh long trụ, yên lặng 10 vạn năm, nghị không ra nhanh như vậy liền triệu hoán đi ra. Lúc trước có lẽ bọn hắn còn xem thường Chu Lâm, nhưng là chỉ dựa vào chiêu này. Liền đại biểu Chu Lâm có tư cách có năng lực cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Chương 867, thần vực. Một khắc này, Chu Lâm thân ảnh nguy nga như núi cao, cao không thể chạm, khí thế cường đại, để cho người ta nhao nhao ghé mắt. Thần long giới lúc nào ra như thế cái đồ biến thái, trước kia lại chưa từng nghe qua. Trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế, nhất cử đoạt lấy thao thiết phong, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Xa xa người vây xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hừ, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, cũng không thể là tộc ta tộc trưởng đối thủ. Toan nghê tộc cường giả nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt kiệt ngạo. Giữa không trung, Kim Sùng vừa đứng chắp tay, khí tức cả người tựa hồ cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Hắn nhìn chăm chú lên Chu Lâm, ánh mắt bình thản mà lãnh liệt, ngươi không nên tới. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tiếp qua trăm năm, ngươi có tư cách làm đối thủ của lão phu, hiện tại chết rồi, thật sự là thật là đáng tiếc. Ngữ khí của hắn rất bình thản, tựa hồ đang kể một cái cố định sự thật. Ồ, thật sao? Chu Lâm đứng tại long đầu bên trên nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, thế nhưng là ta đã tới. Lão phu quý tài, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, trước mặt người trong thiên hạ, đem Thao Thiết Phong hiến cho ta toàn nghe tộc, lão phu tha cho ngươi một mạng. Ngươi hay là nói cái thứ hai đi. Chu Lâm vô tình đánh gãy. Nói đùa cái gì, đem Thao Thiết Phong chắp tay nhường cho, cũng thua thiệt hắn có thể mở cái miệng này. Không tiếp thụ, vậy cũng chỉ có. Chết. Bị không hiểu đánh gãy nói chuyện, Kim Sùng vừa ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng là lời nói ra lại như là thần tiên trên trời đang quyết định phạm nhân sinh tử. Ha ha. Chu Lâm lắc đầu, đơn giản bị chọc giận quá mà cười lên, lao thất phu, đầu góc ngươi hồ đồ rồi à. Ngươi làm ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Nơi này không phải ngươi toan nghê tộc địa bàn, ta sẽ để cho ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, chân ngươi hạ địa phương này, là ta Chu Lâm địa bàn, ngươi chính là một con lợn cũng phải cho ta ngoan ngoãn nằm sớp. Tú Như Phong Long chủ lắc đầu cười khẽ, đây không phải rõ ràng quanh co lòng vòng mắng người ta là chứ sao. Minh ngoan bất linh. Đã ngươi muốn chết, lão phu thành toàn ngươi. Kim Sùng vừa hừ lạnh một tiếng, thần sắc căm trầm, đưa tay bóp chỉ vạch một cái. Xoẹt xẹt. Trong hư không, phảng phất đánh ra một đạo thiểm điện, như thiên kiếm hoành không, không khí đều bị xé nứt mở, phát ra xì xì thanh âm. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì một tia thần thông lực lượng, thuần túy là bóp chỉ vạch một cái, thể nội lôi đỉnh chi ý ngoại phóng chỉ làm thành như vậy kỳ quan dị tượng, có thể thấy được thực lực của hắn cường đại đến đáng sợ đến bực nào trình độ. 3000 năm nay, ngươi là người thứ nhất dám như thế hướng về phía lão phu người nói chuyện, yên tâm, lão phu sẽ lưu ngươi toàn thì, chờ lão phu cầm xuống Thao Thiết Phong, liền đem ngươi trấn áp dưới núi ước vào năm, ngày ngày tiếp cận pháp trận lục hồn nỗi khổ, lấy tiêu lão phu mối hận trong lòng. Bạch phát tung bay, không gió mà bay, một cỗ khí tức ngột ngạt đang tràn ngập, vị này toan nghê tộc tộc trưởng khí thế trên người càng ngày càng thịnh. Hư không rung động, một cỗ phô thiên cái địa khí thế, từ trên người hắn liên tục tăng lên, đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng cấp độ, nhét đầy giữa thiên địa. Toàn bộ Thao Thiết Phong trước, ngay cả không khí đều triệt để ngưng kết. Trung quanh thiên địa nguyên khí như là bó buộc tại một cái ngưng kết trong bình, không có một tơ một hào lưu động. Kim Sùng vừa đứng ở nơi đó, phương viên trăm trượng trong vòng, hoàn toàn thành hắn lĩnh vực, bất kỳ cái gì lực lượng đều nhận hắn thao túng, bất kỳ người nào muốn dẫn đạo cùng thao túng thiên địa nguyên khí đều sẽ phát hiện căn bản không có khả năng. Đây là một loại tuyệt đối trường khống, bá đạo tuyệt luân, để người khác không đường có thể đi. Thân ở trong đó, mất đi nguyên khí điều khiển, vậy thì đồng nghĩa với là từ đám mây rơi xuống đáy cốc, biến thành phế nhân. Đây mới thực là chân long cảnh cường giả, nhất niệm trưởng khống thiên địa, tự thân chỗ, đều là thần vực. Bát đại phong chủ sắc mặt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Kim Sùng Cương. Bọn hắn đều là chân long cảnh cường giả, tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì, đồng dạng thần vực bọn hắn cũng có thể thi triển, chỉ bất quá lại cần phải mượn riêng phần mình chỗ long phong long trụ lực lượng. Bọn hắn là tổ long dòng dõi, trời sinh chính là chân long cảnh, nhưng là bọn hắn đối với thiên địa cảm ngộ có hạn, có thể phát huy nhục thân cường hãn thực lực. Nhưng là muốn vận dụng chân long cảnh thần thông thuật pháp, lại cần phải mượn long trụ lực lượng. Kim Sùng vừa lại khác. Hắn không có long trụ cũng có thể cảm ngộ xuất chân long cảnh có thể thi triển thần thông, thiên phú chi đáng sợ, làm cho người kinh hãi, nếu để cho hắn đạt được long trụ, cửu long phong bên trong ai là đối thủ. Đến lúc đó thần long giới bên trong chỉ sợ cũng sắp biến thiên. Trong truyền thuyết, vô luận là chân long hay là tổ long, đều có thể thi triển lĩnh vực. Lập thân lĩnh vực bên trong, vạn pháp bất xâm, vạn địch không phá. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới mức độ này, nhà ta lão tổ thua không oan, cam bái hạ phong. Trong đám người có người giáng khái, than nhẹ một tiếng. Toan nghê tộc nhân nhao nhao cười lạnh, ánh mắt nhìn Chu Lâm, như là nhìn xem một người chết. Tộc trưởng thần vực uy năng hạo đãng, trên cơ bản so với hắn thực lực yếu, chỉ cần rơi vào trong đó, đó chính là sống không bằng chết, sinh tử không phải do chính mình trưởng khống. Đến lúc đó, muốn làm sao nhào nặn liền nhìn tộc trưởng tâm ý. Thần vực bao trùm xuống tới, Chu Lâm đứng ở nơi đó không núp ních, mặc cho lực lượng vô hình bao phủ tự thân. Thật sự là muốn chết, vậy mà như thế khinh thường, hắn chết chắc. Mọi người thấy Chu Lâm không trốn không né, nhao nhao lộ ra giọng nghĩa mai biểu lộ. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Người kia thân ở trong thần vực vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại giống như tắm gió xuân cảm giác, hạo đãng lĩnh vực chi lực phong tỏa, mang cho nàng giống như chỉ là thanh phong quất vào mặt, không chút nào thụ khống. Này sao lại thế này? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây chính là thần vực a, tung hoành vô địch mấy ngàn năm lão quái thi triển tuyệt thế thần vực, vậy mà mất hiệu lực. Cho dù là phong chủ dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, muốn phát hiện ảo diệu bên trong. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn làm sao điều tra cũng vô pháp điều tra đến huyền bí trong đó. Long chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên lộ ra mấy phần vẻ mặt kích động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở trên người, Chu Lâm cười khẩy, thần sắc lạnh nhạt, liền chút bản lĩnh này. Còn có tài năng gì cứ lấy ra đi. Ừm. Kim Sùng vừa bình tĩnh ung dung trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia kinh nghi. Hắn không nghĩ tới, mình sở hướng vô địch thần vực tại Chu Lâm nơi này vậy mà mất hiệu lực, mà lại đối phương tựa hồ tùy tiện liền tránh thoát hắn trường khống, đây là vì cái gì? Hắn không nghĩ ra. Nếu là tại bước vào thao thiết phong trước, đối mặt dạng này vì thế, Chu Lâm nói không chừng thật đúng là muốn thúc thủ vô sách, bị bắt sống, nhưng bây giờ, liền xem như chân long cảnh cường giả đích thân đến, chỉ cần tại thao thiết phong phạm vi bên trong, ai đối không làm gì được hắn. Cái này bên trong bí mật, Chu Lâm đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Không hổ là toan nghê tộc tộc trưởng, thực lực bản thân đạt tới đỉnh phong, đủ để uy hiếp phong chủ tồn tại, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Kim Sùng vừa sắc mặt một chút xíu thu liễm. Trên mặt không có chút nào hoảng loạn thần sắc, một tay bóp chỉ, khẽ quát một tiếng, ngừng. Ầm ầm. Trước kia đông kết nguyên khí, lúc này phảng phất hóa thành như sắt thép, trong nháy mắt ngừng kết thành khối. Nếu như nói trước đó, thao thiết phong trên không chỉ là bình thường dòng suối nhỏ đáy nước, bị giam cầm về sau hành động gian nan, vậy bây giờ chính là vạn trượng đáy biển chỗ sâu nhất, giam cầm lực lượng lớn đến kinh người, áp lực đồng dạng phô thiên cái địa, tại loại này song trọng áp lực dưới, liền xem như một khi linh bảo thần khí đều sẽ áp lực kinh khủng ép tới phân thoái. Toan nghê tộc ánh mắt mọi người băng lãnh. Từ loại khí tức kia xuất hiện sát na, bọn hắn liền biết tộc trưởng lần này rốt cục toàn lực xuất thủ. Chương 868, lực áp. Thiên địa đồng tịch. Loại lực lượng kia quá kinh khủng, nếu là phổ thông thiên long cảnh cường giả, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đây kinh khủng thiên địa nguyên khí ép thành bánh thịt. Nhưng Chu Lâm vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh, mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi chập ngón tay như kiếm. Giữa trời vạch một cái. Phá cho ta. Soạt. Một đạo vô hình kiếm khí xuất hiện, nguyên khí chiều cường ở trước mặt hắn trực tiếp bị đánh thành hai nửa, toàn bộ bầu trời vang lên trận trận oanh minh. Kỳ lạ một màn xuất hiện. Chỉ gặp lấy thiếu niên làm trung tâm, một tia trắng hiện hiện, vượt ngang trăm trượng, mà bạch tuyến hai bên, mắt trần có thể thấy nguyên khí chiều cường, thì giống như thác nước oanh minh, điên cuồng hướng ở giữa vọt tới, ngưng kết thời không trong nháy mắt bị xé mở. Phá vỡ. Thật mạnh kiếm khí. Đám người hít một hơi lãnh khí, khủng bố như thế uy áp vậy mà cũng có thể phá vỡ, như thế kỳ cảnh, đã thành dị tượng. Kim Sùng vừa sắc mặt lạnh lùng. Đạo này kiếm khí nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt bất lực, lại vừa vặn cắt tại hắn thần vực trận nhãn bên trên, trong thần vực mỗi một tấc thời không đều là lấy trận nhãn làm trung tâm dần dần triển khai, giờ phút này trận nhãn bị phá, tuyệt cường thần vực trong nháy mắt cáo phá cùng sụp đổ, hóa thành từng mảnh quan vũ. Chỉ dựa vào một chiêu này, hắn từng nghiền ép vô số cường giả, bây giờ lại bị phá. Mà lại là bị một thiếu niên đưa tay ở giữa phá diệt. Tốt tốt tốt. Vị này toan nghê tộc tộc trưởng trong lòng cùng nộ, lạnh như băng nhìn qua Chu Lâm, trong mắt kiếm mang lãnh liệt, tiểu tử, xem ra lão phu trước đó hay là xem nhẹ ngươi. Thôi, liền để ngươi xem một chút, ta toan nghê tộc lực lượng chân chính. Nói xong, hắn phất ống tay háo một cái, giữa ngón tay quang mang chớp động, vậy mà trực tiếp từ trong hư không ngưng tụ ra một thanh điện quang lấp lóe tiểu kiếm, phía trên thiểm điện quấn quanh, lôi đỉnh cuồn cuộn. Siêu. Trôi này tiểu kiếm vừa xuất hiện trên không trung, lập tức hóa thành thao thiên kiếm mang, chiếu rọi bát phương, sáng chói chói mắt kiếm mang bắt nguồn từ Kim Sùng vừa đỉnh đầu, lại vắt ngang toàn bộ thao thiết phong trên không, dài đến gần trăm trượng, tựa như viễn cổ thần minh thiên kiếm, uy năng hạo đãng. Thật mạnh. Đây chính là Kim tộc trưởng thiên kiếp kiếm sao? 1.200 năm trước từng xuất thủ một lần, nghĩ không ra thời gian qua đi ngàn năm còn có thể gặp lại. Có lão hủ ánh mắt rung động, tựa hồ nghĩ lại tới một chút cái gì. Mấy lớn phong chủ sắc mặt có chút khó coi, Kim Sùng vừa cử động lần này rõ ràng có diêu võ dương oai ý tứ, tại Cửu Long trên đỉnh như thế hành vi, không khỏi quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Kiếm này tên Thiên Kiếp, chính là lão phu tấn thăng chân long cảnh sau từ Thiên Kiếp bên trong ngưng tụ mà xuất, theo ta chinh chiến 2400 trở, chạm địch 170 thập tam người, từng cái đều là chân long cảnh tồn tại, thanh danh hiển hách, vô địch một phương, mà ngươi, chính là thứ 174 cái. Cũng là một cái duy nhất ngay cả thiên long cảnh đều không phải là, lại có thể chết ở thiên kiếp dưới kiếm người, nói ra, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Một kiếm nơi tay, Kim Sùng cương khí chất đột nhiên biến đổi, cả người trở nên không hề bận tâm, lại không một tia vội vàng sao động, ánh mắt trở nên bình tĩnh như mặt gương, hắn vẫn như cũ quan sát Chu Lâm, nhưng là trong mắt đã không có người này, phảng phất Thương Thiên Thần chỉ nhìn xuống trên đất sâu kiến. Lúc này hắn mới chính thức thể hiện ra vô địch lực lượng. Ngay cả Long Chủ sắc mặt đều trở nên 10 phần ngưng trọng, dạng này trạng thái dưới Kim Sùng Cương, liền xem như hắn đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng, Chu Lâm có thể thắng sao? Hắn cũng rất chờ mong. Ngươi có thiên kiếp, ta có liệt dương, vậy liền xem ai càng mạnh. Chiến. Chu Lâm trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, trên thân chiến huyết sôi trào, rút ra liệt dương kiếm, bước ra một bước, ngang nhiên trước chạm. Một khắc này hư không sôi trào, nguyên khí mãnh liệt, phương viên hơn 10 dặm nguyên khí đều hội tụ ở trong cơ thể hắn, cả người hắn đều bao phủ tại sáng chói kim quang bên trong, tựa như thần minh hàng thế. Chân Long cửu biến. Hắn quả nhiên học xong. Long chủ bá một tiếng đứng lên, ánh mắt sáng rực, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Đây mới là Cửu Long Phong chân chính chân phong chi pháp, từ tổ long truyền thừa mà đến, hóa thành cửu phần, phân biệt từ tất cả đỉnh núi phong chủ truyền thừa cùng tu luyện, chỉ có tụ tập tất cả huyết mạch mới có thể triệt để tu luyện hoàn thành. Chân Long huyết mạch người tu hành phương pháp này, có thể dần dần ngưng tụ cùng thuần hóa thể nội huyết mạch, cửu biến về sau, thậm chí có thể phản tổ hóa thành vô thượng tổ long huyết mạch. Đây chính là tổ long a. Cùng Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, tự khai thiên tích địa liền tồn tại duy nhất huyết mạch đầu nguồn, chỉ cần có được tổ long huyết mạch, hoàn toàn có thể đối cứng bất luận cái gì chúa tể cấp đại năng, thực lực xa không phải thần thú hoặc thánh thú có thể so sánh. Chỉ tiếc, Thao Thiết mất tích, dẫn đến Cửu Long Phong bị áp chế ở đây 10 vạn năm. Chân Long cửu biến. Ta Cửu Long Phong tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, Cửu Long huyết mạch không tế tiểu, thề không xuất thần long giới, hôm nay rốt cục có thể đánh vỡ lời thề. Mấy vị khác phong chủ từng cái thần sắc kích động. Xoẹt xẹt. Từng đạo long khí hóa thành các loại long trụ phóng lên tận trời, cùng Chu Lâm vừa mới thả ra chân long khí tức hô ứng lẫn nhau. Cửu đạo long khí xoay quanh hư không, vô tận uy áp triệt để bộc phát ra, toàn bộ thần long giới bên trong tất cả tẩu thú, phi cầm, linh thú, đồng thời quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Mênh mông cương vực bên trong, giờ khắc này, triệt để bị long uy chấn nhiếp. Đây là... Không được. Ngay cả lão phu khí tức đều bị áp chế, vì sao lại dạng này? Kim Sùng vừa biến sắc, loại kia kinh khủng uy áp hàng lâm xuống, dù cho là hắn đều bị áp chế, thực lực bản thân giảm xuống một nửa. Chu Lâm ánh mắt biến đổi, tựa hồ sớm có đoán trước, mang theo vô thượng thần uy, ngang nhiên chém xuống một kiếm. Soạt. Trăm trượng kiếm mang thoăn thoắt như rồng, cắt đứt trường không. Kiếm khí chưa đến, giữa thiên địa đã hóa thành một cái biển lửa, hắn lăng không bay tới, tựa như không thể địch nổi tuyệt thế chiến thần. Từ trong ra ngoài, tách ra sáng chói kim quang. Kim quang lấp lánh, toàn bộ Thao Thiết Phong trên không như là một vòng đại nhật hành không, đến cuối cùng tất cả quang mang đều ngưng tụ tại một kiếm bên trong, theo Chu Lâm chém xuống một kiếm. Oanh! Đất trời rung chuyển, thiên địa biến sắc. Trăm trượng kiếm mang mang theo không thể địch nổi thần uy cường thế chém xuống, vô thượng uy năng ở trong thiên địa quanh quẩn, hạo đãng kình khí hóa thành sóng lớn ngập trời quét sạch toàn bộ Cửu Long Phong, bạo thành từng đoàn kim sắc mây mù. Bước ngoặt nguy hiểm, Kim Sùng vừa bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực, thiên kiếp kiếm bộc phát ra chói mắt bạch quang. Nhưng mà, chung quy là phí công. Như là bao phủ tại nắng sớm bên trong một giọt sương thủy, Kim Sùng vừa thi triển thiên kiếp kiếm khí tại Chu Lâm một kiếm này nghiền ép dưới, từng khúc nổ bể ra đến. Toàn bộ thân kiếm không chịu nổi loại lực lượng kia cùng thần thông nghiền ép, phát ra ông tê minh. Hắn ngồi yên một dẫn, thiên kiếp kiếm vẽ ra trên không trung một cái viên mãn độ cong, như là gánh vác thanh thiên mà đi, chậm chạp mà chật vật đem kia cố kinh khủng kiếm khí tán mất. Siêu. Thân ảnh của hắn bay rất ra ngoài, mặt già bên trên không hề bận tâm, chỉ là trước ngực góc áo bị kiếm khí vỡ ra một cái khe, cả người có vẻ hơi chật vật. Chu Lâm nói thầm một tiếng đáng tiếc, nếu là mình tu vi mạnh hơn chút nữa, một kiếm này tuyệt đối phải đem hắn chém giết. Chỉ tiếc, Thiên Long cảnh cùng Chân Long cảnh ở giữa chênh lệch quá xa, một cái đại cảnh giới chênh lệch, coi như hắn thi triển Chân Long cửu biến, mượn nhờ Thao Thiết Phong Long trụ lực lượng, mượn nhờ liệt dương trong kiếm ẩn chứa kinh khủng liệt hỏa bản nguyên chi lực, lại thêm bởi vậy đưa tới mấy vị khác phong chủ Chân Long chi lực, rất nhiều lực lượng cùng một chỗ mới khó khăn lắm lực gáp đối phương một đầu. Nhưng là, dạng này chiến tích đủ để kinh thế. Phải biết, đây chính là Toan Nghê tộc tộc trưởng a. Tung hoành bát phương không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ lại bị hắn áp chế. Kim Sùng vừa mặc dù rơi xuống hạ phong, không chút nào không hoảng hốt. Hắn đứng tại giữa không trung, túi đầu nhìn xem trong tay thiên kiếp trên thân kiếm vết dạng, thanh này ngưng từ thiên kiếp bên trong vô thượng thần binh, tại vừa mới đối kháng bên trong vậy mà tan vỡ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những cái kia vết dạng, nói không nên lời tâm tình vào giờ khắc này như thế nào. Ta thua, tất cả Toan Nghê tộc nghe lệnh, lập tức rút khỏi Thao Thiết Phong khu vực, trong vòng ngàn năm. Toan Nghê tộc cả tộc phong bế, lại không xuất thế. Nói xong, vị này tung hoành bát phương nhân vật vô địch hướng phía mấy vị phong chủ gật gật đầu, cuối cùng nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, quay người rời đi. Chương 869, Thiên Long cảnh đỉnh phong. Tĩnh Vân lưu động, hướng chảy bầu trời bốn góc, lộ ra một mảnh xanh thẳm màn trời, người vây xem nhao nhao nhún người nhảy lên, hóa thành đạo đạo lưu quang tan biến tại chân trời. Thao Thiết Phong phát sinh sự tình quá lớn, chắc chắn chấn kinh toàn bộ thần long giới, dẫn phát sóng gió lớn. Đường đường toan nghê tộc tộc trưởng, cái thế cường giả, uy danh chấn cửu thiên, vậy mà không địch lại một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ hậu bối Chu Lâm. Từ ngày này trở đi, Chu Lâm chi danh truyền vang toàn bộ thần long giới. Tú Nhu trong điện, chín đại phong chủ tề tụ, đây là 10 vạn năm qua lần thứ nhất chín đại chân long huyết mạch tề tụ, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Chúc mừng sư đệ tu thành chân long cửu biến. Long chủ vui vẻ mở miệng, cái này thật sự là ta Cửu Long Phong đây 10 vạn năm qua vui vẻ nhất thời khắc, từ đây ta long tộc làm quật khởi. Chúc mừng chúc mừng. Chúng phong chủ cùng nhau mở miệng, cũng đều là mặt lộ vẻ hiền lành. Chu Lâm ôm quyền từng cái cảm ơn. Chắc hẳn ngươi đã biết, ta Cửu Long Phong chiếm cứ tại thần long giới bên trong nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thật bất quá là từ tù ở đây, nguyên nhân chân chính chính là bởi vì thao thiết huyết mạch thiếu thốn, dẫn đến Cửu Phong truyền thừa không thể tề tụ, bây giờ Cửu Phong huyết mạch tề tụ, là thời điểm mở ra thiên địa gông cùm xiềng xích, rồng thực sự tưởng chín ngày rồi. Long chủ cái thứ nhất mở miệng, trên thân một cỗ mãnh liệt long khí phóng lên tận trời, hóa thành một cây long trụ vắt ngang giữa thiên địa. Không sai, Chu sư đệ thực lực mặc dù yếu một chút, nhưng thiên long cảnh đã sơ bộ có thể chống đỡ lấy long trụ hành không, vậy thì bắt đầu đi. Chân long cửu biến. Mấy đạo thanh âm trăm miệng một lời. Rầm rầm rầm. Cả vùng run lên, cái khác mấy tên phong chủ lần lượt thôi động long trụ. Đủ mọi màu sắc chân long khí trụ từ tù như trong điện bay vút lên trời, dẫn ra cửu long giới đỉnh long khí biến ảo, hóa thành cửu long thăng thiên, toàn bộ thần long giới triệt để chấn động. Vô cùng vô tận long khí hạo đáng ra, toàn thần long giới triệt để hướng ra phía ngoài ba động, toàn bộ thần long đại thế giới đều cảm nhận được loại kia dị động, tựa hồ có cái gì đang thức tỉnh. Tù như, Nhai Tí, Trào Phong, Bố Lao, Bí Hí, Bậy Ngạ, Phủ Hí, Ly Vẫn. Bát đại phong chủ riêng phần mình triển lộ chân hình, trong hư không gào thét. Vô hình lực lượng pháp tắc đem toàn bộ Cửu Long Phong bao trùm, phòng ngừa tác động đến vô tội phàm nhân. Cảm nhận được huyết mạch ở giữa cái chủng loại kia hấp dẫn, Chu Lâm đằng không mà lên, thể nội thao thiết huyết mạch chấn động, một đầu thao thiết hư ảnh tại hắn bên ngoài thân hiện hiện, ẩn ẩn cùng bát đại chân long hô ứng. Long khí lẫn nhau dây dưa, chín đại huyết mạch đồng thời thôi động chân long cửu biến, tạo thành huyết mạch ở giữa chấn động cùng lực hấp dẫn quá mạnh, mỗi người khí tức đều tại tăng vọt. Tại thao thiết phong đỉnh mật thất bên trong, Chu Lâm đạt được chân long cửu biến. Tu hành đệ nhất trọng biến hóa, ngưng tụ chân huyết, đem tự thân thao thiết huyết mạch cô đọng đến cực hạn, lúc này mới có thể thôi động thao thiết phong long trụ. Ngày đó tại Tù Như Phong nghe đàn phá cảnh, Tu Vi đã sớm đạt đến thần cảnh đỉnh phong, tu hành chân long cửu biến về sau thành công vượt giai cảnh giới bình chướng, đột phá tới thiên long cảnh. Hiện tại, chín đại phong chủ đồng thời thi triển chân long cửu biến, giữa lẫn nhau khí tức hợp thành một thể, để hắn thăm dò đến cao hơn một tầng huyền bí, khí tức của hắn đang nhanh chóng bành trướng. Thiên long cảnh tiểu thành. Thiên Long cảnh đại thành, Thiên Long cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, hắn lần nữa phá cảnh, thành công tiến giai Thiên Long cảnh đỉnh phong. Nếu như bị người biết, tuyệt đối phải hủ chết, khủng bố như thế phá cảnh tốc độ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Phải biết, càng là tu vi cao tuyệt càng là khó mà tăng lên, mỗi một tầng tiểu cảnh giới đều giống như thiên địa đè ở trên người gông cùm xiềng xích, người tu hành phụ trọng nhi hành, mỗi một bước đều chậm như ốc sên, cần tích lũy tháng ngày, hàng ngàn hàng vạn năm rèn luyện. Nước chảy đá mòn, cuối cùng trải qua vô tận hung hiểm mới có thể may mắn qua quan. Chỗ nào giống Chu Lâm dạng này, dễ dàng, trực tiếp từ thần cảnh phá quan thiên long cảnh, bây giờ cách chân long cảnh chỉ có cách xa một bước. Liêu thần nói, chờ hắn đột phá tới thiên thần cảnh, tìm tới tổ Long Châu liền có thể mình an toàn trở về cựu trọng thiên giới. Hắn đại khái không nghĩ tới Chu Lâm có thể phá cảnh nhanh như vậy, mới một năm thời gian không đến, hắn liền đã hoàn thành hai đại trong nhiệm vụ một cái. Long tộc Thiên Long cảnh đại khái tương đương với nhân tộc tu hành Thiên Thần cảnh, thiên phú kinh người người muốn 300 năm, tăng 3000 thọ thần sinh nhật. Liêu Thần tiền bối ước chừng là cảm thấy lấy Chu Lâm thiên phú, 300 năm sau, cựu trọng thiên giới hết thảy đều đã đỉnh định, bọn hắn cũng có thể yên tâm ra ngoài truy tìm mình đại đạo. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chu Lâm chỉ dùng một năm không đến thời gian liền đạt đến. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái khác bát đại phong chủ đều chiếm được chỗ cực tốt. Loại kia tổ long huyết mạch ở giữa hoàn mỹ chuyển thừa bù đắp bọn hắn huyết mạch ở giữa tì vết, có thể để bọn hắn đi được cao hơn càng xa. Khí tức vừa thu lại, long chủ ánh mắt quét qua, hăng hái mà nói, chư vị huynh đệ, từ đây chúng ta rốt cục bỏ đi gông cùm xiềng xích, có thể truy tìm phụ thân dấu chân đi truy tầm cao hơn đại đạo. Chúng ta đi, Cửu Long Phong làm sao bây giờ? Một vị phong chủ mở miệng, nói ra trong lòng lo lắng. Cửu Long Phong bên trong Long Tử Long Tôn vô số, nơi này là toàn bộ thần Long Đại Thế Giới Long Tộc đất tập trung. Nếu là không có chân Long Cường giả tọa chấn, một khi cường địch xâm lấn, nơi ở của bọn hắn liền muốn khó giữ được. Long chủ ánh mắt khẽ động, nhìn thoáng qua Nhai Tý, chậm rãi nói ra, nếu là có phụ thân Tổ Long Châu tại, hết thể liền dễ làm. Tổ Long Châu có thể định trụ Cửu Long Phong hư không, để bất luận cái gì ngoại địch đều không thể xâm lấn. Tổ Long Châu. Chu Lâm đáy mắt rung động, có chút túi đầu, đem ánh mắt chôn sâu, ý đồ ẩn tàng nội tâm chấn động. Trở thành Thao Thiết Phong chủ chỉ là hắn bước đầu tiên, bước kế tiếp hắn liền muốn lợi dụng mình phong chủ quyền lợi, đọc qua tất cả Cửu Long Phong phạm vi bên trong điện tịch, ý đồ tra tìm Tổ Long Châu tin tức. Hắn còn chưa kịp đi thăm dò duyệt, vậy mà tại nơi này liền ngoài ý muốn nghe được Tổ Long Châu tin tức, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. May mắn không ai phát giác được sự khác thường của hắn, Nhai Tý phong chủ nói ra, phụ thân đã biến mất 30 vạn năm, tiến về sâu trong vũ trụ chí tôn tuyệt địa, trước khi rời đi từng nói với ta, hắn đem Tổ Long Châu an trí tại Long Chi Cấm Địa. Long Chi Cấm Địa, vì cái gì? Lần này, mấy lớn phong chủ đều lộ ra không hiểu thần sắc, nhao nhao mở miệng, nơi đó thế nhưng là toàn bộ thần Long Đại Thế Giới nguy hiểm nhất cấm địa chỗ, mà lại hạn chế cốt linh nhất định phải tại 200 tuổi trở xuống, chúng ta chẳng lẽ không phải không có tư cách tiến đến. Phụ thân an bài như thế, tất có thâm ý. Long chủ chậm rãi mở miệng nói, cũng may bí mật này chỉ có chúng ta biết, những năm này ta Long tộc đã từng điều động thiên kiêu tiến đến Long Chi Cấm Địa, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Muốn thu hoạch Tổ Long Châu, độ khó không nhỏ, hoặc là mọi người nhìn xem còn có hay không cái gì những biện pháp khác. Đám người một trận trầm mặc, đều tại minh tư khổ tưởng. Chu Lâm không nói gì, hắn còn đắm chìm trong Long chủ lời nói bên trong, Tổ Long Châu tác dụng có thể định trụ hư không, chẳng lẽ Liêu Thần bọn hắn là muốn mượn dùng Tổ Long Châu phong tỏa cửu trọng thiên giới thiếu hụt, nhưng vấn đề là, bọn hắn làm sao lại biết Tổ Long Châu tồn tại? Chu sư đệ, Chu sư đệ. Long chủ liên tiếp hai tiếng hỏi thăm, đánh gãy Chu Lâm suy nghĩ. Hạ Long chủ có gì chỉ giáo? Hắn ngây ra một lúc, tỉnh táo lại. Long chủ cười nói, như hỏi ta chờ ở giữa ai trẻ tuổi nhất, chỉ sợ chỉ có ngươi, ta xem ngươi cốt linh cực kỳ tuổi trẻ, không biết năm nay bao nhiêu tuổi. Chương 870, kế nhiệm đại điện. 20 tuổi đi. Chu Lâm mới mở miệng, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Cái gì? 20 tuổi. 20 tuổi liền có thể đạt tới dạng này độ cao, đám người không còn gì để nói, phần này thiên phú đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Hồi lâu, mỗi người mở miệng nói chuyện, bị triệt để rung động, phải biết bọn hắn là Tổ Long huyết mạch, 20 tuổi thời điểm đoán chừng tương đương với nhân tộc 1-2 tuổi hài nhi, còn tại chơi bùn đây. Xem ra lần này Long Chi Cấm Địa thu hồi Tổ Long Châu chỉ có thể dựa vào Chu sư đệ ngươi. Long chủ thở dài một hơi, cần dẫn đội hay là một mình ngươi tiến đến, cái này chính ngươi lựa chọn. Cửu Long Phong có thể cung cấp hết thể vật người cần. Chu Lâm im lặng. Nếu là đổi thành mình chân thực ý nghĩ, biết Tổ Long Châu tại Long Chi Cấm Địa, hắn khẳng định nghĩ mình đơn độc một người tiến đến, thu hoạch về sau trực tiếp mang theo trở về Cửu Trọng Thiên Giới. Hắn cũng không tính đơn độc nuốt riêng, chỉ là hy vọng mượn nhờ Tổ Long Châu lực lượng đền bù Cửu Trọng Thiên Giới tì vết, đến lúc đó Tổ Long Châu vẫn là có thể còn cho Long Chủ. Hắn không kịp chờ đợi, bởi vì có quá nhiều bí ẩn đang chờ hắn giải đáp. Vì cái gì Liễu Thần sẽ biết Tổ Long Châu tin tức? Thao Thiết lúc trước tiến đến thật chỉ là vì Cửu Trọng Thiên Giới sao? Hắn là từ đâu đạt được tin tức, là Tổ Long bố cục sao? Trước mắt sương mù nồng nặc, không có đáp án. Chu Lâm nghĩ nghĩ, nói, Cửu Long Phong có thể điều động tiểu đội tiến đến Long Chi Cấm Địa, chính ta đơn độc một người hành động, chúng ta một sáng một tối, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế cũng tốt. Long Chủ nghĩ nghĩ, nói, Thần Chi Cấm Địa tại Thần Long Đại Thế Giới khu vực biên giới. Nơi đó có một tòa cổ thành thiên cổ thành, khoảng cách lần tiếp theo Thần Chi Cấm Địa mở ra còn có nửa năm thời gian, ngươi có thể chuẩn bị thêm một chút. Thao Thiết Phong 10 vạn năm vô chủ, bây giờ ngươi tân tấn phong chủ, việc này cần hảo hảo chúc mừng một phen mới là, như vậy đi, ta lấy Long Chủ danh nghĩa, hiệu triệu Cửu Long trên đỉnh viện hạ viện quảng mời tân khách, cử hành Thao Thiết Phong kế nhiệm đại điển, thời gian liền định tại một tháng về sau, như thế nào? Hết thể liền theo Long Chủ an bài. Chu Lâm không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đám người tản, riêng phần mình trở lại Cửu Long Phong bên trong. Sau đó, từng đầu mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, Long Chủ lấy Thao Thiết Phong tân tấn phong chủ danh nghĩa, bắt đầu chuẩn bị cấp Chu Lâm cử hành kế nhiệm đại điển. Chín đại chân Long Hùng ngồi thần Long giới vài vạn năm, tích cơ hội này tổ chức kế nhiệm đại điển, một là vì tế tự thiên địa, vì Chu Lâm chính danh, hai là biểu thị công khai tứ phương, lấy Dương Long tộc uy nghiêm, chấn nhiếp quần hùng. Cửu Long Phong tại thần Long giới địa vị cao cao tại thượng. Yên lặng vài vạn năm Thao Thiết Phong tái hiện thế gian, đại sự như thế, nhất định phải mở rộng sân môn, mở tiệc chiêu đái tân khách, tuyên cáo bát phương. Thao Thiết Phong tân nhiệm phong chủ kế nhiệm đại điển, mời khách quý tiến đến xem lễ. Một phần phần mạ vàng thiệp mời được đưa đến thần long giới có mặt mũi gia tộc, tông môn, thế giới, đại giáo trong tay. Toàn bộ hạ viện triệt để vận chuyển lại, dốc toàn lực tổ chức đại điển, mà hết thể này, Chu Lâm cái gì đều không cần làm, hắn ngồi tại Thao Thiết Phong đỉnh, ngồi xem phong vân biến ảo, dốc lòng vững chắc cảnh giới. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ thoải mái nhàn nhã tại hạ viện lớn như vậy trong thành trì đi dạo, cảm thụ thần long giới bên trong phong thổ, hoặc là đi điển tàng sơn đọc qua Cửu Long Phong cổ xưa nhất sách sử tư liệu, thời gian trôi qua cực kỳ thanh thản. Cửu Long Phong muốn là hiển lộ rõ ràng uy nghiêm, Chu Lâm chỉ cần tại kế nhiệm đại điển bên trên lộ lộ mặt là được, cái khác hết thể hắn cũng không có ý định có chút tham gia. Dòng dã một tháng thời gian, tâm tình của hắn càng phát ra không màng danh lợi, nhanh chóng phá cảnh về sau mang tới di chứng tại ngày khắc phục một ngày trong tu hành dần dần san bằng, hắn dần dần thích ứng cảnh giới này thực lực. Sau đó, kế nhiệm đại điển cuối cùng cũng bắt đầu. Toàn bộ hạ viện mênh mông trong thành trì treo đầy đèn lồng đỏ, mười phần vui mừng. Đại điển mở ra hôm đó, toàn bộ thành nội người đông nghìn nghịt, ước vạn tộc nhân chen vai thích cánh, trên bầu trời phi thuyền che khuất bầu trời, vô số đạo đột quang, giống như mưa rơi xuống. Bình thường khó gặp lao quái, giờ phút này tụ tập ở đây, quan lại tụ hợp, chỗ nào cũng có, nhao nhao đến đây xem lễ. Chu Lâm chỉ là tại thời điểm mấu chốt lộ hạ mặt, cái khác toàn bộ giao cho Long chủ bọn hắn đi ứng phó, những người này có thể đến đây, càng nhiều cũng là xem ở Cửu Long Phong trên mặt mũi, cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Kế nhiệm đại điển kéo dài mấy ngày, đến hàng vạn mà tính lễ vật từ dưới viện Tín Dương Long quân thống nhất kiểm kê toàn bộ giao cho Chu Lâm, Phong chủ, những lễ vật này tất cả đều phân loại sắp xếp gọn. Linh đan linh dược ở chỗ này, điển tịch ở chỗ này, còn có một số hiếm có pháp bảo tại cái này đơn độc chữ vật pháp bảo bên trong, xin hãy nhận lấy. Hắn bây giờ bị điều nhập Thao Thiết Phong, cũng coi là một bước lên trời, từ hạ viện chấp sự tấn thăng làm thượng viện Thao Thiết Phong tổng quản, mà lại là cái thứ nhất tổng quản, địa vị cùng trước đó so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt. Tín Dương, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí, đều đặt vào đi, bây giờ đây Thao Thiết Phong bên trong tương đối rảnh rỗi. Ngươi nếu là có chút tin được bằng hữu có thể mời đi lên, sườn núi trở xuống cứ việc ở, nơi này pháp trận ta đều điều chỉnh, cầm khối ngọc bài này, sườn núi trở xuống thông hành không trở ngại. Chu Lâm đem một khối ngọc bài thả tới. Cái này, phong chủ đối ta quá tốt rồi. Tín Dương Long Quân kích động đến quên hết tất cả, phong chủ đây là đem sườn núi trở xuống đại quyền tất cả đều giao cho hắn a. Ai cũng biết bây giờ toàn bộ Thao Thiết Phong hắn là cái thứ nhất tới gần phong chủ, về sau chú định phong quang vô lượng. Lợi ích của hắn cùng phong chủ lợi ích đã buộc chặt đến cùng một chỗ, hắn nhất định phải bắt đầu vì toàn bộ Thao Thiết Phong nưu đồ. Bàn giao một chút sự tình, Tín Dương Long Quân mặt mũi tràn đầy hưng phấn cáo từ rời đi. Vẹn vẹn buông xuống bộ phận quyền lợi, liền có thể để hắn hết hy vọng sập điệu theo bên người, đi theo làm tùy tùng, làm không biết mệt. Mỗi người đều có nhu cầu của mình, thỏa mãn mỗi một cái nhu cầu của thuộc hạ, cung cấp có thể thi triển tài hoa bình đài, thân là thượng vị giả liền sẽ trôi qua phi thường nhẹ nhõm. Điểm này là hắn từ quản lý Chu Quốc thời điểm lĩnh ngộ ra tới. Hoàn toàn vung tay trưởng quỹ, triệt để ủy quyền xuống dưới, hắn chỉ cần làm một chuyện, để cho mình thực lực trở thành mạnh nhất, vậy liền mảy may không sợ người phía dưới sẽ phản kháng. Chu Lâm bắt đầu lật xem lễ vật, đảo đảo, đồng nhiên tay của hắn dừng lại. A, tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc? Khẽ di một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào một phương hộp ngọc bên trên, mở hộp ngọc ra, có thể nhìn thấy bên trong nằm một khối thạch lớn. Thạch lớn không biết tài liệu gì chế thành, đặt ở trên bàn tay vừa mới phù hợp, vào tay hơi lạnh, phía trên mấp mô, có chút màu vàng điểm lấm tấm, tựa hồ là một kiện cổ vật. Chân nguyên quan chu đi vào, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi hắn thần thức dò xét lúc, liền nghe đến oanh. Một tiếng, sữa màu vàng thạch lớn phát ra hoành minh, đồng nhiên tách ra sáng chói thần huy. Hào quang nghìn đạo, thụy khí cả phòng, cả khối thạch lớn giống như là khôi phục, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, như là bất hủ tiên kim đúc thành. Ba động khủng bố từ thạch tấn sông lên thiên mà lên, hóa thành một con to lớn trưởng ấn tựa hồ muốn áp sập chư thiên, vỡ nát sơn hà. Cỗ ba động này quá cường đại, chính là chân long cảnh cường giả tới, cũng muốn biến sắc. Đây là một kiện linh hồn thiên bảo, Chu Lâm tin tưởng, lấy thực lực của hắn nếu là toàn lực thôi phát, phương này thạch tấn lực lượng đủ để đem toàn bộ hạ viện thành trì đều triệt để san thành bình địa. Chương 871, tìm kiếm hoa dương lão nhân. Chu Lâm con mắt nhắm lại, cẩn thận phỏng đoán. Hắn phát hiện đây mai thạch tấn bên trên thủ pháp luyện chế có chút quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút, hắn liền nhận ra, đây rõ ràng là hoa dương tay của lão nhân pháp. Chẳng lẽ lão sư tại đây một giới sao? Hắn bưng lấy thạch tấn tay đều run rẩy lên, thần sắc kích động dị thường. Nói đến, hoa dương lão nhân coi như là hắn thầy giáo vỡ lòng, lúc trước nếu không phải Hoa Dương động phủ tồn tại, hắn mấy lần tao ngộ nguy cơ sinh tử chỉ sợ đều không tránh thoát. Mà lại đại diễn thần quyết tu hành để linh hồn của hắn viễn siêu cùng giai, đây cũng là hắn có thể vượt giai mà chiến thắng mấu chốt. Nhưng là, theo hắn cùng nhau đi tới, tại cửu trọng thiên giới căn bản cũng không có tìm tới Hoa Dương sự tồn tại của ông lão, Liêu Thần, Tuyệt Tình bọn hắn đối với cái này đều giữ kín như bưng. Nghĩ không ra, ở chỗ này vậy mà cảm nhận được một tia Hoa Dương lão nhân tồn tại khí tức. Hắn tranh thủ thời gian lật lên hộp ngọc nhìn một chút, món lễ vật này là từ một cái tên là Thần Tuyển Thành địa phương đưa tới. Thần Tuyển. Thần Tuyển. Xem ra ta suy đoán không sai, nơi đó vô cùng có khả năng cùng Hoa Dương lão nhân có quan hệ. Không phải dùng cái gì trùng hợp như vậy, cửu trọng thiên giới có cái Thần Tuyển Trấn, nơi này liền có cái Thần Tuyển Thành. Nhãn tình sáng lên, hắn vụt một tiếng đứng lên, trong động phủ đi hai vòng, nội tâm có quyết đoán. Đi, nhất định phải đi. Nếu biết, nếu là không đi, tâm hắn có không cam lòng. Xuất ra địa đồ nhìn một chút, Thần Tuyển Thành vậy mà liền tại Thiên Cổ Thành phụ cận, cái này khiến thần sắc của hắn càng phát ra cổ quái. Vị này chưa hề gặp mặt lão sư hắn đến cùng là như thế nào người? Đây hết thảy đều là trùng hợp sao? Chu Lâm không tin, hắn quyết định lập tức khởi hành. Kế nhiệm đại điển đã kết thúc, cùng Tín Dương Long Quân bản giao vài câu, cấp Long chủ phát cái truyền âm phủ, báo cho hắn chuẩn bị khởi hành tiến đến Thiên Cổ Thành, về sau hắn mở ra viễn trình truyền tống đến Thiên Cổ Thành. Sau đó mượn từ Thiên Cổ Thành truyền tống đi tới Thần Tuyển Thành ngoại thành. Đặt vào phương này thổ địa cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt, thổ địa đều là xích hồng sắc, vô cùng ấm áp, bốn mùa như mùa xuân. Đến nơi này, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy cưỡi linh cẩm hoặc khống chế pháp khí tu sĩ gặp thoáng qua, còn có quan to phu nhân trăm trượng phi thuyền, trùng trùng điệp điệp phi hành. Những người này cũng đều là Thần Tuyển Thành hiển hách nhân vật, hoặc là các thế lực lớn người cầm quyền, hoặc là chính là tông phái thương hội nhân vật cao tầng. Thần Tuyển Thành chân chính hoạch tâm nội thành chiếm diện tích bách lý, nhân khẩu mấy trăm vạn, xa xa nhìn lại, như là một tòa hùng phong sừng sững tại dãy núi ở giữa, dù là đến trong đêm, cũng đèn đuốc sáng trưng. Phàm phu tôi tớ, chợ búa tiểu phiến, vãng lai hô quát, phảng phất lập tức về tới cựu trọng thiên linh giới. Cực kỳ mấu chốt một điểm, nơi này sinh hoạt người phần lớn đều là nhân tộc, đây cùng tại cựu long giới đỉnh dị tộc chiếm đa số tình huống hoàn toàn khác biệt, để Chu Lâm rất cảm thấy thân thiết. Kỳ quái, vì cái gì tu sĩ ít như vậy? Cùng nhau đi tới, rất nhanh hắn liền phát hiện dị dạng, nơi này chân chính người tu hành quá ít quá ít. Vài trăm người bên trong mới ngẫu nhiên gặp được một cái vội vàng mà qua, mà lại tu vi còn không cao, thần cảnh đều hiếm thấy, phần lớn người nhiều nhất chỉ là thân cường thể kiện, tu luyện qua chút quyền cước, còn nói không lên người tu hành. Nếu như vậy tình huống ở thế tục giới, hắn không biết kinh ngạc, nhưng nơi này là nơi nào? Thần Long Giới. Một phương đại thế giới hạch tâm, thế mà còn có thể gặp được loại tình huống này. Kia cùng những thành trì khác so ra, nơi này chính là ăn lông ở lỗ người nguyên thủy. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Trên đường đi, hắn hỏi không ít người đi đường, mỗi người đều lắc đầu không biết. Hắn từ quán ven đường mua mấy quyển sách sử, nhưng là trong đó liên quan tới đây một giới nhân tộc lai lịch cũng nói không tỉ mỉ, thậm chí một chút chỗ ngấu chốt tất cả đều bị xóa sạch. Nơi này nhất định đã từng phát sinh qua cái đại sự gì. Chu Lâm ngồi tại trong khách sạn, đối ngoài cửa sổ sâu kín ánh trăng, ánh mắt lấp lóe. Đến sau này, hắn ròng rã tìm một ngày, cơ hồ đem toàn bộ Thần Tuyển Thành đều lật ra mấy lần, cũng không có tìm được cụ thể manh mối. Trong tay hắn vuốt ve một phương thạch ấn là từ nơi này phát ra ngoài, có thể xuất ra vật này hơn phân nửa là Thần Tuyển Thành trên quan trường đại nhân vật. Hắn rất muốn trực tiếp đi phủ thành chủ hỏi thăm, nhưng là lại sợ đánh cỏ động rán, lấy người một nhà tộc thân phận, sợ dẫn tới thăm dò, đành phải thôi. Siêu. Phía trước cửa sổ một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Lâm ánh mắt khẽ động, thu hồi thạch ấn, lách mình trực tiếp truy lùng quá khứ. Đối phương tựa hồ cố ý tại dẫn đường, thất chuyển bắt chuyển, cuối cùng ra khỏi thành, đi vào một mảnh trong rừng. Ánh trăng như nước chiếu dọi xuống đến, chính đối người kia màu đen bóng lưng. Chu Lâm mở miệng nói, vị tiền bối này cố ý dẫn ta đến đây, cần làm chuyện gì? Lễ vật hẳn là nhận được a. Người kia than nhẹ một tiếng, xoay người lại, là một người trung niên nam tử, mặt trắng không râu, cả người phi thường nho nhã. Mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh chất, mặt mỉm cười. Chu Lâm không nói gì. Tu vi của đối phương cũng không cao, không đủ để cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn cũng vui vẻ đến thám thính một chút tin tức. Nam tử trung niên tựa hồ hứng thú nói chuyện vô cùng tốt, tự nhủ, từ ngươi xuất hiện tại Cửu Long Phong bắt đầu, chúng ta ngay tại chú ý ngươi, ngươi là tộc nhân của chúng ta. Ta không biết ngươi từ đâu tới đây, nhưng là địa vị của ngươi đủ để cho chúng ta tâm động. Ta cũng xuất hiện một chút sai lầm. Không có tại thứ nhất thời gian liên hệ ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thật cầm xuống Thao Thiết Phong, thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Ngươi tồn tại đối với nhân tộc ta tại phương thế giới này địa vị có tác dụng mang tính chất quyết định, cho nên ta mới mạo hiểm thử một lần, sai người đưa một phần lễ vật cho ngươi. Xem ra thí nghiệm hữu hiệu, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền đến. Chu Lâm nhíu nhíu mày, loại này bị người mưu hại cảm giác cũng không tốt, nhưng là hắn cũng không có phản bác, chỉ là mở miệng hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, vì cái gì người nơi này tộc giống như rất ít có thể tu hành. Ngươi cũng phát hiện. Người kia vỗ tay. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia phức tạp biểu lộ, quan sát của ngươi rất cẩn thận, nhân tộc ta mới là thiên địa sủng nhi, nhưng là ngươi xem một chút hiện tại, toàn bộ thần long giới bên trong dị tộc tất cả đều hóa thành nhân tộc bộ dáng, nhưng là chúng ta chân chính nhân tộc đâu? Lại không thể tu hành. Ngươi nói đây nhiều không công bằng. Chúng ta tựa như là một đám con kiến, bẹ lũ su nịnh sinh hoạt tại phương thế giới này bên trong, lúc nào cũng có thể bị người dâm chết. Những dị tộc kia... Phía trên đại nhân vật có gì cần thời điểm liền sẽ giống cắt rau hẹ đồng dạng ngược sát một nhóm, chúng ta là người, chúng ta không phải heo chó, dựa vào cái gì muốn như vậy đối với chúng ta. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có chống lại. Cho nên chúng ta muốn đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Nam tử trung niên cảm xúc lập tức kích động lên, hai tay nắm quyền, ngón tay đều bóp chặt nhìn. Cho nên các ngươi liền tính toán ta. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Không không không, đây không phải tính toán, chỉ là chú ý. Chúng ta muốn đoàn kết hết thể có thể đoàn kết tộc nhân, mà ngươi xuất hiện tựa như là chúa cứu thế, chúng ta không có khả năng bỏ lỡ. Nam tử trung niên cảm xúc bình tĩnh trở lại, liên tục khoát tay. Hay là nói một chút các ngươi biết đến đi. Chu Lâm từ chối cho ý kiến, thần sắc lãnh đạm. Đổi thành bất luận kẻ nào biết mình bị dạng này tính mà tính, đáy lòng cũng sẽ không dễ chịu, nhưng là hắn cũng không có phát tác. Bất kể như thế nào, Hoa Dương lão nhân thạch tấn ở trong tay bọn họ, nói rõ bọn hắn ít nhiều biết thứ gì. Mà lại, cho dù là vội vàng khách qua đường, có thể giúp một cái nơi này đồng tộc, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt lực lượng của mình. Chương 872, ngoài ý muốn báo thủ. Rõ. Nam tử trung niên đứng xuôi tay, đáy lòng run lên, kia cỗ phô thiên cái địa áp lực để hắn mồ hôi lạnh sầm sầm. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản là không có cách tiếp cận Chu Lâm một ánh mắt áp bách. Tại hạ tạm như ý, bên ngoài là thần tuyển thành quán rượu vọng giang lâu tiên sinh kế toán, trên thực tế là đây một giới nhân tộc Hoa Dương Minh phó minh chủ. Hôm nay mạo muội dẫn ngươi ra cũng là vì thản trần cõi lòng, chúng ta thật rất cần trợ giúp của ngươi. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, nếu là tin được tại hạ, chúng ta tiến đến thần tuyển thành nhân tộc đại điện, đến lúc đó ta sẽ kỹ càng cáo chi biết hết thảy, mời. Hoa Dương Minh sao? Chu Lâm khẽ nói một tiếng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà là ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, thản nhiên nói, đến đều tới, còn không có ý định hiện thân sao? Yên tĩnh trong đêm, thanh âm như vậy lộ ra cực kỳ đột ngột. Cái gì? Bị người để mắt tới rồi. Tạm như ý biến sắc, hắn tự nhận là rất cẩn thận, ở địa bàn của mình, còn kinh lịch mấy lần chuyển đổi thân phận, làm sao sẽ còn bị để mắt tới. Trong bóng tối lộ ra mấy thân ảnh, diện mục dữ tợn đi tới. Là các ngươi. Tạm như ý sắc mặt trắng bệnh, tại Lăng Phong, các ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này. Hắc hắc hắc, tạm như ý, ngươi thông minh như vậy lại không biết nguyên nhân. Cầm đầu nam tử nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra trêu tức chi ý. Một cái tay trói gà không chặt nghèo thư sinh, lại vọng tưởng vẫn đứng tại phó minh chủ trên ghế ngồi, ngươi đứng được ổn sao? Tại Lăng Phong nhìn xem Tạm Như Ý một mặt dáng vẻ tuyệt vọng, nội tâm càng phát ra thoải mái, có người không muốn ngươi còn sống, những này bẩn thỉu sống bọn hắn không nguyện ý làm, đành phải để lão tử tới làm, yên tâm, chờ đến xuống mặt, vô bệnh vô thai, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy, kiếp sau à, tranh thủ ném cái hảo thai. Không có khả năng, hắn làm sao có thể đối với ta như vậy? Đã nói xong chúng ta muốn cùng một chỗ đem tổ tông truyền thừa cơ nghiệp quản lý tốt, vì đây một giới nhân tộc như phúc lợi, hắn tại sao có thể nuốt lời. Tạm như ý thất tha thất thể, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống tới. Hắn đã đoán được đến cùng là ai ở sau lưng ra tay, chính là bởi vì như thế, nội tâm của hắn mới giống như là bị đao thọc đồng dạng thống khổ. Hắc hắc, Tạ Lao Nhi, có lời gì vẫn là đi dưới mặt đất nói đi, ngươi chính là hóa thành lệ quỷ đó cũng là đi tìm người kia phiền phức. Nhưng cùng ta không có quan hệ gì. Nên biết đều biết, nên lên đường, nếu như không phải là vì kia mấy khỏa hạ phẩm tinh thạch, lao tử thật đúng là không muốn tiếp việc này, các huynh đệ, động thủ. Từng bước một đi tới, rút ngắn khoảng cách về sau, tại Lăng Phong một chiêu hô, đám người rút ra binh khí, rầm rầm một mảnh đao quang kiếm ảnh bổ tới, lại là ngay cả Chu Lâm cũng bao quát ở bên trong. Các ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem ý kiến của ta? Chu Lâm than nhẹ một tiếng, sâu kín nói. Từ Tạm Như Ý nói ra Hoa Dương Minh ba chữ thời điểm, là hắn biết mình không cách nào cự tuyệt, nếu quả như thật cùng Hoa Dương lão nhân có quan hệ, hắn lại gặp, khoanh tay đứng nhìn nói chỉ sợ nội tâm đều phải để lại hạ tí vết, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, đi cùng với hắn, sẽ chết. Đám người giống giận, gào thét mà tới. Bá đạo như vậy, vậy ta liền không khách khí. Chu Lâm phẩy tay háo một cái, đất bằng đột khởi báo tô phong, cuốn phong đem bọn hắn cuốn bay ra ngoài. Tại Lăng Phong lăn lộn trên mặt đất, thật vất vả đứng vững vàng, túi đầu xem xét binh khí trong tay, vậy mà chỉ còn lại một cái chôi đao, lưới đao không biết lúc nào bị đối phương chiếm đi, rầm rầm vò thành một cái thiết cầu. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thực lực như thế đơn giản nghe rợn cả người, chẳng lẽ người trước mắt này sẽ là người trong chốn thần tiên? Tại Lăng Phong toàn thân run rẩy, người đứng bên cạnh hắn càng thêm không chịu nổi, trực tiếp dọa đến nước tiểu ướt quần. Ta là ai không phải ngươi có thể biết đến, đã có người muốn sát ta, vậy tối nay vừa vặn đi giải sầu một chút, nhìn xem đến cùng là ai to gan như vậy. Chu Lâm một cước đem mọi người đá bay, đỡ dậy ngã trên mặt đất Tạ Như Ý, thở dài một hơi, đi thôi, tất cả ân oán là nên có cái kết thúc. Tạ Như Ý chậm rãi đứng lên, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng có chút hề phải nói, vốn định mời đại nhân vì nhân tộc ta xuất lực, nghĩ không ra lại. Ngược lại để đại nhân chê cười. Bọn hắn hiện tại hẳn là tại nhân tộc đại điện bên trong đi. Vậy liền đi nhân tộc đại điện. Chu Lâm nắm lấy Tạ Như Ý, thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ. Nhân tộc đại điện bên trong, thô như cánh tay to lớn kình dầu ngọn đuốc, cháy hương hực, chiếu lên trăm trượng đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Mấy chục đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thật lâu, có người mở miệng nói, làm như vậy có thể hay không lưu lại tay cầm. Phải biết tên kia những năm này vì Minh bên trong cũng làm không ít chuyện, không bất tin chúng hay là rất ủng hộ hắn. Một người khác mở miệng nói ra, hắn muốn đi gặp cái trọng yếu nhân vật, đáng tiếc liên quan tới người kia tình báo chúng ta chẳng được gì, bất quá, chúng ta cũng có thể bị cắn ngược lại một cái, đem hắn cấu kết ngoại nhân sự tình bạo lộ ra, đến lúc đó tại Minh bên trong thanh toán, ai dám ủng hộ hắn, trực tiếp giết chính là. Khẩu khí thật lớn, ẩn ẩn mang theo một kia thanh âm tức giận từ đại điện ngoại chuyện đến. Một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ xuống, ngồi xếp bằng hơn 10 vị Hoa Dương Minh cường giả từng cái toàn thân phát lạnh, tĩnh tĩnh ngồi ở kia, không dám ra một tiếng. Cuối tầm mắt chậm rãi đi tới hai thân ảnh, chính là chạy tới Chu Lâm cùng Tạ Như Ý. Không có khả năng. Ngươi làm sao còn sống? Trong đại điện có người phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô, ánh mắt mọi người rung động nhìn về phía người tới. Tạ Như Ý nghiến răng nghiến lợi nói, nhờ hồng phúc của ngươi, ta còn chưa có chết. Thích Phong, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngươi chẳng lẽ quên năm đó chúng ta lời thề sao? Đại điện bên trong, chủ vị một sắc mặt đen nhánh trung niên hán tử trầm mặc. Ngươi nói a? Tạ Như Ý hai mắt đỏ bừng, cảm xúc cực kỳ kích động. Những năm này ta lo lắng hết lòng, là vì cái gì ngươi không phải không biết, ta thật sự là mắt bị mù a, cuối cùng mới phát hiện ngươi lại muốn sát ta. Thích Phong thân thể bị cố khí tức kia áp chế đến không thể động đậy, trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng nói, được làm vua thua làm giặc. Không có gì đáng nói. Hoa Dương Minh vốn là ngươi Tạ gia tiền bối sở kiến, ta muốn ngồi vững vàng người Minh chủ này vị trí, nhất định phải giết ngươi. Đánh rắm. Ta nếu là muốn vị trí kia, lúc trước liền sẽ không để cho ngươi, ngươi đến bây giờ còn tại canh cánh trong lòng, liền vì việc này. Tạ Như Ý con mắt trừng đến tròn trịa, trên mặt toát ra đau thương. Thích Phong thống khổ nhắm mắt lại, chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt. Sự tình đến trình độ này đã không có đường lùi, cầu xin tha thứ là vô dụng, hắn nhắm mắt lại. Ngươi giết ta đi. Ngược lại là lưu manh, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Lâm khép cười một tiếng, đưa tay bóp, mấy đám huyết vụ nổ tung, đại điện bên trong Hoa Dương Minh một bộ phận cao tầng toàn bộ bỏ mình. Tạ Như Ý giật nảy mình, đại nhân, ta không nghĩ tới muốn giết bọn hắn. Chu Lâm cười nói, ngươi không muốn giết bọn hắn, nhưng là bọn hắn muốn giết ngươi. Từ không nắm giữ binh đạo lý ngươi không biết không hiểu, làm ngươi đứng tại trên vị trí này, liền nhất định phải học được vững tâm. Cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận. Là ngươi liền nhất định là ngươi, đừng nghĩ đến chối từ, nếu không chính là vì họa, ngươi nhìn, hắn không có cái này danh nghĩa, cho nên liền xem như ngồi ở kia cái vị trí bên trên, cũng mỗi ngày lo lắng sợ hãi, cuối cùng tất cả oán hận chồng chất đi lên liền biến thành sát tâm. Chương 873, côn bằng thần mạch. Tạ Như Ý như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện thiếu niên ở trước mắt giống như hiểu được so với hắn còn nhiều, mỗi một câu nói đều nói đến điểm quan trọng bên trên. Chu Lâm chậm rãi đi qua. Trong bàn tay bất chi bất giác sáng lên quan mang. Thực lực, đều là bởi vì thực lực, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, hết thể liền giải quyết dễ dàng. Đưa bàn tay đặt tại Tạ Như Ý trên bờ vai, hào quang sáng chói bộc phát, hắn đưa tay bắt lấy thứ gì, ra sức hất lên. Giống. Một đạo im ắng tiếng gào thét đông nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đạo màu xám hư ảnh từ trên người hắn thấu thể mà xuất, hình thể khổng lồ như hải thú, tản mát ra cổ lão mênh mông uy áp, đông nhiên giáng lâm ở trong đại điện. Đầu quái thú này góc cạnh rõ ràng, quanh thân mây mù vần quanh, song đồng thần huy sáng chói, rõ ràng là một đầu côn. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, côn chi lớn không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà vì bằng, bằng chi lưng không biết mấy ngàn dặm. Đây là tới từ mỗ vốn ghi chép giữa thiên địa đỉnh tiêm thần thú trên điện tịch ghi chép. Giờ phút này Chu Lâm vậy mà từ tạm như ý thể nội lôi kéo xuất côn bằng huyết mạch. Đây chính là côn bằng huyết mạch à, cùng chân long, Chu Tước, Huyền Vũ chờ nổi danh vô thượng thần mạch, trong vũ trụ mạnh nhất thần mạch một trong, chỉ cần bước vào tu hành, thiên thần cảnh trước đem không trở ngại chút nào, trăm năm bất nhập thần cảnh. Tương lai nếu có đầy đủ công pháp cơ duyên, chính là thành tựu một phương chúa tể cũng không phải ngươi không có khả năng. Bây giờ Chu Lâm đã sớm đối võ đạo tu hành cảnh giới như lòng bàn tay. Võ đồ 4 vũ giả 4 vũ sư 4 võ linh 4 võ tông 4 vũ quân 4 võ vương 4 võ hoàng 4 võ đế 4 võ tôn 4 võ thánh 4 võ thần 4 thiên thần 4 chủ thần 4 chúa tể 4 chí tôn 4 vực chủ 4 vũ trụ tối cường giả 4 thiên đế. Từng bước một đi tới, mỗi một cảnh giới hắn đều cẩn thận rèn luyện qua, bây giờ cũng bất quá là đứng tại thiên thần cảnh đỉnh, mà đối phương huyết mạch vậy mà có thể trực chỉ thiên thần cảnh, bởi vậy có thể thấy được mạnh đến mức nào. Dạng này huyết mạch nếu để trong vũ trụ thần giáo thánh địa biết, liền xem như đánh vỡ một cái tinh vực, đều muốn cướp đến tay, làm thần tử bồi dưỡng. Ừm. Trong tay cầm ra côn bằng tại uy mắng gào thét, những âm thanh này không có cách nào truyền đi, Chu Lâm từ đó nghe được cực kỳ bi ai tê mình. Tại côn bằng trên thân, từng đầu vô hình pháp tắc xiển xích đưa nó quấn quanh cực kỳ chặt chẽ, để nó không cách nào tránh thoát, chỉ có thể phát ra trận trận rên rỉ. Mà những này xiển xích đều đến từ tạm như ý huyết mạch, tại hắn huyết mạch chỗ sâu nhất, tựa hồ có một loại đại đạo pháp tắc bó buộc hắn, để hắn không cách nào kích hoạt huyết mạch. Huyết mạch pháp chú đưa tới trật tự thần liên, lại có thể thuận huyết mạch nhiều đời phong tỏa, thật sự là thái ác độc. Nhìn xem những này xiềng xích, Chu Lâm ánh mắt âm hàn. Rõ ràng là tuyệt đại thiên tiêu, lại bị huyết chú bên trong trật tự thần liên cầm cố lại, trở thành một kẻ phàm nhân, đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu cừu hận mới có thể như thế ác độc. Thể nội huyết mạch bị tóm lên, tạm như ý ánh mắt có chút mơ hồ, thân thể yếu đuối kém chút đã hôn mê. Một tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, bóng ánh sáng long lanh ngón tay, nhẹ nhàng búng ra, như xóa dây đàn. Phanh phanh phanh. Trong hư không phát ra y mắng ba động, Chu Lâm năm ngón tay, mỗi một cây đều như tuyệt thế thần đao, long lánh hào quang óng ánh, tương đạo đạo trật tự thần liên chống rông chặt đứt. Một cây, hai cây, ba cây. Ngay từ đầu còn rất nhẹ nhàng, về sau, nhấc chỉ mấy như thiên trụ phong đè xuống, mỗi một lần nhấc chỉ đều thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng Chu Lâm không thèm để ý chút nào, ánh mắt lóe lên. Thể nội thôn thiên thần quyết vận chuyển, lấy đại diễn thần quyết thôi động. Lốt buốt. Trong nháy mắt, tất cả trật tự thần liên toàn bộ bị chấn đoạn. Giống. Vô hình côn bằng, từ tạm như ý trong thân thể lộ ra, giữa trời bay múa, phát ra im ắng trường âm, vui vẻ nhanh sướng. Mà hết thảy này, tạm như ý mê man, cũng không rõ ràng. Làm xong đây hết thảy, Chu Lâm đưa tay vỗ, đem côn bằng lại lần nữa đánh vào trong cơ thể của hắn, gào to một tiếng, tỉnh lại. Tạm như ý tỉnh tỉnh mê mê mở mắt ra, ngay tại nghi hoặc mình làm sao lại ngủ thiếp đi. Ngươi vận chuyển phương pháp tu hành nhìn xem. Chu Lâm ở một bên mở miệng cười, trong mắt mang theo cổ vũ thần sắc. Ừm. Tạm như ý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghe vậy ngồi xếp bằng, vận chuyển mình tổ truyền phương pháp tu hành. Đông nhiên, thần sắc hắn chấn động, lộ ra vẻ mặt kích động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Lâm, không thể tin, đại nhân đối ta làm cái gì? Ta vậy mà tu luyện ra chân khí. Vừa mới dựa theo khẩu quyết vận hành, thể nội đang khiếu, kinh mạch chỗ, ẩn ẩn có một tia chân khí đang nhảy nhót. Theo công pháp vận chuyển, đây sợi chân khí vòng quanh chu thiên tuần hoàn, không ngừng hấp thụ ngoại giới linh khí, càng phát ra lớn mạnh. Một chu thiên sau khi hoàn thành, cơ hồ có lớn bằng ngón cái, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hắn không đốc, tương phản cực kỳ thông minh, vì cái gì trong 2-30 năm vô số lần tu hành đều không thể cảm nhận được trong truyền thuyết chân khí. Hiện tại chỉ là đột nhiên tu hành một lần liền cảm nhận được chân khí, mà lại loại kia chân khí số lượng cực lớn đến như là giang hà nội lưu. Hết thể tựa như là giống như nằm mơ, mặc dù hắn có chút khó có thể tin, nhưng thể nội chân khí dâng trào lại nói cho hắn biết đây hết thể đều là thật, hắn thật tu luyện ra chân khí tới. Hắn nắm lại nắm đấm, bày ra một cái cổ lão quyền giá, chân khí trong cơ thể vận hành, tiện tay một quyền đánh ra, trước kia tay trói gà không chặt nắm đấm bên trong tràn đầy lực lượng, một quyền này vậy mà phát ra quyền cương. Đem đại điện bên trong một chỗ tảng đá cái bàn đập phân thoái. Ta vậy mà có thể cường đại như vậy. Cứ như vậy không lâu sau, thực lực của hắn nhìn ra đã đạt đến vũ sư trình độ, phải biết hắn mới tu luyện bao lâu, mấy hơi thở mà thôi, liền có thực lực như thế, chém dụng trật tự thần liên về sau côn bằng thần mạch triệt để triển lộ ra hắn kinh khủng thiên phú. Tạ ơn, đa tạ đại nhân, ta thật cao hứng. Ta Tạ Như Ý rốt cục cũng có thể giống ta tiên tổ đồng dạng trở thành cường giả, hàng yêu trừ ma, bảo hộ tộc nhân. Tạ Như Ý hưng phấn tới cực điểm, một thời gian có chút chân tay luôn cuống, hoàn toàn như cái hải tử đồng dạng. Chu Lâm mỉm cười. Ngay tại hắn vận chuyển pháp môn thời điểm, hắn liền cảm nhận được dị thường khí tức quen thuộc, là đại diễn thần quyết khí tức. Hắn quả nhiên là Hoa Dương lão nhân hậu bối, cùng mình vậy cũng coi như là rất có nguồn gốc. Không biết rốt cuộc là ai nhằm vào Tạ gia, vậy mà gieo bá đạo như vậy huyết mạch pháp chú. Lại hoặc là, đó căn bản không phải nhằm vào Tạ gia một nhà, mà là đối toàn bộ thần long giới nhân tộc sở hạ huyết mạch pháp chú. Tóm lại, phía sau địch nhân rất mạnh. Cũng may, vẹn vẹn chỉ là bài trừ Tạ Như Ý trên người một người huyết mạch pháp chú, đối Chu Lâm mà nói, cũng không phải là việc khó. Một cái côn bằng thần mạch tuyệt thế thiên tài, trong vòng trăm năm tất thành chủ thần, cái này coi như là ta đưa cho giới này nhân tộc lễ vật đi. Ánh mắt của hắn lũ nhiên. Trước đó mấy chục năm gian nan khốn khổ đều sẽ thành tương lai nhất phi trùng thiên nội tình, hắn tin tưởng Tạ Như Ý tương lai chắc chắn trở thành một phương đại nhân vật, đủ để thủ hộ giới này nhân tộc. Đưa cho tiểu lễ vật cho ngươi. Đưa tay đem Hoa Dương động phủ lấy ra, đưa tới. Tạ Như Ý tỉnh táo lại, khoát tay một cái nói, đại nhân đối ta ân đồng tái tạo, ta làm sao còn có thể nhận lấy lễ vật của ngươi. Chu Lâm cứng rắn đưa qua đi, ngươi liền cầm lấy đi, ta cùng ngươi cũng coi như có chút nguồn gốc. Cái này đồ vật vốn chính là nhà các ngươi, hiện tại vừa vặn trả lại cho ngươi. Nhà chúng ta. Nguồn gốc. Tạ Như Ý không rõ. Chương 874, đưa tặng Hoa Dương động phủ. Chu Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, vận chuyển đại diễn thần quyết, một cỗ kinh khủng mà quen thuộc uy áp bao phủ ở trong đại điện. Hiện tại đã biết rõ đi. Tạ Như Ý ánh mắt phát run, đây không phải lớn. Không sai, chính là đại diễn thần quyết, năm đó ngươi tổ tiên từng lưu lại một phần cơ duyên, bị ta chiếm được. Bây giờ ta đem phần cơ duyên này trả lại cho ngươi, cũng coi là toàn một phần của ta tâm ý. Cái này đồ vật gọi là Hoa Dương động phủ, là một cái động thiên pháp bảo, bên trong không gian cực lớn, đồ vật bên trong đều bị ta thanh không, bất quá thời gian gia tốc thất cùng trọng lực gia tốc thất đều tại, thần cảnh trước đó, hẳn là đối ngươi trợ giúp tương đối lớn. Khi hắn đem Hoa Dương động phủ của về chủ cũ về sau, nội tâm hiện lên một tia minh ngộ. Nhất ẩm nhất trác, đều có nhân quả. Không có làm năm Hoa Dương lão nhân động phủ, không có đại diễn thần quyết, hắn sẽ không như thế nhanh liền đi tới hôm nay tình trạng, trong cõi u minh tựa hồ có một loại lực lượng đem hắn dẫn tới nơi này, gặp Tạ Như Ý, lại đem đây hết thể còn cho Hoa Dương lão nhân hậu nhân. Hoa Dương lão tổ động thiên pháp bảo. Tạ Như Ý run run rẩy rẩy nhận lấy, không mình hành lễ, Như Ý bái Tạ đại nhân ân đức. Chu Lâm khoát khoát tay, ta còn có mấy tháng thời gian, ngay ở chỗ này thay ngươi tọa trấn, có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển, Hoa Dương minh nhất định phải bắt lấy trong tay. Vâng. Ta cái này đi thanh toán những cái kia phản đồ. Tạ Như Ý đột nhiên ngẩng đầu, khí chất đột nhiên khác biệt. Thật sự là lần này sự tình cho hắn quá lớn giáo huấn, mà lại thực lực bản thân tăng vọt, cũng làm cho hắn có đầy đủ lực lượng. Đại diễn thần quyết phi phàm Chu Lâm sớm có trải nghiệm, một khi giải trừ thể nội trật tự thần liên bó buộc, lấy Tạ Như Ý thể chất chắc chắn nhất phi trùng thiên. Khó trách năm đó Hoa Dương lão nhân có thể 18 năm phá toái hư không, đạp không rời đi. Bọn hắn đây nhất tộc tựa hồ cũng muốn tại trung niên trước đó tao ngộ trùng điệp gặp chắc trở, mới có thể tại trung niên về sau cấp tốc quật khởi. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán như thế. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tạ Như Ý cấp tốc bình định Hoa Dương minh chướng ngại, mà lại thực lực bản thân lại lần nữa phá cảnh, tiến giai võ linh. Tin tức này truyền đi, rất nhanh liền kinh động đến một chút bế quan Hoa Dương minh trưởng lão tầng. Ngay từ đầu, những lao quái vật kia chỉ cho là nhìn sai rồi, dù sao Tạ Như Ý nửa đời phí thời gian chưa thể tu hành, làm sao lại lập tức liền có thể tu hành. Nhưng chuyện kế tiếp trực tiếp để đám người chấn kinh. Triệt để bình định Hoa Dương minh về sau, Tạ Như Ý dốc lòng tu luyện, gặp được không hiểu địa điểm thỉnh giáo Chu Lâm, sau 5 ngày bước vào võ tông, nửa tháng sau bước vào võ tông đỉnh phong, 1 tháng sau lần nữa phá cảnh vũ quân. Chu Lâm đang chỉ điểm quá trình bên trong cũng được lợi rất nhiều, hắn đem thôn thiên thần quyết truyền thụ xuống dưới, lấy tự thân thao thiết chân huyết đổi lấy đối phương côn bằng chân huyết. Côn cũng là thôn phệ loại thần thú. Cho dù không cách nào giống thao thiết cường đại như vậy, nhưng là côn bằng huyết mạch đặc biệt ở chỗ từ côn hóa bằng kia phần năng lực khiến người tâm động. Luyện hóa côn bằng chân huyết về sau, Chu Lâm cũng học xong một ít bí thuật, có thể hóa hình côn bằng. Từ lúc mới bắt đầu thực lực võ giả, bị người xem thường, thậm chí mưu hại, ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, liên tiếp phá 4 cảnh, đứng ở vũ quân cảnh ngưỡng cửa. Thực lực như vậy tại thần long giới không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với toàn bộ bị áp chế nhân tộc tới nói, tin tức như vậy trực tiếp làm cho cả nhân tộc đại điện đều sôi trào. Dậy khỏi gông xiềng về sau, Côn Bằng thần mạch bày ra thiên phú kinh khủng, rung động tất cả mọi người. Đây là lão thiên ban cho ta tộc hy vọng a, nhân tộc ta làm hưng. Nhân tộc đại điện các trưởng lão vui đến phát khóc, bọn hắn thấy được quật khởi hy vọng. Bọn hắn khẩn cấp khởi động chương trình, đem Tạm Như Ý để thăng làm nhân tộc đại điện trưởng lão, tiếp nhập trong đại điện khắc khổ tu hành, các loại tài nguyên toàn ngạch cung ứng, cả một tộc quần, mấy ngàn năm qua tích xúc tất cả linh quả, bảo dược hết thể lấy ra, không cần tiền nện ở trên người hắn. Tương ứng, Hoa Dương Minh lực ảnh hưởng tăng nhiều. Trước đó chỉ là nhân tộc đại điện hạ một cái thế lực nhỏ, chủ yếu phụ trách tình báo tìm hiểu cùng thu thập, lúc nào cũng có thể bị người chiếm đoạt, hiện tại biến thành một cái cự vô phách. Chưa từng rơi xuống quật khởi, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nơi này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ Thần Tuyển Thành đều triển lộ ra một loại vui vẻ phồn vinh khí tượng. Nhân tộc đại điện xây dựng ở Thần Tuyển Thành, hoặc nhiều hoặc ít, những trưởng lão này đều cùng Tạ gia tổ tiên từng có giao tình, đây phía sau chưa chắc không có bọn hắn trợ lực kết quả. Đồng dạng, bọn hắn cũng biết Chu Lâm tồn tại, biết hắn thân là nhân tộc lại đã thức tỉnh chân long huyết mạch, trở thành Thao Thiết Phong phong chủ sự tình. Tại Tạm Như Ý dẫn dắt dưới, tất cả trưởng lão tề tụ một phòng, buông ra tâm tình. Nguyên lai phong chủ là nhân tộc ta thân phận, thật sự là thất kính thất kính. Lão phu hạ phong niên, nếu không phải tại trưởng lão đề cập, chúng ta cũng không biết nhân tộc ta ở trong vậy mà ra ngài như vậy đại nhân vật. Phong chủ hành không xuất thế, lực áp toan nghê tộc thiên kiêu trở thành Thao Thiết phong chủ, uy danh chấn bát phương. Mạo muội hỏi một câu, đại nhân là xuất từ cái nào tòa thành lớn? Lại là làm sao đột phá tự thân huyết mạch gông cùm xiềng xích, thành tựu thần cảnh? Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người sáng rực, nhao nhao hướng về Chu Lâm, chờ mong câu trả lời của hắn. Đang ngồi đều là chìm đắm võ đạo mấy chục năm lão quái vật, đáng tiếc bởi vì huyết mạch gông cùm xiềng xích, dẫn đến bọn hắn kẹt tại thần cảnh trở xuống, không được tiến thêm. Bao nhiêu năm rồi, vô số thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc bởi vì huyết mạch gông cùm xiềng xích vấn đề, từ đầu đến cuối kẹt tại thần cảnh trở xuống, cuối cùng tuyệt vọng chết đi. Cho nên, bọn hắn quan tâm nhất chính là như thế nào thoát khỏi huyết mạch gông cùm xiềng xích nan đề, vì sao thiếu niên ở trước mắt có thể đột phá thần cảnh, thậm chí thành tiểu thiên thần cảnh. Có thể tại sinh thời đột phá thần cảnh, đối với bọn hắn tới nói, dù chết mà không tiếc. Chu Lâm nhìn quanh đám người, đột nhiên hỏi, ta từng nghe nói năm đó Tạ gia lão tổ Hoa Dương lão nhân từng giáng lâm nơi đây, vì sao hắn không có giải quyết huyết mạch gông cùm xiềng xích vấn đề? Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng vì sao nói. Hạ Phong Niên do dự một chút, nói, việc này rất quan trọng, liên quan đến một cọc bí ẩn, những người khác có lẽ không hiểu rõ, lão phu cũng chỉ biết một thứ đại khái. Trong lòng mọi người chấn động, lại còn có bí ẩn là bọn hắn cũng không biết. Kỳ thật, chúng ta tiên tổ vốn không thuộc về đây một giới. Một câu ra chấn động đến tất cả mọi người ánh mắt run lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Đám người kinh hô, tiên tổ vậy mà không thuộc về đây một giới, kia lại là đến từ chỗ nào? Hạ Phong Niên cười khổ nói, lão phu lúc ấy nhìn thấy quy tắc này bí ẩn lúc, cũng là chư vị tâm tình bây giờ, nhưng là sự thật chính là như thế. Mấy chục vạn năm trước, Hoa Dương tiền bối mang theo chúng ta tiên tổ từ một chỗ ẩn bí chi địa ra, giáng lâm tại thần long giới bên trong, từ đây nhân tộc ta ở chỗ này khai chi tán diệp, bám rễ sinh trồi. Tiên tổ thiên phu từng cái kinh người, đến sau này cấp tốc phá cảnh, trở thành một phương hào cường, nhân tộc ta một lần quét ngang chư địch, trở thành gần với long tộc thứ hai thế lực lớn. Nói đến đây, trên mặt của mọi người lộ ra ước mơ biểu lộ, kia là tiền bối vinh quang, bọn hắn cùng có vinh yên. Tộc ta quật khởi rốt cục đưa tới long tộc cảnh giác cùng phản kích, Hoa Dương tiền bối cùng tổ long ước chiến tại giã, trận chiến kia đánh tới long trời lở đất, tinh thần nổ tung. Lại về sau, Hoa Dương tiền bối biến mất, nhân tộc ta tân sinh huyết mạch tựa hồ cũng nhận lấy một loại nào đó nguyên rủa, cũng không còn cách nào sinh ra mới thần cảnh, chớ nói chi là thiên thần cảnh cường giả. Chương 875, lớn ngựa giống. Bốn phía một mảnh u tĩnh, chỉ còn lại Hạ Phong Niên thanh âm thật thấp như là xuyên qua vạn cổ phong thanh, giảng thuật kia phiến vùi lấp tại lịch sử chỗ sâu cố sự. Kia là nhất đoạn đặc biệt chật vật gian khổ tuế nguyệt, không có chủ thần cảnh cường giả tọa chấn, tộc nhân của chúng ta tựa như là heo chó đồng dạng bị người chạy tới chạy lui, nhưng cái kia cường tộc, tông phái không ngừng vây công, giáp công, ước vạn tộc dân tử thương hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ có đầu rút cổ tại Thần Tuyển trong thành, đây là nhân tộc ta trận địa cuối cùng. Nghe đại trưởng lão lời nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Chu Lâm đồng dạng tâm tình nặng nề, trước mắt hiện lên vô số máu và lửa hình tượng. Tựa hồ xuyên thấu qua thời không trường hà thấy được năm đó chống lại một chút chẳng cảnh. Từ một phương chúa tể, hiệu lệnh một phương siêu cường thế lực, rơi xuống đến lệnh cách một thành, như là heo chó hạ đẳng chủng tộc, có thể tưởng tượng, năm đó nhân tộc tiền bối đến cùng tao ngộ như thế nào cực khổ, lại kinh lịch cỡ nào gian khổ. Đây hết thảy đều cùng trận đại chiến kia có quan hệ. Nhân tộc thể nội huyết mạch nguyên rủa, coi như không phải Tổ Long tự mình hạ, cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Chỉ tiếc, Tổ Long biến mất, Hoa Dương lão tổ cũng biến mất, năm đó trận chiến kia tình huống chỉ sợ chỉ có người trong cuộc có thể rõ ràng. Toàn bộ Cửu Long trên đỉnh cũng không có liên quan tới trận chiến kia đôi câu vài lời ghi chép, chỉ biết là Tổ Long đem Tổ Long Châu thất lạc ở Long Chi cấm địa. Năm đó trận chiến kia địa điểm ở đâu? Chu Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngay tại Thiên Cổ Thành, cách nơi này không xa. Hạ Phong Niên nói, rất kỳ quái, chỉ có tại Thần Tuyển Thành phụ cận, nhân tộc ta mới có thể có đến tạm thời nghỉ lại, chủng tộc khác muốn đi vào phương này khu vực đều muốn nhận áp chế. Cái gì? Tại Thiên Cổ Thành. Lần này, Chu Lâm càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ Long Chi cấm địa cũng là bởi vì hai đại chí cường giả chém giết tạo thành sao? Đám người chấn kinh tại Chu Lâm phản ứng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn cũng không hận Long tộc. Năm đó ân oán chủ yếu là từ Long tộc tạo thành không giả, nhưng là càng nhiều hơn chính là vô số chủng tộc ở giữa vây giết cùng đấu đá, để bọn hắn cơ hồ không có đặt chân chi địa. Vô số vạn năm oán hận chất chứa kém chút đè sập dân tộc này xuống lưng, nếu là muốn báo thù, chỉ sợ đây tất cả chủng tộc đều là địch nhân. Thời gian đi qua quá lâu, có chút ân oán nên muốn thả dưới, có chút ân oán lại vẫn nhớ rõ ràng. Bây giờ nhân tộc muốn hướng báo thù là không thể nào, bọn hắn hiện tại chỉ muốn giải khai huyết mạch nguyên rủa. Hồi lâu, Chu Lâm mới mở miệng, hiện tại ta đến giải đáp nghi vấn của các ngươi. Đầu tiên, vì cái gì ta có thể đột phá đến thiên thần cảnh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không có huyết mạch gông cùm xiềng xích. Cái gì, cái này sao có thể? Lần này, đến phiên những người khác thần sắc chấn động. Tất cả mọi người không tin. Bao quát đại trưởng lão Hạ Phong Niên ở bên trong, đều mắt hiện nghi hoặc. Đây một phần huyết mạch gông cùm xiềng xích tồn tại ở trong huyết mạch, chỉ cần có nhân tộc huyết thống, liền nhất định bị hạn chế, vô luận truyền thừa bao nhiêu đời, cùng nhiều ít dị tộc thông hôn, đều vẫn tồn tại như cũ, hắn làm sao lại không có? Chẳng lẽ hắn không phải nhân tộc? Đám người kinh nghi bất định, ánh mắt rơi vào Tạ Như Ý trên thân, dù sao Chu Lâm là hắn dẫn vào tới, hẳn là hiểu rõ nhất. Tạ Như Ý lắc đầu, biểu thị không tin, đây không thực tế, chỉ cần là ta thần long giới nhân tộc, đều tồn tại huyết mạch gông cùm xiềng xích, tu hành lúc tất nhiên sẽ ngăn cản trùng điệp, nhất là ta Tạ gia huyết mạch. Vô luận như thế nào tu luyện đều không cảm giác được một tia linh khí tồn tại, không phải ta Tạ gia cũng không biết nhanh chóng lùi bại. Thần Long giới nhân tộc đều có huyết mạch gông cùm xiềng xích, nhưng nếu ta không phải Thần Long giới người đâu? Chu Lâm trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Không phải Thần Long giới? Đám người sững sờ, đây có ý tứ gì? Tại ý thức của bọn hắn bên trong, Thần Long giới mênh mông vô tận, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa từng sinh ra phương thế giới này. Càng chưa từng nghe nói tới thần long giới bên ngoài, còn có những người khác tộc tồn tại. Đồng nhiên, Tạ Như Ý giống như là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên thân thể run lên, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Chu Lâm, ngươi từng đạt được Hoa Dương lão tổ truyền thừa, cũng không phải thần long giới người, chẳng lẽ ngươi là đế tử tinh không bên ngoài kia phiến tổ địa? Cái gì? Tổ địa? Lần này, ngay cả Hạ Phong Niên đều kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, biểu lộ càng ngày càng kích động. Cuối cùng liên đới cũng ngồi không vững, run rẩy đứng lên nói, ngươi thật đến từ tổ địa. Không có người so với hắn rõ ràng hơn tổ địa tầm quan trọng, hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Thiếu niên ở trước mắt lại là xuất từ tổ địa. Cái này khiến hắn có thể nào không kích động? Không sai. Chu Lâm gật đầu, nếu như Hoa Dương tiền bối vị trí chính là tổ địa, ta chính là đến từ nơi đó. Đại trưởng lao giống như điên cuồng, nước mắt tuôn đầy mặt, tiên tổ ở trên, tộc ta rốt cục đợi đến tổ địa người đến. Vô số tiền bối hy sinh không có uổng phí, chúng ta được cứu rồi. Hắn bước nhanh về phía trước, ôm đồm lấy Chu Lâm tay, nước mắt tuôn đầy mặt, tổ địa hiện tại như thế nào? Cũng còn tốt sao? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lão phu sinh thời lại còn có thể nhìn thấy tổ địa tộc nhân. Trong cổ tịch ghi chép, năm đó Hoa Dương lão tổ mang theo vô số tiên tổ rời đi tổ địa nghe nói là bởi vì nơi đó một trận thần chiến, bọn hắn muốn vì nhân tộc giữ lại một điểm huyết mạch, nghĩ không ra vài vạn năm về sau. Lại là tổ địa hậu duệ đến đây cứu vớt chúng ta, thật sự là hổ thẹn a. Chẳng lẽ các ngươi không có nghĩ qua trở về? Chu Lâm nhíu mày, tại gian nan nhất thời điểm, hẳn là có thể nghĩ biện pháp một lần nữa trở về cựu trọng thiên giới mới là. Nghĩ tới, nhưng là quá khó khăn. Hạ Phong Niên lau lau nước mắt, nhóm đầu tiên trí cường giả lần lượt sau khi ngã xuống, đã không có đầy đủ cường giả mang theo chúng ta bay vào vũ trụ, mà lại, thời điểm đó tộc đàn quá lớn, căn bản là không có cách bỏ xuống tộc nhân rời đi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, chỉ cần đại nhân lưu tại nơi này trong đoạn thời gian, trong tộc có thật nhiều cô nương xinh đẹp, đại nhân lưu lại huyết mạch sẽ có một nửa tỷ lệ là không có huyết mạch gông cùm xiềng xích, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực bồi dưỡng, mấy chục năm sau, ta thần long giới nhân tộc liền có hy vọng. Hạ Phong Niên ánh mắt sáng rực, đại nhân, lão phu lấy thần long giới nhân tộc danh nghĩa khẩn cầu ngươi ở lại đây đi. Khẩn cầu đại nhân lưu lại. Đám người cùng nói. Chu Lâm hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Phong Niên vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, muốn hắn làm ngựa giống sao. Không được, không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, hắn trên trán đều là mồ hôi, liên tục khoát tay nói, không tìm ta cũng là mang theo nhiệm vụ tới, chờ tìm tới thứ cần thiết, liền sẽ rời đi nơi này, trở về tổ địa. Ngươi muốn tìm, tìm hắn, tìm Tạ Như Ý, hắn cùng ta công pháp tương tự, cho nên ta có biện pháp mở ra hắn huyết mạch gông cùm xiềng xích. Hắn hiện tại chính là một cái không có huyết mạch nguyền rủa thuần huyết nhân tộc, tìm hắn. Hạ Phong Niên đột nhiên quay người, thì ra là thế, khó trách Tạ trưởng lão mấy ngày này đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai đã phá vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích, việc này quyết định, về sau Tạ trưởng lão ngoại trừ tu hành, chính là tạo ra con người, có ai không, đem trong tộc xinh đẹp nhất cô nương tìm 100 cái, không, 1000 cái đến, đưa đến Tạ trưởng lão phụ thượng. Mấy người các ngươi coi chừng hắn, không thể để cho hắn chạy. Tạ Như Ý mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Không, ta không a. Chương 876, Tề tụ Thiên Cổ Thành. Sau 3 tháng, Thiên Cổ Thành. Nhìn một chút ta, Long Chi cấm địa sắp mở ra, có chi đi vào chém giết nhân tài kiệt xuất nhóm đều đến xem thử a. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, nơi này có thượng cổ còn sót lại cấm địa bản đồ địa hình, bán đồ bán tháo, bán đồ bán tháo. Mới vừa vào thành trì, Chu Lâm liền nghe đến trận trận gào to âm thanh. Ven đường một chút tiểu phiến tại chào hàng cái gọi là cấm địa bản đồ địa hình. Cấm địa hung thú đồ sách, tiện nghi, tuyệt đối bản độc nhất, toàn bộ thiên cổ thành là thuộc bản này ghi chép nhất đầy đủ hết cấm địa hung thú đồ sách, vị tiểu huynh đệ này, muốn đừng tới một bản. Bao nhiêu tiền? Ha ha, tiện nghi, 1 vạn tinh thạch. Quá mắc. Không quý không quý, ngươi phải suy nghĩ một chút, muốn ở bên trong sống sót, trước tiên cần phải nhận biết các loại nguy hiểm hung thú a, đúng hay không? Vạn nhất gặp được quá lợi hại, treo làm sao bây giờ? Chỉ cần người sống, tinh thạch vậy cũng là vật ngoài thân, vạn nhất vận khí tốt, đến cái bảo vật, đó chính là gấp 10 gấp trăm lần hồi báo a, đến một bản. Được rồi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nắm vút trong tay đồ sách, Chu Lâm vô cùng ngạc nhiên, làm sao có loại ép mua ép bán cảm giác. Thiên cổ thành người cũng quá lợi hại, các loại địa đồ, đồ sách đều lấy ra bán, thật sự là sẽ làm sinh ý. Bên cạnh nhìn thấy hắn mua bản đồ sách, nhao nhao đụng lên tới. Vị huynh đệ kia xem xét sẽ bất phàm, ta chỗ này có thái cổ di thư một quyển, ghi chép năm đó Hoa Dương Chí Tôn một đời, muốn vào cấm địa tìm tạo hóa, đây là ắt không thể thiếu bí tịch, nhất định phải đọc kỹ, thế nào, đến một bản đi, chỉ cần 5000 tinh thạch. Ta cũng có, tiểu huynh đệ, gốc rễ của hắn không có ta toàn, ngươi nhìn ta bản này, sách khâu lại bằng chỉ, tuyệt đối vật siêu chô giá trị, bên trong ghi lại bí ẩn đầy đủ ngươi phẩm vị cả đời. Đi đi đi. Cái gì phẩm vị cả đời, nói hiệu nói vượng, vị huynh đài này, bọn hắn đều không được, ngươi tuyển ta, bảo đảm không sai, muốn cái gì, ta chỗ này đều có, muốn không nên nhìn nhìn. Ai ai ai các ngươi đều chớ đẩy a, đều chen cái gì, người đều đi. Trong thành rất náo nhiệt, mấy ngày nay lập tức tràn vào tiến đến rất nhiều tu sĩ, quả thực là kín người hết chỗ, tam giáo cửu lưu, khác biệt chủng tộc, loại người gì cũng có. Chu Lâm thật vất vả gạt ra tiểu phiến vòng đây, ánh mắt liếc nhìn bát phương. Trên đường khắp nơi có thể thấy được tỷ hưu, chân hống, hổ dữ, căn bản không tính hiếm lạ, rất nhiều cổ lão cường tộc đều hiện thân, mà không trung càng là có kim sĩ đại bằng dương cánh, thanh loan tường không. A, thật xinh đẹp một con chuồn chuồn. Có thiếu nữ thở nhẹ, nhìn cách đó không xa một con mỹ lệ thất thải chuồn chuồn, hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ hài đối với mấy cái này xinh đẹp đồ vật không có sức chống cự. Nhưng mà, nàng bên cạnh lao hậu, hẳn là người hộ đạo, liếc qua về sau trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Lôi kéo nàng liền đi, vừa đi còn thấp giọng nói, tiểu thư, không nên nói lung tung, kia là thất dục phệ tâm trùng, chính là thiên giai thần trùng, một khi trưởng thành, huyễn cảnh năng lực có thể so với đại năng, có thể khiến người ta trong lúc bất chi bất giác tiến vào huyễn cảnh, sau đó bị thôn phệ trong lòng tinh huyết, cực kỳ tà ác. Cái gì? Đáng sợ như vậy? Thiếu nữ toàn thân run một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến trắng bệnh, một đường chạy chậm chạy xa. Cương tộc tụ tập, trong thành vô cùng phồn hoa, dị thường náo nhiệt. Rất nhiều hy hữu chủng tộc đều hiện thân. Đây là một trận thịnh hội, thần long giới bên trong một chút bất hủ đạo thống đều chiếm được mời, các tộc đều phái tới một chút tuổi trẻ thiên tiêu, phải vào cấm địa đi tranh đoạt một hai. Chu Lâm rất điệu thấp, vào thành sau khắp nơi đi dạo, nghe một chút nhìn xem đi một chút, mua chút hiếm, có đồ vật, bổ sung mình cần thiết. Tại Thần Tuyền Thành mấy tháng thời gian bên trong, hắn đã đại khái hiểu rõ một chút chuyện nội tình, Tổ Long đem Tổ Long Châu lưu tại nơi này, hơn phân nửa là vì trấn áp cái gì. Trong đám người rối loạn tương mừng, có nhân chủ động nhường ra một con đường. Nhìn, là Bái Nguyệt Giáo Thánh Nữ Anh Tiên Tử tới, thật như theo như đồn đại như thế, thật đẹp à. Tin tức truyền đến, dẫn phát hoành động, tất cả mọi người hướng phía cái hướng kia dũng mãnh lao tới, mong mỏi cùng trông mong. Ở cửa thành, một đoàn người bay vào trong thành, chính là Bái Nguyệt Giáo nhân mã. Trong đó một tên thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, áo trắng phất phới, như trích tiên tử lâm trần, một đôi thật to con ngươi không nói ra được linh động, khí chất xuất chúng, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. A, tiên tử bên người người trẻ tuổi kia là ai? Rất nhanh, mọi người chú ý tới cùng Bái Nguyệt Giáo tiên tử cùng nhau mà đến một tên thanh niên khác, tóc dài rối tung, ánh mắt như điện, thân thể bị phù văn bao trùm, tản mát ra hỗn độn khí tức, mông lung mà cường đại. Hắn long hành hổ bộ, như thiên thần hạ giới, đứng tại Bái Nguyệt Giáo tiên tử bên cạnh, vậy mà không cách nào che giấu hào quang của hắn. Ta đã biết, kia là huyết ma tộc vị kia tuổi trẻ đại nhân Tiết Hạo. Truyền thuyết tuổi còn trẻ cũng đã là thiên ma cảnh cao thủ, có thể so với thiên thần cảnh, cùng long tộc thiên long cảnh cao thủ có thể tranh cao thấp một hồi. Cái gì? Lại là hắn? Lời này vừa nói ra, người vây xem nhau nhau hít một hơi lãnh khí, liên tục tắt lưới, ngay cả hắn đều tới, ai sẽ là đối thủ? Trai tài gái sắc, thật sự là một đôi bích nhân. Nhìn xem hai người cùng nhau mà đến, có người phát ra một tiếng tán thưởng. Anh tiên tử cùng huyết ma tộc truyền nhân đi song song, người vây xem hâm mộ sau khi, nhưng không có quá nhiều cử động. Ai dám gây huyết ma tộc Tiết Hạo? Vậy đơn giản chính là một trận tai nạn. Giang giác. Thiên khung vạch ra hóng ánh khắp nơi thiểm điện, kia lại là một người quyền mang, lại có một vị tuổi trẻ thiên thần đổi tới. Thiểm điện tử. Là thiểm điện tộc thiên tiêu, hắn cũng tới, lần này náo nhiệt, chú định sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Đám người hưng phấn, vỗ tay tán thưởng. Thiểm điện tộc lấy tốc độ lấy sưng, thiểm điện tử tốc độ càng kinh khủng, mà lại làm người hiếu chiến, có lẽ sẽ khiêu chiến huyết ma tộc tuổi trẻ đại nhân. Cũng không lâu lắm, trong thành lần nữa dẫn phát hoành động. Là long tộc cường giả, long ẩn cũng tới, hắn là cửu long dưới đỉnh viện đệ nhất cường giả, truyền thuyết lần này cửu long trên đỉnh viện cũng sẽ phái người tới, cũng không biết đến cùng là ai. Đám người nghị luận ầm ĩ. Sau đó, thanh liên tộc thanh liên thánh nữ, dây leo tộc ngàn cây mây, tinh linh tộc tinh linh nữ hoàng, còn có một số hắc ám chủng tộc cũng đều chạy tới, hiện thân trong tòa cổ thành này. Thiên tiêu tụ tập, nhiều vô số kể. Đây là một trận thịnh hội, cơ hồ đem toàn bộ thần long giới tồn tại đỉnh cấp thiên kiêu tất cả đều tụ lại tới, lập tức tới nhiều người trẻ tuổi thiên kiêu, chú định đem phát sinh va chạm mạnh. Bọn hắn đều là uy chấn một phương, bệ nghệ cùng giai thiếu niên trí tôn, bất kỳ cái gì một cái đều là khó lường kinh diễm sinh linh, lẫn nhau ai cũng không biết phục ai, sẽ có một trận đại đối quyết. Long chi cấm địa một khi mở ra, vì thần dược, trí tôn chân huyết, cấm kỵ truyền thừa, tất nhiên sẽ có một trận trí tôn tranh bá, loại kia kinh tâm động phách tràng diện ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào a. Tất cả mọi người ánh mắt tỏa sáng, đều đang chờ mong, tâm tư mừng rỡ. Kia là một vị lại một vị sáng chói chói mắt thân ảnh, dẫn phát tất cả mọi người chú ý, mỗi một vị trí tôn trẻ tuổi nhân sinh đều chú định vô cùng huy hoàng. Chu Lâm đứng ở trong đám người, nhìn xem từng vị bị quang hoàn bao phủ thánh tử, thần tử, thần nữ, đích truyền, ánh mắt bình tĩnh, không có như người bình thường như vậy cảm xúc kích động. Cứ như vậy qua mấy ngày, nên tới đều không khác mấy đến đông đủ, một thời gian tòa cổ thành này có thể xưng thiên kiêu tụ tập, anh tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một cái đều là kình tài tuyệt diễm thiếu niên thiên tài, đến từ khác biệt thế lực lớn, muốn tranh đoạt trận này tạo hóa. Chương 877, tranh đoạt danh lạch. Thịnh hội sắp tới, hết thảy đều tại khua chiêng gõ trống an bài ở trong. Chu Lâm ngồi tại cổ thành cao nhất một nhà tiểu lâu bên trong, quan sát cả tòa thành trì, hết thảy thu hết vào mắt. Mấy ngày nay, vô luận là khách sạn hay là quán rượu đều vô cùng chen chúc, quá nhiều người, lui tới tu sĩ tràn vào tiền đến, cả tòa thành lớn sớm đã không đủ ở, sinh linh quá nhiều. Tại cự thành phụ cận, một chút xa xôi tiểu trấn đều đã chật cứng người, mỗi người đều ma quyền sát trưởng, ánh mắt hưng phấn, muốn tham dự vào, ý đồ thử thời vận, đánh ra một cái tương lai. Đương nhiên, muốn thu hoạch tư cách cũng không dễ dàng. Thiên cổ thành lai lịch bí ẩn, nghe đồn vì vực ngoại giáng lâm, cũng không tranh bá, tuân thủ các tộc ở giữa quyết định thần bí ước định một mực tọa trấn ở đây, mỗi đến Long Chi cấm địa sắp mở ra năm, bọn hắn liền sẽ hướng toàn bộ thần long giới thiên kiêu phát ra mời, bình thường người nghị tham dự cũng không dễ dàng. Các thế lực lớn, các loại cường tộc đương nhiên cũng có nhất định danh ngạch, Chu Lâm trong tay liền có tiến vào lệnh bài. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng sẽ tại cấm địa sắp mở ra trước bung ra danh ngạch hạn chế, cho phép số lượng nhất định tuấn kiệt tiến vào. Long Chi trong cấm địa có cái gì? Vài vạn năm đến, mỗi một giới thiên kiêu tiến vào bên trong, có đạt được chí tôn chân huyết, có đạt được tuyệt thế thần dược, có đạt được vô địch truyền thừa, mỗi một phần đều để người đỏ mắt, này mới khiến nơi này trở thành toàn bộ thần long đại thế giới náo nhiệt nhất một việc trọng đại. Ta nhất định phải đi vào, cơ hội như vậy không dung bỏ lỡ. Tuổi trẻ cường giả từng cái sắc mặt phân chấn, cho rằng đây là cơ hội khó được, đã có thể đạt được tạo hóa, lại có thể quan sát tuyệt đại cường giả quyết đấu, có lẽ có thể có được dẫn dắt, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Cũng có người lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng khuyên bảo, mỗi một lần cấm địa mở ra đều là một trận cối xay thịt, ngươi thật sự cho rằng bên trong là cái gì đất lành. Nghe đồn mấy vạn năm trước nơi này có chi tôn đại chiến, hai đại chí cường giả quyết chiến, cơ hồ đem toàn bộ thần long giới đều đánh xuyên qua, nơi này là cuối cùng quyết chiến địa, bên trong pháp tắc rối loạn, nguy hiểm trùng điệp, nghe nói có thiên thần cấp hung thú cùng mãnh cầm, còn có các loại tuyệt sát cả bẫy, mà lại các thế lực lớn hạn chế chỉ có thể 200 tuổi trở xuống cường giả tiến vào, bên trong chú định rất nguy hiểm. Đừng làm không cẩn thận, tạo hóa không được đến, mạng nhỏ không có. Chí tôn tạo hóa. Cơ hội như vậy càng thêm không thể bỏ qua, cũng nên đi thử xem, lúc còn trẻ không đi thử thử, chẳng lẽ còn phải chờ tới lớn tuổi, không đi vào mới đi hối hận. Người nếu là không có mộng tưởng, kia cùng ven đường cá chết khác nhau ở chỗ nào. Không sai, ta tán đồng vị huynh đài này lời nói, trong truyền thuyết có thái cổ chân huyết cùng các loại cấm kỵ truyền thừa, nếu là có thể đạt được một hai, chú định đem nhất phi trùng thiên. Người đời ta, há có thể e ngại gian nan, căn nhà nhỏ bé ở đây, bồi hồi không tiến lên. Làm tiến bộ dũng mãnh, không sợ gian nguy, lúc này mới có thể thành tựu vô địch vương giả. Có loại ý nghĩ này người chiếm đại đa số, Long Chi trong cấm địa có rất nhiều cơ duyên, chỉ cần đạt được một loại, sẽ hoàn toàn thay đổi nhân sinh quy tích, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, về sau nhân sinh hoàn toàn khác biệt. Dạng này dụ hoặc, không có mấy người có thể ngăn cản. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, nếu là muốn tranh đoạt những cái kia thần vật, tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, những cái kia đại giáo thần tử, thiếu niên chí tôn tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại nhân đạt được cơ duyên như vậy. Nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất mình đạt được đây? Mỗi một lần cấm địa mở ra, dạng này ví dụ tuyệt không phải một cái hai cái, căn cứ vào dạng này may mắn tâm lý, càng ngày càng nhiều người tràn vào tiền đến. Đến lúc đó, nếu thật là gặp được những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, né qua liền tốt, tuyệt không cùng những người kia lên xung đột. Bọn hắn ăn thịt, chúng ta có thể ăn canh là được rồi. Bọn hắn an ủi mình như vậy, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Còn có một số ẩn thế gia tộc truyền nhân dã tâm bừng bừng, trên thân mang theo chí cường pháp khí, muốn đi làm liều một phen, cùng rất nhiều thiên kiêu tranh phong, vì những cái kia kinh thế đại tạo hóa, coi như buông tay chém giết cũng không sợ. Lại qua một ngày, có tin tức truyền đến, trải qua các thế lực lớn ở giữa thương nghị cùng thảo luận, lần này Long Chi cấm địa buông ra danh ngạch đến 5.000, trừ bỏ các thế lực lớn ở giữa đạt được danh ngạch, hiện trường tranh bá có thể tranh đoạt danh ngạch còn có 2.000. Soạn! Toàn bộ thiên cổ thành đều muốn sôi trào. Tin tức này vừa ra, dẫn phát xôn xao, vô cùng oanh động. Nghe nói không? Tin tức tốt à, lần này Long Chi cấm địa cho phép ngoại giới những người khác tranh giành tiến vào cấm địa, danh ngạch khoảng chừng 2.000. Đây chính là mấy trăm năm chưa từng có sự tình. Tất cả mọi người không thể tin được, lần này danh ngạch số lượng vượt xa khỏi dự tính, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thật bất khả tư nghị, thế mà lập tức xuất ra nhiều như vậy danh ngạch, xem ra chúng ta có cơ hội, đi, thử một chút đi. Đi, ta cũng đi, ta cũng không tin, bằng thực lực của ta, ngay cả một cái danh ngạch đều bắt không được tới. Biển người hướng phía cửa thành dũng mãnh lao tới, ngoài thành lân cận tường thành một khối trên đất trống đã xây dựng đài cao, tuyển bạt cùng khảo nghiệm liền muốn bắt đầu. Vì tranh đoạt ra trận danh ngạch, đông đảo tuổi trẻ cường giả ma quyền sát trưởng, ánh mắt tỏa sáng. 2.000 cái danh ngạch nhìn như rất nhiều, nhưng là chân chính tranh đoạt lên hiển nhiên không đủ phân, bởi vì người tới thật sự là quá nhiều rồi, các đại chủng tộc đều có. Tại tới gần tường thành trên tử lâu, các tộc thiên kiêu riêng phần mình chọn tốt phòng, khoan thai quan sát trận này tuyển bạt. Bọn hắn đều không cần trải qua cửa này, bản thân thực lực tuyệt diễm một phương, đạt được thiên cổ thành đưa tới danh ngạch, đến lúc đó có thể trực tiếp đi vào. Chu Lâm ngồi ở chỗ đó không hề động, bình tĩnh như trước địa quan sát. Ngoài thành mảnh này gõ đất, người người nhốn nháo, chiếu chiếu bật bật, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh. Tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Một tòa đại trận phát sáng, nở rộ phù hiệu màu xanh, mông lung một mảnh, chỉ có vượt qua người mới có tư cách tiếp nhận phía dưới khảo nghiệm. Chiếu chiếu bật bật bóng người bị chia làm mấy cái phương trận, trong đó một cái phương trận người đồng thời động, xông vào thật lớn pháp trận bên trong. Những người này đi vào, lập tức trước mắt mê vụ ngập trời, tất cả mọi người phân tán ra đến, pháp trận bên trong tạo nên mênh mông cương vực, vô biên vô hạn, không có cuối cùng, rất nhiều người tại chỗ mê thất, ngã xuống đất ngất đi. Người bên ngoài không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đại khái một khắc đồng hồ về sau, pháp trận ngừng vận chuyển, chỉ có không đến một thành người thành công xông ra. Những này xông ra người từng cái thở hừng hộp, mệt đến hư thoát, khắp khuôn mặt là sợ hãi biểu lộ. Hồi lâu, bọn hắn mới hiểu được mình thông qua được khảo nghiệm, từng cái vung tay gieo họ, ta thông qua được. Còn sót lại đào thải người bị nhốt trong trận, rất nhiều người hoàn toàn kiệt lực, đã hôn mê, cuối cùng bị thiên cổ thành thủ hộ giả toàn bộ mang đi, đưa đến một cái địa phương an toàn tu dưỡng. Cái thứ hai phương trận, cái thứ ba phương trận người lần lượt đi vào, lại là kinh lịch một phen tàn khốc đào thải. Dạng này khảo nghiệm kéo dài 2 ngày, cuối cùng thành công chọn lựa xếp hạng hàng đầu 2.000 cái danh lạch. 2 ngày sau, Long Chi cấm địa mở ra đã đến giờ. Chương 878, tiến vào cấm địa. 5.000 tên thiên kiêu tất cả đều tụ tập tại thiên cổ thành trên quảng trường. Ầm ầm, quảng trường bắt đầu phát sáng, vô lượng tia sáng hình thành một đầu cột sáng xông thẳng tới chân trời. Tại to lớn cột sáng bảo vệ dưới, mọi người cùng đủ lên không, trực tiếp phá vỡ hư không, đi tới tinh không bên trong. Long Chi cấm địa chân chính cửa vào vậy mà tại tinh không bên trong. Chu Lâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cảnh tượng như vậy thái hùng vĩ, tinh không bên trong liên tiếp xuất hiện 9 khỏa lớn tinh, trên hư không xoay tròn, cuối cùng mà ngay cả thành một đầu thập tự tuyến, lẫn nhau giao nhau. Cùng với hỗn độn khí, vùng đất này hoàn toàn hóa thành một mảnh sương mù chi địa, thiên địa hoàn toàn bị đây 9 khỏa thập tự lớn tinh cắt đứt, ở mảnh này khu vực bên trong phun ra sáng chói tiên quang, sương mù chỗ sâu một mảnh sáng tỏ. Kia là một cánh cửa ánh sáng đã mở ra, hiện ra vũ trụ mênh mông bên trong. Thật mạnh. Đám người rung động thật sâu, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Dạng này cấm địa lại cần lấy thiên địa tinh thần làm hòn đá tảng mới có thể mở ra, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Có ít người đã sớm từ gia tộc trong điển tịch đạt được tin tức tương quan, nhưng là tận mắt thấy vẫn là bị rung động đến, 9 khỏa lớn tinh hợp thành thập tự mới có thể mở ra thông đạo, dạng này thông đạo phảng phất là thông hướng tinh không bị ngạn. Bọn hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, hồi lâu không nói ra lời, trên thân tất cả đều bị các loại quang mang bao phủ, như là một đám thần vương hàng thế. Quang môn rất lớn, nội bộ hóng ánh khắp nơi. Trong môn có một tòa tế đàn, leo lên cái đó, liền có thể bước vào cấm địa khu vực khác nhau. Từ thiên cổ thành trên quảng trường kích phát cột sáng chính là đem tất cả mọi người đưa vào tòa kia tế đàn, tịch này bước vào cấm địa. Còn không mau mau đăng lâm tế đàn. Có vô thượng cường giả mở miệng, thanh âm ùng ùng quanh quẩn tại thức hải bên trong. Tinh không bên trong thanh âm không cách nào truyền đi, nhưng là thần niệm lại có thể. Ngay tại quang môn trước, các giáo một vài đại nhân vật tự mình tọa chấn, dẫn đạo đây 5.000 thiền kiêu phân biệt đăng lâm tế đàn, muốn đem bọn hắn đưa đến khu vực khác nhau. Mỗi một cái đăng lâm tế đàn thiền kiêu đều sẽ đạt được một viên trắng loáng ngọc bội, kia là thiên cổ thành căn cứ trong cấm địa cái nào đó thánh vật rèn luyện ra bảo mệnh ngọc giản, bóp nát về sau có thể câu thông cấm địa pháp tắc, trực tiếp truyền tống ra, tịch này bảo mệnh cũng có thể trình độ lớn nhất bảo hộ những này thiên kiêu. Những cái kia đại tộc thiên kiêu cái thứ nhất bị truyền tống vào đi, Chu Lâm trong đám người bỗng nhiên gặp được một đạo quen thuộc bóng lưng, cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Thế nào lại gặp nàng? Bóng người xinh xắn kia lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo ánh mắt của hắn biến mất tại cuối tầm mắt, động đến trong lòng hắn gợn sóng. Trong nháy mắt đó, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nguyên bản, tính toán của hắn là khi lấy được Tổ Long Châu về sau, thứ nhất thời gian liền thông qua Cửu Long Phong hạ giới thông đạo tiến về Linh Ngọc giới, sau đó trải qua Linh Ngọc giới đường cũ phá vỡ hư không, tiến vào Cửu Trọng Thiên giới lối vào. Trên người hắn có Cửu Trọng Thiên giới bảo tháp, là kia phương thế giới khí linh biến thành, chỉ cần ở trên người hắn, hắn liền có thể cảm nhận được chân chính Cửu Trọng Thiên giới chỗ. Chỉ bất quá dạng này con đường rất dễ dàng lưu lại tay cầm, nếu như Long tộc tận lực truy tung là có thể truy tung đến vị trí của hắn, đến lúc đó liền sẽ bại lộ Cửu Trọng Thiên giới bí mật. Đây chính là ngay cả Thao Thiết đều mơ ước thiên kiếp thần bảo, nếu là bí mật tiết lộ, sợ rằng sẽ dẫn phát một chút đại năng xuất thủ, hậu quả như vậy không phải hắn muốn xem đến. Nếu là lựa chọn con đường này, hắn nhất định phải tốc độ rất nhanh, tại thần long giới tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó chạy về Cửu Trọng Thiên giới, mà lại thực lực của hắn đem so với trước đã là ngày đêm khác biệt, đến lúc đó chân chính luyện hóa tòa này thiên kiếp thần bảo, sau đó che giấu, liền có thể cam đoan vạn vô nhất hết. Tại trong mấy tháng này, hắn tại thần tuyển thành từ tạm như ý con đường biết được, nhân tộc biết một đầu bí ẩn tiết lộ, kia là năm đó Hoa Dương lão nhân mang theo tất cả tiên tổ giáng lâm thần long giới lúc giáng lâm thời không tiết điểm, bước vào thiên lộ có khả năng quay về Cửu Trọng Thiên giới. Đây cũng là một cái lựa chọn khác. Chỉ bất quá đầu này thiên lộ đã vài vạn năm không có người đi qua, chỗ kia hư không tiết điểm có phải hay không an toàn hoàn toàn không cũng biết, cũng có thể là tồn tại phong hiểm. Nhưng là hiện tại, từ nhìn thấy bóng người xinh xắn kia một khắc bắt đầu, hắn bắt đầu cân nhắc con đường thứ ba kính. con đường tắt này không thể nghi ngờ càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm an toàn, mà lại khúc chiết tuyển chuyển, bị bắt được người khả năng nhỏ hơn rất nhiều. Vẫn là chờ sẽ đi vào tìm tới nàng rồi nói sau. Ngoại trừ tìm tới Tổ Long Châu, điều tra Hoa Dương lão nhân năm đó bí mật, hiện tại hắn lại nhiều một cái khác nhiệm vụ, muốn tìm tới bóng người xinh xắn kia. Từng lớp bóng người đã đi vào, Chu Lâm trong lòng có quyết đoán, trực tiếp cưỡi trên tế đàn. Quang mang lóe lên, ngắn ngủi cảm giác hôn mê qua đi, Chu Lâm đi theo đám người rơi xuống tại hoàn toàn hoang lương khu vực. Phiến khu vực này, cổ thụ rất thưa thớt, mỗi một khỏa đều thẳng đứng vô cùng, vỏ cây nứt ra, như vảy rồng, cành lá cũng không ung tùm, có thể gặp đến sát trời. Nồng đậm đến tan không ra linh khí tràn ngập tại trong rừng cây, hóa thành linh vụ phiêu động, tản mát ra trong vắt hào quang. Chư vị, chúng ta đi trước, có thể hay không đạt được cơ duyên, vậy liền nhìn riêng phần mình tạo hóa, cáo tử. Có người nhún người nhảy lên, hóa thành lưu quang biến mất trong tầm mắt. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người cấp tốc đi xa, có top 5 top 3, có một mình hành tẩu, giữa lẫn nhau đều mang phòng bị chi sắc. Một khi tiến vào vùng cấm địa này bên trong chính là đối thủ, vô luận là ngắt lấy bảo dược, hay là tìm kiếm truyền thừa bảo vật, giữa lẫn nhau đều rất khó hợp tác, tràn ngập cạnh tranh. Chu Lâm cất bước, tùy ý tuyển một cái phương hướng, đạp không mà đi. A, Thất Tinh Hải Đường. Đây là ta. Một người đột nhiên hạ xuống đi, hướng về phía một chỗ vách núi chạy đi. Tại vách núi kia dưới, có một gốc khô héo lao đẳng cắm rễ tại khe đá bên trong, cùng với hào quang, phía trên điểm xuyết lấy 7 viên lóe sáng tinh quang. Chính là một loại bổ dưỡng thần hồn lớn dược Thất Tinh Hải Đường. Người kia rơi xuống về sau, mừng khắp khởi xuất ra ngọc sẻng, thận trọng đào lấy, sợ làm bị thương rễ cây, dẫn đến linh khí sói mòn. Tới tay, hắn lộ ra vẻ vui mừng, nghĩ không ra vừa mới tiến đến liền đào được một gốc linh dược, cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp. Xoẹt. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, một đạo hắc mang cực tốc mà tới. Phốc phốc. Một chi màu đen mũi tên đột ngột từ dưới vách núi bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng ngực của hắn bụng, đem hắn bắn giết. Đứng tại trên vách núi thân ảnh vừa mới nắm lấy Thất Tinh Hải Đường tay run một cái, cả người hai mắt trợn lên, mang theo không thể tin thần sắc, ngửa đầu ngã trong vũng máu. Một tiếng này hung ác lại chuẩn, trong nháy mắt mất mạng, cướp đi tính mạng của hắn, không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Trong tay hắn Thất Tinh Hải Đường rơi ở trên mặt đất, nhiễm phải vết máu đỏ tươi. Một cái tay vươn ra, nắm lên trên mặt đất Thất Tinh Hải Đường, vỗ vỗ, nhét vào chữ vật giới chỉ ở trong. Đó là một nam tử trung niên, tóc đỏ nồng đậm, mắt như đồng linh, cầm trong tay cự cung đứng ở nơi đó, thân hình giống như thiết tháp, huyết khí mạnh mẽ, khí thế ép người. Cướp đi Thất Tinh Hải Đường về sau, nam tử lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không có nhìn xa xa đám người một chút. Quá ác độc, căn bản không có cho hắn bóp nát ngọc giản cơ hội liền chết. Một màn trước mắt cấp những này vừa mới tiến cấm địa tu sĩ lên bài học, trong lòng mọi người run lên, tiết hầu phát khô, chật vật nuốt nước miếng một cái, sắc mặt từng cái trở nên rất khó coi. Chương 879, bị bắt cóc. Cái phương hướng này bên trên có mười mấy người, thấy cảnh này, từng cái đều sắc mặt tái nhợt, bất quá là hái một gốc linh dược mà thôi, liền rước lấy dạng này đại họa sát thân, nơi này cạnh tranh sao mà tàn khốc. Chu Lâm đứng ở trong đám người, trong mắt hàn quang lấp lóe. Người khác đều đã ẩn nhẫn cùng lui đi, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng phía tên nam tử kia phương hướng truy tung mà đi. Phía trước lờ mờ, còn có một số người, xem ra hẳn là cùng thuộc một cái thế lực. Thế nào, đều đuổi đi sao? Có người mở miệng. Đuổi đi, giết một đầu côn trùng, đây là một gốc 3.000 năm phần Thất Tinh Hải Đường. Tên nam tử kia tiện tay đem Thất Tinh Hải Đường đã đánh qua, cũng không có độc chiếm. Những người kia top 5 top 3 giải tại một chỗ cửa vào sân cốc, bốn phía đều có người trông coi. Xem ra là phát hiện bảo vật gì, muốn giữ vững nơi này. Chu Lâm ở phía xa nhìn thấy một màn này, trong lòng có phán đoán, phản ứng của đối phương rất khẩn trương, không chút do dự xuất thủ chém giết, hẳn là phòng ngừa tin tức tiết lộ, cố ý đổi ý tứ. Xem ra nơi này trọng bảo sắp xuất thế. Hắn không có xông vào, đối phương nhân số không ít, mặt ngoài chút thực lực ấy tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng khó tránh đối phương còn có cao thủ ở bên trong, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Siêu. Thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một đạo hữu ảnh vây quanh phiến khu vực này quay vòng lên, muốn biết phía trước đến cùng có cái gì thần thánh bảo vật xuất thế. Địa thế nơi này bằng phẳng, cây cối thưa thớt, Chu Lâm đứng tại trên một ngọn núi cao nhìn ra xa. Trước mắt khối khu vực này nhìn một cái không sót gì. Đám người kia phía sau là một mảnh thật lớn sân cốc, ẩn ẩn có tử khí mờ mịt, bốc hơi lên, phảng phất có từng đợt tiếng long ngâm, dị tượng siêu phàm. Một nơi tuyệt vời bảo địa, ở trong có cái gì? Ánh mắt của hắn tỏa sáng, nhìn ra trong sơn cốc có bảo khí trùng thiên, nội tâm càng phát ra chờ mong. Ngoại trừ cốc khẩu những người kia trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở cốc khẩu, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Tại trong sơn cốc một chút bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong, còn có rất nhiều cao thủ tiềm phục tại nơi đó, nghiêm mật trấn giữ. Như thế chiến trận, định không tầm thường. Bồi hồi thật lâu, Chu Lâm bắt đầu hướng càng xa khu vực đo đạc cùng bố cục. A, kỳ quái, nơi này lại có trận pháp vết tích. Nguyên bản hắn liền định tự mình bày ra một cái đại trận, phong tỏa nơi này khí tức, một khi thật sự có trọng bảo xuất thế, hắn cũng có thể thứ nhất thời gian đem khí tức che giấu, sau đó xuất thủ cấp đoạn. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện dị thường, vẹn vẹn đi ra ngoài hơn 10 dặm mà thôi, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cách trở, loại lực lượng kia hắn quá quen thuộc, rõ ràng là có đại trận phong thiên. Hắn cau mày, dọc theo mảnh này phong ấn pháp trận biên giới đi nhanh, ven đường không ngừng nghiên cứu, nhìn một chút phải chăng có lối ra. Không đúng, loại trận pháp này tuyệt không phải hiện tại bày ra, mà có thể là năm đó trận đại chiến kia để lại chí tôn sát trận. Đi bộ đo đạc, hắn xác định cốc khẩu bên ngoài lại có phương viên bách lý địa phương đều bao phủ năm đó lưu lại cực mạnh pháp trận. Những này pháp trận cường độ dù là trải qua tuế nguyệt mà bất hủ, vẫn như cũ có cực mạnh sát lực, chỉ để lại cốc khẩu bên ngoài một đoạn ngắn là lỗ hổng, địa phương khác đều là không thiếu sót. Vậy liền đến cái bắt rùa trong hũ. Trong nháy mắt trong lòng của hắn có chủ ý. Lặng yên mà đi. Tại cốc khẩu bên ngoài một đoạn ngắn khu vực đánh xuống tinh thạch bày ra trận pháp, một chút lĩnh hội liền hiểu chí tôn sát trận nguyên lý, hắn vận dụng thủ đoạn, đem nơi miệng hang trận pháp cùng tòa kia đại sát trận liên hợp đến cùng một chỗ, rút dây động rừng, đến lúc đó có lẽ có ít kinh hỉ. Làm xong đây hết thảy, hắn bắt đầu ở phụ cận hái thuốc, đồng thời cũng là vì lần cận điều tra trong sơn cốc động thái, hai không chậm trễ. Hắn trèo lên một vách núi, phát hiện một gốc linh dược, vừa định ngắt lấy, lại không nghĩ một mũi tên phá không bay tới. Phịch một tiếng bắn tại trên vách núi, nơi đó lập tức núi đá sụp đổ, cự thạch lăn xuống. Chu Lâm giật mình, đàng không mà lên, đứng tại cao hơn một khối trên núi đá, mắt nhìn lấy mũi tên phóng tới phương hướng. Một ánh mắt yêu dị người trẻ tuổi cầm trong tay trường cung, đầu đầy hỏa hồng sắc sợi tóc rối tung, toàn thân tản ra một cỗ âm nhu tà mị khí tức, từ một khối núi đá sau đi tới, con mắt híp híp, giống như cười mà không phải cười mà nói, thân pháp không sai, liền ngươi. Đi theo ta đi. Đi. Dựa vào cái gì? Chu Lâm tức giận, chiêu này tiễn kỹ rõ ràng cùng trước đó bắn giết hái thất tinh hải đường người thủ pháp nhất trí, căn bản chính là cùng một bọn. Bá đạo như vậy không nói đạo lý, cái này khiến nội tâm của hắn có chút khó chịu. Không đi. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Tên kia người trẻ tuổi nết miệng cười một tiếng. Từ sau lưng của hắn núi đá bên trong lại đi ra mấy cường giả, từng cái cầm trong tay cự cung, mặt mũi tràn đầy lạnh ý, đàng đàng sát khí. Trong đó có trước đó xuất thủ nam tử trung niên, một mặt trêu tức mà nói, vậy nhưng không phải do ngươi, không muốn chết liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Đúng lúc này, liền nghe đến oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, trong sơn cốc truyền ra tiếng vang kịch liệt, cũng cùng với xích quang trùng thiên, dẫn phát tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đáng chết. Khuôn mặt yêu dị người trẻ tuổi nhìn một chút sơn cốc phương hướng, thần sắc có chút lo lắng, bên trong nhất định chuyện gì xảy ra, đáng tiếc chỉ bắt được một cái. Mặc kệ, đi, mang lên hắn, nếu là phản kháng trực tiếp giết. Hắn quay người tức đi, toàn vẹn không đem Chu Lâm để ở trong mắt. Thức thời, đi thôi. Đám người uy hiếp tiến lên, thần sắc bất thiện. Chu Lâm lông mày nhíu lại, thần sắc băng lãnh, cuối cùng không có phản đối, đi theo đám bọn hắn một đường tiến lên, tiến vào sơn cốc bên trong. Hắn biết đối phương là muốn bắt chút tù binh tiến đến dò đường, nhưng là đây chính là hắn kỳ vọng. Trong sơn cốc, linh khí càng phát ra nồng đậm, nơi này phổ thông cỏ cây mặt ngoài đều mang sáng bóng trong suốt. Đây là trường kỳ bị tinh thuần linh khí tẩm bổ kết quả. Ven đường đi tới mới phát hiện, nơi này là từ một mảng lớn ngọn núi lớn màu tím làm thành, mỗi một tòa đều tràn ra tử khí, mông lung vô cùng. Để cho nhất người giật mình là, trong sơn cốc còn có một ngọn núi, toàn thân kim hoàng, như đúc bằng vàng ròng, phát ra hừng hực thần huy, ở phía trên có một gốc thụ. Cổ mục cực kỳ bất phàm, thô to vô cùng, toàn thân cháy đen, cùng với vô tận thiểm lôi quang, nhưng trên cây còn có mấy cái phiến lá, xanh mơn mởn, phát ra thánh quang, cũng không tàn lùi. Lôi kích mục. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, hắn nhận ra này thụ, từng trong Thiên Long bí cảnh nhìn thấy qua, nhưng là dạng này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nguyên một khỏa, cực kỳ hiếm, có cùng chân quý. Không nói tòa kia Hoàng Kim Sơn dị thường, chính là đây gốc lôi kích mục đều là vô giới chi bảo. Bên trong tình huống như thế nào? Một đoàn người đi đến Hoàng Kim trước núi, phía trước nên đón một chi tiểu đội, tên kia yêu dị người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, ngũ sư thúc ở bên trong thụ thường, bị thiên lôi đánh cho trọng thương, nhị sư bá đang hỏi, muốn tìm người tìm tới không có. Chỉ tìm tới một cái, ngươi, đi cùng đi, có một cọc đại cơ duyên đang chờ ngươi. Yêu dị người trẻ tuổi đẩy Chu Lâm. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng là để ép hắn tiến đến dò đường, nhưng lại nói như thế đường hoàng, chính bọn hắn đều bị thương nặng một vị nhân vật trọng yếu, không cách nào tự vệ, lại nói có đại cơ duyên đang chờ hắn, lừa gạt quỷ sao. Đám người sắc mặt lạnh lùng, từng cái cầm trong tay cự cung, tóc đỏ rối tung, trong mắt sát khí rất nặng, nếu là hắn có chút không theo, tùy thời chuẩn bị bắn tên bắn giết. Chu Lâm không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đi theo người kia tiếp tục tiến lên, nhưng là nội tâm sát ý đã ngập trời. Chương 880, khu trục xí hỏa cung. Cứ như vậy, Chu Lâm bị buộc lấy đi thẳng về phía trước, bước qua một chút bị phá ra cổ trận, tới gần sáng chói Hoàng Kim Sơn, một cỗ khiến người ta run sợ uy áp đập vào mặt. Sau lưng trên đoạn đường này cấm chế đã bị phá vỡ, trên mặt đất còn có một số chưa khô cạn vết máu, hiển nhiên vì đoạn này đường, những người này cũng bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới. Ngừng. Người cầm đầu đưa tay ngăn lại, lại muốn tiếp tục hướng phía trước liền có nguy hiểm không biết, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiếp tục. Ngươi, lên đây đi, tiến lên 5 bước, phía bên trái 3 bước. Người kia chỉ vào Chu Lâm, trực tiếp hạ lệnh. Đây là tại để hắn dò đường, xác minh mình một ít ý nghĩ, muốn dựa vào cái này phá trận. Cầm nhân mạng đi lấp trận, cái này thực sự quá tàn khốc. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, nói thẳng, ta không đi. Không đi. Hắc hắc hắc, đến nơi này, nhưng không phải do ngươi, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Người kêu bên ngoài thân thần hỏa dâng lên, ánh mắt lạnh lùng, đưa tay một chảo, muốn đem Chu Lâm cầm cố lại, cưỡng ép ném về phía trước. Lại là một vị thiên thần cảnh cường giả. Ngươi đang tìm cái chết. Chu Lâm khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, đồng dạng đưa tay tới. Nắm quyền đưa về phía bàn tay của đối phương, không tránh không né, trực tiếp cùng hắn đối cứng. Quyền chảo va chạm, phát ra kim thạch va chạm tiếng vang. Phúc! Người kia sắc mặt cuồng biến, đồng thời bay ngược, trong miệng miệng lớn ho ra máu, cánh tay của hắn hoàn toàn nổ tung, hóa thành mưa máu, cả người trực tiếp hướng về phía trước. Không! Tiếng nói im bặt mà dừng, phía trước trên mặt đất dâng lên vô số thân hỏa, trong chớp mắt đem người kia hóa thành một đoàn hỏa diễm. Vô hình quy tắc giáng lâm. Bao trùm một chùm sáng mưa hướng lên bầu trời bay lên. Là bảo mệnh ngọc giản. Người kia trực tiếp bị đào thải. Cái gì? Hắn vậy mà giết thất sư thúc. Đáng chết, ta xí hỏa cung tuyệt sẽ không buông tha ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tất cả mọi người kêu sợ hãi, đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Tiện tay trộm tới một người trẻ tuổi mà thôi, làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy, một chiêu liền diệt sát thất sư thúc. Tên kia yêu dị người trẻ tuổi toàn thân phát run, người là hắn trộm tới. Hắn nhớ kỹ mình rõ ràng đã dò xét qua người này, xác định hắn thực lực không đủ, khó mà phản kháng, làm sao lại đột nhiên liền bộc phát, tùy ý trêu đùa chuột biến thành ăn người lão hổ. Mọi người cùng nhau xông lên, tranh thủ thời gian giết hắn. Hắn vội vàng hô to, đồng thời hướng sâu trong thung lũng đồng môn báo tin. Thất sư thúc chết rồi, nơi đây chẳng khác gì là không có người chủ trì, việc này quá lớn, nếu là không thể cầm xuống người này, đợi lát nữa đi ra, chỉ sợ khó từ tội lỗi. Xem mạng người như cỏ rác. Xem người khác như heo chó, tùy ý chém giết, các ngươi liền không nghĩ tới sẽ có hôm nay sao. Chu Lâm ánh mắt phát lạnh, nhanh chóng như thiểm điện, hướng về phía trước đánh tới. Phốc phốc phốc. Liên tiếp ba quyền, ba đại cao thủ gần như đồng thời giải thể, hóa thành mảng lớn huyết vũ, chết oan chết uổng. Trong đó hắn trọng điểm chiếu cố tên kia cướp đoạt thất tinh hải đường cường giả, thứ nhất thời gian đem hắn quyền sát. Còn có tên kia yêu dị người trẻ tuổi, xem ra thân phận không tầm thường, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu biết bảo mệnh ngọc giản có thể bảo mệnh, hắn ra tay, không lưu tình chút nào, muốn đem những người này toàn bộ đào thải. Giang giác. Một đạo kinh lôi nổ vang, như thiểm điện hoành không, hắn triệt để bộc phát, giống như là một tôn tuyệt thế chiến thần lâm trận, triển lộ ra không gì so sánh nổi chiến lực, xông lên 8-9 thân ảnh tại chỗ bị quyền sát, hóa thành từng bãi vết máu tàn mát. Đưa tay chụp tới, đem giữa không trung rơi xuống chữ vật giới chỉ trộm trong tay. Những người này mặc dù có thể bảo mệnh, nhưng là chữ vật giới chỉ cũng không thụ phương này quy tắc bảo hộ, tất cả đều biến thành Chu Lâm chiến lợi phẩm. Dừng tay. Giám sát ta xí hỏa cung người, ngươi là gan không nhỏ, chết đi cho ta. Sâu trong thung lũng, xí hỏa cung cường giả nghe được động tĩnh toàn bộ vỡ ra, tận mắt nhìn thấy một màn kia, từng cái phổi đều muốn tức nổ tung, gầm thét trực tiếp đánh tới. Sắt. Một đám cường giả ùa lên, công kích Chu Lâm, các loại binh khí, linh bảo tất cả đều đem ra, một thời gian quang mang đại tác. Siêu siêu siêu. Vô số năng lượng mũi tên hóa thành đầy trời tiễn quang bao phủ kín nơi này. Xí hỏa cung, không tầm thường sao. Giết ngươi như giết chó. Chu Lâm toàn thân phát sáng, lực công kích kinh người, một quyền vung ra, xông phá mưa tên phong tỏa, đem một vị thần cảnh cường giả trực tiếp đánh nổ. Người kia rút lui ra ngoài, ở giữa không trung nổ tung, hóa làm lớn phiến huyết vũ vẩy xuống. Đây là người nào? Vậy mà như thế hung hãn. Tất cả mọi người kinh dị. Xem ra. Bình thường, thần long giới cũng không có như thế số một thiên tiêu, hắn đến cùng là ai? Giang giác. Quyền quang hóa thành một mảnh hồ quang điện xẹt qua, sáu thất nhân hóa thành than cốc, bị chân long quyền kình tươi sống giết chết, căn bản không kịp thôi động cự cung thần binh. A a, người chết không yên lành, tộc ta thiên tiêu sẽ không bỏ qua ngươi. Không, ta mới vừa vặn tiền đến, tạo hóa đang ở trước mắt, ngươi không thể. Chu Lâm hiện tại không cố kỵ gì, toàn lực xuất thủ, hổ gặp bầy dê, đại khai sắc giới, huyết vũ bay lên. Vô hình quy tắc giáng lâm, những cái kia vẩy xuống quang vũ bị quy tắc bao vây lấy, phá không mà đi, rời đi nơi đây. Bốn phía không có người nào, hắn thu thập xong chiến lợi phẩm, bắt đầu điều tra tòa này hoàng kim dưới núi cổ trận. Đối với cả bùi lôi kích mục, hắn cũng rất nóng mắt, nếu là tới tay, có thể tịch này cảm ngộ lôi đạo thần thông. Lấy hắn đối với trận pháp nghiên cứu, so xí hỏa cung loại kia man lực phá trận không thể nghi ngờ tốc độ phải nhanh rất nhiều, hắn từng bước một tới gần hoàng kim đỉnh núi, khoảng cách viên kia lôi kích mục càng ngày càng gần. Cốc cốc. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Chu Lâm quay người, khi thấy một thanh niên chậm rãi đi tới. Đối phương ánh mắt rất bình tĩnh, khí tức trên thân để hắn cảm thấy một loại áp lực. Người là ai? Chu Lâm đình chỉ phá trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi không biết ta? Đều giết ta xí hỏa cung nhiều người như vậy, ngươi lại không biết ta là ai? Thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đều nổi danh như vậy, thần long giới bên trong lại còn có người không biết hắn. Ta liền nên nhận biết ngươi sao? Nếu như ngươi là muốn báo thù thanh toán, vậy liền động thủ đi. Chu Lâm nắm quyền, trên thân khí tức phồng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tốt. Người kia ngôn ngữ càng thêm ngắn gọn, trực tiếp dậm chân mà xuất. Hóa thành một đạo thiểm điện tiến công. Tốc độ quá nhanh, trước mắt hư ảnh nhoáng một cái, liền đã mất đi mục tiêu. Chu Lâm trong lòng giật mình, đây tuyệt đối là cao thủ. Ầm. Hắn trở tay một quyền, nên tiếp từ phía sau lưng đánh tới một đạo thiểm điện, to lớn lực đạo đem hắn đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Hắn giống như là một đạo điện ngắm, ở giữa không trung bị người vành đến đánh tới, nhìn như chất vật, kỳ thật mỗi một lần đều bị bảo vệ tốt, chỉ là tốc độ của đối thủ thật quá nhanh. Nhanh đến hắn chỉ có thể bằng vào ý thức chiến đấu đi phòng ngự. Còn không biết ta là ai. Trong hư không truyền đến thanh âm, đối phương giấu ở thiểm điện bên trong, mỗi một lần xuất thủ đều nhanh như lôi điện. Tốc độ của ngươi là rất nhanh, nhưng là lực lượng của ngươi quá kém. Đồ sách đã nói thiểm điện tộc thiên kiêu thiểm điện tử có được không có gì sánh kịp tốc độ, xem ra hẳn là ngươi. Ngắn ngủi áp chế qua đi, Chu Lâm quen thuộc công kích như vậy tiết ấu, hết thể trở nên vui mừng không sợ. Một vạn tinh thạch hoa không oan uổng. Bị tiểu phiến trào hàng quyển kia đồ sách vẫn còn có chút tác dụng. Chương 881, không đánh nhau thì không quen biết. Hôn sượn. Vậy mà nói hắn lực lượng quá yếu, thiểm điện tử đơn giản muốn chọc giận nổi giận. Cái gì gọi là đồ sách đã nói, chẳng lẽ thanh danh của ta cứ như vậy chênh lệch, còn cần từ đồ sách bên trên mới có thể biết. Đổi lại những người khác, khẳng định biết thiểm điện tộc thiên kiêu thiểm điện tử xuất thân từ xí hỏa cung. Trước mắt là xí hỏa cung mạnh nhất thiếu niên trí tôn, quét ngang vô địch, ai không biết ai không hiểu. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Chu Lâm. Chu Lâm mới chẳng cần biết hắn là ai, nói ngươi yếu, ngươi còn không phục. Chỉ cần là xí hỏa cung người, vậy liền không có gì khách khí. Siêu siêu. Hai người trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, vùng đất này một thời gian cắt bay đá chạy, sơn dao động, rất nhiều to lớn hòn đá bay loạn, nơi xa những cái kia còn chưa phá vỡ trên tòa cổ trận sáng lên trận trận quang mang, đem hòn đá ma diệt thành bột mịn, phóng xuất ra thuần túy tinh lực. Toàn bộ Long Chi cấm địa ẩn thân tại tinh không bên trong. Từng có vô thượng cao thủ đại chiến ở đây, chém xuống vô số mảnh vỡ ngôi sao chồng chất thành ở chỗ này, tạo thành từng đầu sơn mạch cùng sơn cốc. Những cái kia tử sắc sơn mạch, hoàng kim sơn phong, xem xét đều phi phàm, ẩn chứa vĩ nạn lực lượng, nặng nề đến dọa người, tản mát hòn đá dù là nhìn như bình thường, kỳ thật so với bình thường cự thạch nặng hơn rất nhiều lần. Nhưng là bây giờ lại bị hai người đại chiến dư ba tung bay, trang diện kinh người, chân chính đá vụn bắn tung trời. Vâng, thiểm điện tử toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Hóa thành thần quang chói mắt, sáng chói chói mắt. Hắn như là một tôn tuyệt thế chiến tiên giáng lâm, mỗi một lần xuất thủ đều cường đại vô song. Rất tốt, ta đã thật lâu không có dạng này buông tay đánh cược một lần, ta thừa nhận ngươi có thực lực như vậy để cho ta toàn lực một trận chiến. Ở xung quanh hắn, từng khối cự thạch nhận lực lượng vô hình dẫn dắt lơ lửng mà lên, một lần nữa hóa thành từng khỏa lớn tinh, bị hắn thôi động hướng về phía trước chấn sát. Loại kia kinh khủng khí tượng đáng sợ vô biên, hai tay chuyển động nhật nguyệt tinh thần mà đi. Như là thiên địa vũ trụ cùng nhau chấn áp xuống tới, loại kia tràng diện làm cho người sợ hãi. Đây là một loại bí thuật, vậy mà có thể phát động cự thạch hóa thành tinh thần công kích, thủ đoạn như thế quả nhiên bất phàm. Nhưng mà, Chu Lâm cũng không có bị hù sợ. Khí thế của hắn như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, toàn thân hoàng kim khí tức bành trướng, hóa thành nộ hải ngập trời. Vâng! Hắn nắm quyền chủ động nên kích, phát ra bá liệt một kích, lẫm liệt thần uy không thể đỡ, vô địch khí khai chấn thiên tuyệt địa, cùng thiểm điện tử ngạnh kháng. Thiểm điện tử không thể nghi ngờ là thần long giới trẻ tuổi nhất đại bên trong chí tôn vương giả, thủ đoạn kinh người, bí thuật kinh thiên, vô địch thiên hạ, thực lực như thế chú định đem hoành ép một thời đại. Hắn muốn biết đến cùng ai mạnh hơn. Giang giác. Chu Lâm tại huy quyền, bên ngoài thân huyết khí bay lên không, giống như là ước vạn đạo thiểm điện đang đan sen, bao phủ cao thiên, che đậy tứ phương, tản mát ra kinh khủng uy áp. Ở xung quanh hắn, những cái kia tới gần hòn đá đều nổ tung, lớn tinh nứt thành bốn mảnh, giống như không cách nào tiếp cận hắn loại kia huyết khí áp lực. Sắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm quyền ầm vang đập tới. Liền nghe đến con một tiếng, phía trước một khối thanh kim sắc cự thạch bị hắn một quyền đánh lui, cả người từ cự thạch bên trong xuyên qua, một đường nghiền ép. Từng khối cự thạch bay loạn, cuối cùng hai người đụng nhau đến cùng một chỗ, giữa hai người đại chiến trong nháy mắt gay cấn, vùng đất này huyết khí lưu chuyển, khí tức kinh khủng, ép tới người cơ hồ muốn ngạt thở. Chu Lâm xuất thủ đại khai đại hợp, cùng thiểm điện tử kịch chiến, mỗi một chiêu đều lăng lệ vô song, không ngừng tiến công, từng bước thúc đẩy, ở trong quá trình này, hắn thao thiết pháp càng phát ra thuần thục. Siêu. Thiểm điện tử bỗng nhiên tối lui, kéo dài khoảng cách, không còn xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Chu Lâm, nói: "Ta biết ngươi là ai, Cửu Long Phong trẻ tuổi nhất phong chủ, quả nhiên rất mạnh. Ngươi cũng rất không sai." Chu Lâm gật đầu. Cùng giai bên trong rất ít có thể gặp được một cái đủ để địch nổi đối thủ, Thần Long đại thế giới quả nhiên ngọa hổ tàng long, vậy mà nhanh như vậy gặp một cái. Hai người ẩn ẩn tương tích, đều không có xuất thủ. Dù sao coi như chém giết, đối phương cũng có thể tịch từ bảo mệnh ngọc giản phục sinh, ngược lại không duyên cớ nhiều gia tăng một cái tuyệt thế đại địch, rất là không khôn ngoan. "Ngươi là vì chí tôn chân huyết mà đến?" Thiểm điện tử hỏi. Chu Lâm lắc đầu, "Không phải. Vậy là ngươi vì tiến vào chúa tể mộ địa?" Hắn hỏi lại. "Có lẽ đi." Chu Lâm vẫn lắc đầu, hắn muốn tìm tổ Long Châu, vài vạn năm chưa từng xuất thế, ai biết ở đâu. Thiểm điện tử trợn trắng mắt, nói, "Vậy ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Đừng nói cho ta, thân là một phong chi chủ, ngươi cái gì cũng không biết." Chu Lâm cười cười xấu hổ, "Ta còn thực sự không có gì mục đích, vừa mới thấy được đây gốc lôi kích mục, muốn cầm đến tay. Ta lại tới đây vẫn là bị các ngươi xí hỏa cung người bắt cóc, không phải sao, vừa mới đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn." "Bắt cóc phong chủ? Thua thiệt bọn hắn dám?" Thiểm điện tử trong mắt đều trợn tròn, nửa ngày nói không ra lời. Hắn cũng biết nhà mình sư huynh đệ tính tình bản tính, đây thật đúng là trách không được người ta, đã trúng thiết bản, nếu là có người dám bắt cóc mình, đoán chừng cũng giống như nhau hạ tràng. Mắt sáng lên, hắn nói ra, "Nhìn ngươi tựa hồ tinh thông trận pháp. Không bằng kết bạn đi chí tôn mộ địa như thế nào? Người ta đồng loạt ra tay, nếu là phát hiện tạo hóa, mỗi người dựa vào thủ đoạn cấp đoạn, như thế nào?" Nghe được đề nghị này, Chu Lâm trong lòng hơi động, đối phương xem ra đối với nơi này hết sức quen thuộc, nếu là có hắn dẫn đường, trên đường đi tương đối bưng lỏng, về phần đối phương có chủ ý gì hắn cũng đoán được, mỗi người dựa vào thủ đoạn, đối phương tốc độ cực nhanh, khẳng định vẫn là muốn chiếm một tia tiện nghi. Chỉ bất quá, hắn chỉ đối tổ Long Châu tình thế bắt buộc, cái khác ngược lại chẳng phải để ý. "Tốt, theo ý ngươi lời nói, chờ ta lấy trước đây gốc lôi kích mục lại nói." Hai người bắt tay giảng hòa. Xí hỏa cung tại thần long giới địa vị cực cao, đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu, thiểm điện tử thân phận cũng không phải bình thường, hai người liên thủ, hoàn toàn chính xác thực lực tăng nhiều. Rất nhanh, Chu Lâm phá vỡ cổ trận, lấy được cả bùi lôi kích mục. "Đi thôi." Thiểm điện tử tự mình dẫn đường, mục đích trực chỉ chí tôn mộ địa. "Đối với chí tôn mộ địa, ngươi biết nhiều ít?" Trên đường đi, Chu Lâm nói bóng nói gió. "Năm đó nơi này là Hoa Dương lão nhân cùng Tổ Long đại chiến địa, Tổ Long Châu nếu có thể tồn tại, kia có thể là tại Chí Tôn mộ địa, đây cũng là hắn đồng ý thiểm điện tử đồng hành nguyên nhân. Chí Tôn mộ địa là Long Chi trong cấm địa một chỗ hỗn loạn chi địa, ai cũng không biết trong đó đến cùng ẩn chứa nhiều ít bí mật." Thiểm điện tử thở dài một hơi, "Nơi này từng là hai đại đến tôn giả đại chiến chiến trường, từng có Chí Tôn vẫn lạc ở đây, về phần cụ thể là ai, dính đến nhất đoạn bí ẩn. Có lẽ cùng suy sụp nhân tộc có quan hệ. Năm đó từng có thiên kiêu từ bên trong lộ ra thần thú con non, cũng có người từ bên trong đạt được chí tôn pháp, còn có người từng đạt được chí tôn chân huyết, theo tư liệu lịch sử ghi chép, còn có người từ bên trong phát hiện thế giới thụ hạt giống, cũng trồng ở trong cơ thể mình, thành tựu vô thượng viên mãn đại đạo, cuối cùng lực gáp một thời đại. Đây đều là có ghi lại, còn có một số không có ghi lại, nhiều vô số kể. Tổ thượng của ta từng ở bên trong tìm tới một khối tàn phiến, ghi chép một đầu bí ẩn đường đi, đáng tiếc, muốn đi vào, phi thường gian nan." Chương 882, Chí Tôn mộ địa. Xuyên qua sơn cốc, tiến vào một mảnh u ám rừng đá, dõi mắt thấy, khắp nơi là tàn phá cự thạch, giống như núi cao nằm ngang ở nơi đó, không trọn vẹn, rách nát, hoang vu. Trong tầm mắt khắp nơi là mờ tối sắc điệu, tràn đầy cảm giác đè nén, trong bóng tối có một ít quỷ dị tồn tại, tại tĩnh mịch không gian bên trong phát ra thanh âm rất nhỏ. Nơi này chính là Chí Tôn mộ địa. Chu Lâm lộ ra vẻ khác lạ, đây cũng quá an tĩnh có chút đáng sợ, hắn cảm nhận được từng đợt làm người sợ hai khí tức tại những cái kia trong bóng tối, tựa hồ có từng đôi mắt đang ngó chừng bọn hắn nhìn. Nơi này chỉ là Chí Tôn mộ địa biên giới, còn không tính chân chính tiến vào mộ địa. Thiểm điện tử hiếm thấy thần sắc nghiêm túc, thoáng có chút khẩn trương, không dám có chút chủ quan. Đột nhiên, một trận kỳ dị tiếng vang truyền đến, giống như là hạt cát đang lưu động, thanh âm rất nhẹ, nhưng là hai người đều là thiên thần cảnh cường giả, nghe được mười phần rõ ràng, loại kia thanh âm từ xa xôi thiên địa cuối cùng cấp tốc mà tới. Thiểm điện tử đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tia kinh sợ. Ta đi xem một chút. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã biến mất. Chu Lâm nhún người nhảy lên, đứng tại một khối như núi cao cao trên đá lớn nhìn ra xa. Đó là cái gì? Trong hư không lại có hạt cát đang lưu động. Bao cát sao? Hắn giật nảy cả mình, bao cát cuốn tới loại kia cát mịn, trắng loáng không vết, bóng ánh trong suốt, không rơi vào trên mặt đất, liền như thế ở trên không trung chạy xuôi mà qua. Xa xa nhìn lại, xinh đẹp như là hoàn toàn yên tĩnh hồ nước. Siêu. Thiểm điện tử thân ảnh đột nhiên ngã xuống, mang trên mặt vẻ sợ hãi, phảng phất là nhìn thấy cái gì phi thường sợ hãi sự tình, la hét nói, đi mau. Chu Lâm không chút do dự xoay người liền đi, trong chốc lát lướt đi mấy trăm trượng. Người thấy được cái gì? Thẳng đến hơi kéo xa chút khoảng cách, hắn mới mở miệng đặt câu hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể để thiểm điện tử đều thất thố thành dạng này? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Thiểm điện tử thở hổn hển một hơi, tiếp tục rút lui. Chu Lâm trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, đi theo, lại lần nữa kéo ra ngàn trượng khoảng cách. Rất nhanh, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chân trời báo cắt gào thét mà đến, rất nhanh liền bao trùm bọn hắn từng đứng thẳng vị trí, những cái kia hạt cắt tản ra, phô thiên cái địa. Mỗi một hạt cắt đều trong suốt, tản ra về sau, để chung quanh cự thạch gì rào run rẩy, tựa hồ không chịu nổi tiếp cận loại kia trọng áp. Rất nhanh, những truyền thuyết kia bên trong rơi xuống tinh thần ngay tại những cái kia đất cắt nghiền ép dưới, hóa thành một đống mảnh vỡ. Kia thật là hạt cắt sao? Một hạt cắt mà thôi, so chân chính tinh thần còn nặng hơn, bọn chúng trong gió nhấp nhô, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, đem tất cả tàn phá cự thạch đều ép thành bột mịn. Hạt cắt cuồng bạo, tuyết trắng hạt cắt đầy trời kích xạ, cùng vừa rồi tưởng hòa cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Vâng! Ở mảnh này trong hư không, vô số tinh quang hiện lên, kia là bị nghiền nát cự thạch tản ra một điểm cuối cùng tinh thần chi quang, tinh quang sụp đổ, sáng chói như yến hỏa, đàng không mà lên, hình tượng rung động lòng người. Những cái kia bạch sắc hạt cắt là cái gì? Chu Lâm hít sâu một hơi, quá sợ hãi, mới nếu là muộn đi một bước, rơi vào báo cắt bên trong, bị loại kia bạch sắc hạt cắt nghiền ép, có thể hay không sống sót hay là cái vấn đề. Mười trượng bạch sắc cắt mịn, có trời mới biết ẩn chứa nhiều ít hạt cát, nếu như đánh vào người, thật không cách nào tưởng tượng cái hậu quả đáng sợ kia. Đây thật chỉ là Chí Tôn mộ địa bên ngoài sao? Quá nguy hiểm. Thiểm điện tử sắc mặt vẫn như cũ khó coi, hồi lâu mới mở miệng nói ra, kia là không trọn vẹn thế giới thụ hạt giống. Nghe đồn năm đó trận đại chiến kia, chiến tử Chí Tôn trên người có một gốc thế giới thụ, nếu như đoán không sai, những này không trọn vẹn thế giới thụ hạt giống chính là năm đó trận đại chiến kia bên trong để lại, chỉ bất quá kinh lịch đại chiến, sớm đã không trọn vẹn không thể dùng, mà lại ẩn chứa trong đó thần tính lực lượng tiết ra ngoài, ngưng tụ phương này trong cấm địa đáng sợ nhất sát phạt chi lực, ai cũng không cách nào dung nạp. Chỉ cần khẽ rửa gần, liền sẽ bị nghiền thành bột phấn. Tâm hắn có sợ hãi mà nói, ta chỉ là tới gần chút, cũng cảm giác được trên người lực lượng bị nghiền ép, suýt nữa trốn không thoát tới. Nguyên bản đây cũng là một bộ trí bảo, những cái kia hạt cắt có thể diễn hóa xuất một phiến thiên địa, lúc đối địch giải ra, đó chính là tuyệt thế pháp trận, đáng tiếc. Chúng ta đi thôi, đi chậm rãi, cẩn thận bị đuổi kịp. Chu Lâm thần sắc chấn động, mắt nhìn lấy những cái kia hạt cát, ánh mắt lấp lóe. Thân hồn của hắn đã sớm phát tán ra, ý đồ đi tiếp xúc cùng dung nạp. Hoa Dương lão nhân trên người có thế giới thụ. Này lại là hắn gì tồn sao? Thiểm điện tử tựa hồ đoán được hắn tâm tư, nói, không lưu toan biến thành của mình, cái đó mặc dù hy chân, nhưng cũng ẩn chứa đại khủng bố, lúc nào cũng có thể sẽ thí chủ, khó mà nói lúc nào liền sẽ nổ tung, không ai có thể trưởng khống. Hắn thấy, loại vật này, nhìn như thánh khiết, kỳ thật sớm đã ẩn chứa ma tính, không thể chạm đến, một khi có lòng tham người tới gần, tất nhiên bị phản vệ. Không đi thử thử làm sao biết. Không đợi thiểm điện tử lên tiếng, Chu Lâm đã đón báo cắt bay đi, trong nháy mắt bị nuốt hết trong đó. Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, thân ảnh của hắn liền đã hoàn toàn biến mất. Thiểm điện tử thân sắc căm trầm, hắn còn muốn lấy mượn nhờ Chu Lâm lực lượng phá trận, kết quả là chết ở chỗ này, thật sự là muốn chết. hắn lui ra chút, xa xa nhìn về nơi xa. Rất nhanh, những cái kia bạch sắc hạt cắt bắt đầu chấn động, vô hình phong bạo tại quét sạch, những cái kia hạt cắt đang phát sáng. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ bão cắt bên trong đi ra. Chính là Chu Lâm. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cực kỳ hài lòng lần này thu hoạch. Không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Thiểm điện tử cả kinh quai hàm đều rơi đầy đất, nghe đồn có thể nghiền ép chúa tể kinh khủng thế giới thụ hạt giống, ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực, tại sao có thể bị một cái thiên thần cảnh thu lấy? Hắn vốn là nghĩ xác nhận Chu Lâm có phải hay không chết hẳn, kết quả nhìn thấy một màn đơn giản chấn kinh, đối phương vậy mà trực tiếp đem những này không trọn vẹn thế giới thụ hạt giống cấp thu. Ông trời ơi! Hắn một mặt khó có thể tin, thiếu niên này, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật. Đây là bí mật, mỗi người trên thân đều có bí mật, đúng hay không? Chu Lâm cười cười, không có giải thích. Đi thôi. Lần này đổi thành hắn đang thúc giục gấp rút lên đường. Thiểm điện tử trong lòng thoáng qua một tia không ổn, đi theo mạnh như vậy người đi cùng một chỗ, hắn còn có thể có thu hoạch sao? Mang theo một tia phiền muộn, hai người đang nhanh chóng tiến lên. Phía trước sắp bước vào Chí Tôn mộ địa khu vực. Thiểm điện tử thân hình dừng lại, đứng tại một chỗ trên đá lớn, trước mắt xuất hiện một tầng mơ hồ sương mù, nương theo lấy hỗn độn khí tràn ngập. Lúc này mới coi như là chân chính Chí Tôn mộ địa. Chu Lâm kinh ngạc, bên ngoài liền đã có không trọn vẹn thế giới thụ hạt giống chí bảo như thế, vậy chân chính Chí Tôn trong mộ địa lại sẽ có cái gì? Tổ Long Châu lại ở chỗ này sao? Hắn càng phát ra mong đợi. Nơi này liền cần dựa vào Chu Minh, phía trước sương mù bên trong có tuyệt thế hung trận, ta không dám tùy tiện tiếp tục. Thiểm điện tử chủ động tránh ra vị trí, thần thái khiêm tốn. Tốt, ta đến xem. Chu Lâm kích động, đi ra phía trước. Chương 883, khô héo cổ thụ mang tới liên tưởng. Hỗn độn khí tức bốc lên, như tiên vụ tản ra, Chu Lâm dọc theo cổ trận đường vân phá cấm mà vào, dẫn đầu bước vào trong đó, mênh mông khí tức đập vào mặt. Ừm. Mới vừa vào đến, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, trực tiếp bị một màn trước mắt kinh hãi. Một gốc khô cạn cổ thụ, mênh mông vô biên, không biết đến cỡ nào cao lớn, tán cây bao phủ khắp nơi, nhìn một cái mông lung băng ác, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Nó cành bên trên, kết nước cờ không rõ lớn tinh, giống như là một viên lại một viên quả, nhưng đều khô héo, không có sinh cơ, có chỉ là tĩnh mịch. Trừ cái đó ra, tại cây to này trên cành cây, còn có vô số lỗ đen, giống như là gặp nạn sâu bệnh, cuối cùng hình thành không thể chữa trị hợp lỗ sâu. Đây sẽ không phải là thế giới thụ A. Thiểm điện tử từ phía sau theo sau, thấy cảnh này, trực tiếp bị chấn kinh. Cặp mắt của hắn đang tỏa sáng, nếu quả như thật như đoán như thế, là vị trí tôn kia thế giới thụ, dù là cái đó chết đi cũng giá trị liên thành, cành, thân cây, sợi rễ chờ đều là luyện khí côi bảo vật liệu. Mà lại, đều tìm đến thế giới thụ, khoảng cách trí tôn chân huyết sẽ còn xa sao. Không phải, đây không phải thế giới thụ, nếu như là, ngươi cho rằng sẽ còn lưu tại nơi này. Sớm đã bị năm đó những cái kia vô thượng cường giả mang đi, làm sao có thể sẽ còn xuất lại. Chu Lâm ánh mắt rất tỉnh táo, bọn hắn là rất mạnh, có thể tiến vào nơi này, thực lực viễn siêu đám người, nhưng là vài vạn năm đến, đi vào nơi này thiên kiêu đếm không hết, mà lại lúc mới bắt đầu nhất, những cái kia vô thượng cường giả đồng ý mở ra Long Chi cấm địa, làm sao có thể bỏ mặc chân chính trí bảo lưu tại nơi này. Thiểm điện tử tưởng tượng cũng đúng, cao hứng hụt một trận. Vào mắt một góc cảnh sắc cực kỳ hùng vĩ, xa xa cảnh tượng càng kinh người hơn. Đã không phải thế giới thụ, đó là cái gì? Hắn đi thẳng về phía trước, muốn điều tra một phen. Kết quả vừa đi ra mấy bước, đông nhiên sắc mặt trắng bệnh, chỉ về đằng trước, run rẩy nói, không đúng, nơi đó giống như có cái gì. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, thần thức như thiểm điện thu hồi, hắn cũng phát hiện. Kia là một đoàn màu xanh biếc không rõ sinh vật, giống như là một cái gai vị, toàn thân mọc ra rất nhiều cây cỏ. Cái đó chiếm cứ tại khô héo cành bên trên lưng phiến lá ngọ ngoại, đang không ngừng từng bước xâm chiếm những cái kia khô héo tinh thần, thôn phệ tinh túy trong đó. Cây cỏ lay động ở giữa, những cái kia tàn phá tinh thần bị bao khỏa ở bên trong, trên phiến lá tản mát ra quỷ dị lục quang, sau đó những cái kia tàn phá tinh thần cứ như vậy bị tiêu hóa hết. Thiểm điện tử sắc mặt trắng bệnh, loại cảnh tượng này để cho người ta thấy hãi hùng khiếp vía. Cổ thụ quá lớn, viên kia khỏa to lớn tinh thần đồng dạng cực kỳ to lớn, như là ngọn núi. Nhưng mà cứ như vậy bị một gốc không rõ sinh vật tan hết, thực sự thái không thể tưởng tượng. Nơi này hết thảy đều lộ ra như vậy yêu dị, dù cho là thiếu niên Chí Tôn gặp được những này, tiếng lòng đều căng thẳng vô cùng, liền hô hấp đều không tự chủ dồn dập lên. Giang giác. Thanh âm rất nhỏ tại tĩnh mịch không gian bên trong truyền đi rất xa, phiến lá đung đưa buông lỏng ra, bên trong tinh thần triệt để hóa thành một đống không có chút nào tinh hoa đá vụn, ngã xuống. Trên phiến lá sáng lên một tầng chói lọi quan mang, sau đó rất nhanh lại thu lại. không rõ sinh vật tựa hồ cực kỳ thỏa mãn, veo một tiếng, hóa thành một đạo lục quang hướng phía mặt khác một gốc cành bỏ chạy. Đây là thực tinh thú, hình như con nhím, thể lớn vô cùng, chuyên môn lấy tinh cầu làm thức ăn, một khi trưởng thành đủ để thôn phệ tinh không. Một mảnh không gian bên trong nếu là xuất hiện loại vật này sẽ phi thường hỏng bét, đồ sách đã nói, gặp được tốt nhất tránh đi. Tính tình của nó coi như dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần không chủ động kích thích, cái đó không biết chủ động công kích. Chu Lâm xuất ra một bản đồ sách, lật đến một tờ, phía trên có một bức tranh, vừa vặn ghi chép thực tinh thú hình tượng. Đây cái gì tới? Thiểm điện tử lại gần nhìn. Thiên cổ thành mua cấm địa hung thú đồ sách, nhất toàn phiên bản. Chu Lâm lắc lắc đồ sách, loại dây này giả phiên bản, nhìn xem vẫn rất có ý tứ, nghĩ không ra nói ở trên đều là thật. Cái gì? Chính là thiên cổ thành đầu đường chào hàng cái chủng loại kia. Thiểm điện tử ánh mắt cổ quái, mở to hai mắt nhìn, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, loại đồ vật này lại còn có thật. Quả thực là tất chó. Đúng vậy a, không phải ngươi cho rằng. Chu Lâm đương nhiên gật đầu, đây một vạn tinh thạch xài đáng giá. Thiểm điện tử một mặt im lặng, trợn trắng mắt, lộ ra táo bón biểu lộ, nói như vậy, phía trên cũng có nói viên này cổ thụ đến cùng là cái gì rồi. Ta tìm xem, a, tìm được. Chu Lâm thật đúng là đi lật vài tờ, sau đó chỉ vào một chỗ vẽ nói, cây cổ thụ này cùng thế giới thụ thật là có chút quan hệ, đây là nhất đoạn nhánh thế giới thụ đầu, lấy vô lượng thiên địa tinh hoa bồi dưỡng, để nó mọc dễ nảy mầm, đồng thời dựa vào các loại thần tài, hy vọng có thể bồi dưỡng, hóa thành trí bảo. Bồi dưỡng thành chân chính thế giới thụ. Thiểm điện tử kinh hô, đây thật là đại thủ bút, trí tôn thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, không phải. Cố sự là như thế viết. Truyền thuyết năm đó Hoa Dương Chí Tôn muốn bồi dưỡng được một gốc thôn thiên phệ địa ma thụ, thế là vận dụng vô thượng thủ đoạn lấy ra nhất đoạn thế giới thụ cảnh, hy vọng đem đây gốc linh căn bồi dưỡng thành một tôn đại sắc khí, trưởng khống nhật nguyệt tinh hà, hấp thu bản nguyên vũ trụ chi lực. Nhìn thấy những cái kia lớn tinh trái cây không có, nghe nói những này trái cây nếu là không có không trọn vẹn, là có thể bồi dưỡng được chân chính tinh thần, sau đó nơi này liền có thể hóa thành một vùng vũ trụ. Chu Lâm nhìn sách tranh lời nói, nói có bài bản hẳn hoi. Thiểm điện tử có chút ngần người, cảm thán nói, đại thủ bút, đây mới là đại thủ bút ta, trí tôn thủ đoạn để cho người ta không thán phục không được, động một tí dính đến tinh cầu, chỉ có thể ngưỡng mộ a. Bắt đầu so sánh, bản thân nhỏ bé như sâu kiến, dù là có thiếu niên trí tôn xưng hào, tại chính thức trí tôn trước mặt, vẫn như cũ như bụi trần, không có ý nghĩa. Đáng tiếc, đều thất bại, tinh khí thần tan hết, chỉ còn lại hải cốt, năm đó Hoa Dương trí tôn hẳn là muốn đem nơi này triệt để hóa thành một phương vũ trụ. Đáng tiếc gặp đại chiến, trận đại chiến kia hẳn là cực kỳ thảm liệt, dẫn đến nơi này hóa thành một vùng phế tích, kỳ quái, tại sao không có? Chu Lâm mở ra đồ sách, hình tượng càng về sau liền không có, để cho người ta vẫn chưa thỏa mãn. Thế giới thụ, ngươi không phải thu không trọn vẹn thế giới thụ hạt giống sao? Cùng cái này có liên lạc hay không? Thiểm điện tử bỗng nhiên nói. Trước đó một màn kia cho hắn quá mạnh rung động, Chu Lâm vậy mà có thể thu phục những cái kia kinh khủng thế giới thụ hạt giống, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ừm. Bị một nhắc nhở như vậy, Chu Lâm trong lòng hơi động, cả người lâm vào trong trầm tư. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại rõ ràng biết, năm đó Hoa Dương Chí Tôn cùng Tổ Long tất nhiên có một trận đại chiến, ai thắng ai thua khó mà diễn tả bằng lời. Nơi này là Long Chi Cấm Địa, đây có phải hay không là kẻ đến sau định tên còn chưa biết, nhưng là thậm chí ngay cả Thiên Cổ Thành bên trong đều tại tùy ý truyền bá trận đại chiến kia cố sự, đây phía sau nếu nói không có người tận lực căn bài, đó là không có khả năng. Tăng thêm lúc trước hắn thu lấy không trọn vẹn thế giới thụ hạt giống lúc, cảm nhận được kia một cỗ khí tức như có như không, ẩn ẩn cùng hắn đại diện thần quyết hô ứng lẫn nhau, cái này khiến hắn không thể không suy đoán, đồ sách chuyện xưa tính chân thực. Chẳng lẽ Hoa Dương Chí Tôn còn chưa có chết? Ý nghĩ này trong đầu tựa như tia chớp hiện lên, sau đó trong đầu ầm vang sắp vỡ, hết thể giống như bỗng nhiên sáng sủa. Chương 884, mầm non. Thực tinh thú đến đây. Thiểm điện tử không rõ ràng Chu Lâm vì sao bỗng nhiên liền cả người ngốc trệ, sững sờ đứng ở nơi đó, nhưng là trước mắt nguy hiểm tình huống hắn nhất định phải lên tiếng nhắc nhở. Kia một đoàn hào quang màu bích lục, hình như con nhím to lớn thân thể quỷ dị hướng phía cái phương hướng này mà đến, loại kia rung động cảm giác làm cho người ngạt thở. Thực tinh thú quá quỷ dị, ngay cả tinh thần đều có thể trực tiếp nuốt mất, khủng bố như vậy quái thú, hắn không dám đối đầu, thứ nhất thời gian liền muốn tránh lui. Xoẹt. Hai vệ thần quang bắn ra, Chu Lâm mở mắt ra. Thần sắc bình tĩnh hướng phía thực tinh thú bay đi. Ngươi điên rồi. Thiểm điện tử đơn giản muốn dọa sợ, hận không thể lập tức xoay người rời đi. Hắn cảm giác đi theo Chu Lâm bên người, mình trái tim nhỏ đơn giản không đủ dùng, sớm muộn sẽ muốn bạo chết. Nhưng mà một màn kế tiếp để ánh mắt hắn trợn thật lớn. Rầm rầm. Chu Lâm ném ra ngoài liên tiếp thế giới thụ hạt giống, chính là trước đó thu lấy những cái kia, đến bằng ức vạn kế không chọn vẹn hạt giống bay về phía thực tinh thú. Thực tinh thú lộ ra phân chấn biểu lộ, miệng lớn thôn phệ. Nguyên bản cái đó chỉ là bằng vào một loại bản năng tại thôn phệ, hiện tại phảng phất như gặp phải tuyệt thế mỹ vị, vậy mà kích phát một tia ý thức muốn đi nuốt ăn càng nhiều. Chu Lâm cứ như vậy tùy ý cái đó thôn phệ, một viên một khỏa lại một khỏa, không chút nào đau lòng bộ dáng. Đây chính là thế giới thụ hạt giống, cho dù là không trọn vẹn, đã mất đi sinh cơ, vẫn là hiếm thấy chân bảo, hắn vậy mà liền dạng này đang đúc ngư, tiện tay vứt bỏ, để thiểm điện tử nhìn xem đều đau lòng. Đem tất cả không trọn vẹn thế giới thụ hạt giống không chút nào tiếc rẻ ném ra bên ngoài, thực tinh thú rốt cục phát sinh một tia biến hóa, bên ngoài thân màu xanh biếc phiến lá bắt đầu nhúc nhích, cuộn mình thành từng cây bộ lông màu xanh lục. Nơi xa bối cảnh khô cạn cổ thụ ầm vang chấn động, những cái kia treo ở cành bên trên lớn tinh từng khỏa vỡ vụn, trong đó tinh túy hóa thành đầy trời quang vũ hướng phía thực tinh thú chen chúc mà tới. Trang diện phi thường hùng vĩ, khô cạn cổ thụ vốn là mênh mông vô biên, bây giờ lại vô thanh vô tức ở giữa triệt để sụp đổ, tạo thành đánh vào thị giác lực quá mạnh. Kia đầy trời quang vũ sáng chói như yên hỏa, toàn bộ nở rộ tại thực tinh thú bên ngoài thân, hình thành một tầng quang mang ánh sáng chói mắt đoàn. Thời gian từng giờ trôi qua, toàn bộ cổ thụ triệt để sụp đổ. Trước mắt trống trải một mảnh, trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất chùm sáng đang nhấp nháy. Uy, ngươi đây là đang làm cái gì? Cái đó thế nào? Nhìn thấy Chu Lâm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thiểm điện tử bạo gan hỏi một câu. Chu Lâm không có trả lời, ánh mắt của hắn phảng phất tuyên cổ bất biến tinh thần, nhìn chằm chằm vào quang đoàn. Ngay ở một khắc đó, quang đoàn nhúc nhích, phun ra một vệt ánh sáng. Tia sáng kia như là trước tờ mờ sáng tia nắng đầu tiên, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ không gian. Ông. Ánh sáng vô lượng bộc phát, hoàn toàn không thể nhìn thẳng, thiểm điện tử vội vàng che lại con mắt. Hồi lâu mới mở mắt ra, nhìn thấy từ quang đoàn bên trong lộ ra một sợi màu xanh biếc lục mầm, như là vừa mới nảy mầm hạt giống, màu xanh biếc rạng rỡ. Đây là... Cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây là thế giới thụ mầm non. Người bồi dưỡng ra tới. Hắn ngạc nhiên kêu to, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tham lam. Đây chính là thế giới thụ. Khai thiên tích địa đến nay duy nhất một gốc thần thụ, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, chỉ cần nắm giữ gốc cây này, liền xem như để hắn lập tức chuyển thế đầu thai đều có thể, chú định tương lai có thể quật khởi. Đi thôi. Chu Lâm cũng không nói gì, dậm chân tiến lên, thế mà rơi vào thực tinh thú trên thân. Thiểm điện tử lúc này mới phát hiện, kia một gốc màu xanh biếc lục mầm cắm rễ tại thực tinh thú đỉnh đầu, cùng nó thần hồn tướng ngay cả, căn bản không có khả năng cướp đi. Chỉ là, đây là có chuyện gì? Hắn vậy mà có thể ngồi tại thực tinh thú trên thân, chẳng lẽ hắn hàng phục thực tinh thú? Thiểm điện tử lần nữa kinh ngạc, phải biết, dạng này một đầu sinh ra ở trong hỗn độn trước thiên thần chỉ, chú định vô cùng đáng sợ, chỉ có tuyệt đại cao thủ mới có thể hàng phục. Bởi vì cái đó chỉ có bản năng ý thức, thực lực lại cực đoan cường đại, cái này cùng một cái có được cường đại vũ lực đồ đần, muốn hàng phục chỉ sợ cần mấy lần lực lượng. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy cái gì? Cái này cường đại thực tinh thú vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn để Chu Lâm ngồi lên. Ngươi không đi. Chu Lâm nghiêng đầu, hỏi một câu. Đi đi đi. Thiểm điện tử từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thận trọng đạp vào thực tinh thú lưng. Hắn phát hiện, trải qua thôn phệ không trọn vẹn thế giới thụ hạt giống về sau, thực tinh thú phát sinh biến dị, từ to lớn vô cùng con nhím biến thành một cái màu xanh biếc mao cầu, đỉnh đầu một điểm xanh mơn mởn mầm non, có vẻ hơi buồn cười đáng yêu. Bọn hắn lần nữa lên đường. Có thực tinh thú mở đường, một đường hữu kinh vô hiểm. Xuyên qua đây hoàn toàn tĩnh mịch khu vực, phía trước sương mù nồng nặc, khắp nơi đều là rách nát, đại lục bị lật tung, phảng phất đi vào một mảnh thần chi chiến trường. Trời ạ, đó là cái gì, thật lớn. Ngồi tại thực tinh thú trên lưng, thiểm điện tử nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Con đường phía trước bên trên, có một cái sinh linh phiêu phù ở một cái trong hư không, cái đó so tinh thần còn lớn hơn mấy lần, trên thân bao trùm lấy lớp vảy màu xanh. Lòng lánh băng lánh kim loại sáng bóng. Cái đó nhìn hình như linh cẩu, nhưng lại mọc ra một đôi sừng rồng, mọc lên chu tức cánh, mọc ra bạch hổ đuôi, tứ chi như là huyền vũ, mang theo bốn thần thú đặc thủ, tại ngoại giới chưa bao giờ thấy qua. Cái đó cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung, chỉ là tán phát lẫm liệt thần uy cũng làm người ta sợ mất mật. Thiểm điện tử kinh dị, con sinh vật này càng như thế cường đại. Duy nhất may mắn chính là, cái đó đã chết, trở thành một bộ thi hài, nếu không ai dám chú lưu ở chỗ này. Đã sớm trốn. Vẹn vẹn chỉ là chết đi uy áp giống như này mãnh liệt, khi còn sống nên cỡ nào đáng sợ. Đơn giản không dám tưởng tượng. Đây chính là kia chết đi chí tôn. Hắn đang hoài nghi, tiếp theo con mắt tỏa sáng. Gia tộc bí ẩn bên trong từng ghi chép nơi này có chí tôn chân huyết, hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng chính là nó. Nhanh tay có, chậm tay vô, Chu huynh, ta liền không khách khí. Thiểm điện tử cười lớn, bước ra một bước thân hình biến mất. Chí tôn trên người bất luận một cái nào đồ vật đều là bảo vật liệu, thu thập xuống tới chính là một bút cự phú, đối mặt Bảo Sơn hắn sẽ không bỏ qua. Cùng nhau đi tới, khắp nơi bị Chu Lâm áp chế, trong lòng của hắn đã sớm đỏ mắt ghen ghét, dưới mắt có cơ hội, tự nhiên là dẫn đầu động thủ. Chu Lâm không hề động, đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy. Đây chính là tổ long thể sắc sao. Hắn tự lẩm bẩm. Phải là, cũng chỉ có tổ long mới có dạng này nội tình có thể tụ tập bốn thần thú đặc thù. Vì thế như vậy đối tất cả long tộc đều có áp chế tác dụng, khó trách nơi này gọi là long chi cấm địa, căn bản là hạn chế long tộc tiến đến A. Năm đó trận đại chiến kia, xem ra là Hoa Dương lão nhân chiến thắng, chỉ là nhân tộc bi thảm như vậy, có phải hay không cùng trận đại chiến kia có quan hệ? Tổ long còn có thể đưa tin cấp thao thiết, cáo chi tổ long châu ở chỗ này, nói rõ về sau hắn từng rời đi nơi này, vậy cái này lột xác lại là chuyện gì xảy ra? Suối quậy! Làm sao không có cái gì? Ta chí tôn chân huyết ta. Thiểm điện tử rú thảm, một mặt táo bón biểu lộ chui trở về, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Không có cách nào bình tĩnh, thật vất vả xâm nhập tiến đến, nhìn thấy cũng chỉ là một khung xương khô, bên trong không có cái gì, thái ủ rũ. Chương 885, quỷ dị cùng không rõ. Nếu quả thật có giá trị, liền sẽ không lưu cho ngươi đến đào được, vài vạn năm xuống tới, tới một nhóm lại một nhóm người, không có khả năng còn thừa lại đồ tốt. Chu Lâm thu hồi ánh mắt, cười cười. Chỗ này cổ trận lợi hại như vậy, ta coi là chắc chắn sẽ có chút thu hoạch đi, ai biết như vậy sạch sẽ. Thiểm điện tử một mặt khó chịu. Chu Lâm thôi động thực tinh thú phụ cận, vòng qua đầu này cự thú đầu, có thể từ khía cạnh nhìn thấy có một cái cự đại vết thương trực tiếp từ phần lưng một mực mổ đến phần đuôi, cơ hồ là hoàn toàn xé ra. Ở trong huyết nục, hài cốt, chân huyết sớm đã không thấy, chỉ còn lại một lớp da. Mà lại, kia vảy da bên trong chứa thần tính tinh hoa toàn bộ sói mòn. Chỉ có một cái xác không lơ lửng ở nơi đó, chẳng khác gì là không có cái gì lưu lại. Nhưng mà chính là như vậy một lớp da, lại có thể phóng thích khủng bố như thế uy áp, đơn giản không thể tưởng tượng. Ánh mắt của hắn sáng rực, quan sát tỉ mỉ, nếu như đây quả thật là tổ long lột xác, vậy nó tổ long châu có khả năng hay không ở chỗ này. Nghĩ đến đây, cả người hắn đều kích động lên. Đây mới là hắn mục đích thực sự a. Chỉ cần tìm được tổ long châu, hết thể nghi vấn tự nhiên mà giải. Không đúng. Làm sao sương lên? Cự thú bốn phía đột nhiên tràn ngập ra sương mù, những này màu xám sương mù chậm rãi phiêu tán ra, ngay từ đầu không phải rất đậm, chỉ có như vậy một kia, từng sợi, từ tầng kia ra bên trong tràn ra tới. Rất nhanh, hai người đều cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân phát lạnh, da thịt kéo căng, có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa hồ có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Chuẩn bị chiến đấu, khả năng có cái gì quỷ dị gì đó muốn ra. Dưới chân thực tinh thú có chút sao động, tựa hồ cực kỳ e ngại. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra liệt dương kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiểm điện tử lấy ra thiểm điện truy, đồng dạng ánh mắt rung động, đến cùng là thứ quỷ gì? Ta cũng không biết, nhưng là tuyệt đối không tầm thường, chúng ta trước lui ra chút, nói không chừng đợi lát nữa có một trận ác chiến. Rất rõ ràng, có nguy hiểm không biết tới gần, mà lại vô cùng đáng sợ. Sương mù xám từ da thú bên trên tràn ra, một sợi lại một sợi, trong hư không ngưng tụ ra từng đạo hư ảo thân ảnh, không có một chút tiếng vang chậm chạp tới gần. Đáng chết, thế nào lại là loại này quỷ đồ vật? Màu xám xương mù ngưng tụ thành hình, thiểm điện tử nhìn thấy về sau bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cả người mặt không có chút máu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Là cái gì? Dưới chân thực tinh thú càng phát ra sao động cùng bất an, Chu Lâm một bên trấn an, một bên lo lắng hỏi. Là không rõ? Không rõ? Chu Lâm không hiểu. Đúng, chính là không rõ, tổ tiên của ta từng có người từng tiến vào nơi này, kết quả lúc tuổi già về sau liền điên rồi, triệt để mất tích. Tại thanh tỉnh lúc hắn từng lưu lại di ngôn, tội ác chắc chắn bị thanh tẩy, nhưng cái kia từng tiến vào người ở đó, đều đáng chết. Đây có ý tứ gì? Thiểm điện tử lắc đầu, toàn thân run rẩy, ta làm sao biết, chỉ biết là vạn năm bên trong những cái kia từng đạt được đại cơ duyên cường giả đều tao ngộ nổi điên cùng mất tích, đều là một chút lao tổ cấp đại năng, kết quả tất cả đều mất tích, từng dẫn phát đại động đãng, thế nhân đem loại tình huống này coi là không rõ. Có vô thượng cường giả thần lực cường hãn. Tại nổi điên trước đó từng ghi chép trong cấm địa có sương mù xám, từng nói sương mù xám hại ta. Ta cũng là tại nhìn thấy những này sương mù xám về sau mới nhớ tới, nếu là biết nơi này có điểm xấu, ta tuyệt đối sẽ không tiến đến. Rất đáng sợ sao, không được, chúng ta liền tạm lánh nó phong mang. Chu Lâm thôi động thực tinh thú lui lại. Thiểm điện tử lắc đầu, một mặt hôi bại, lẩm bẩm nói, vô dụng, trốn không thoát, những này sương mù xám rất đáng sợ, có thể từng bước xâm chiếm thần lực, còn có thể truy tung, một khi khóa chặt đó chính là không chết không thôi, trừ phi cái đó chủ động rời đi, bằng không, sẽ một mực đuổi tiếp, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, mà lại liền xem như may mắn đào thoát, lúc tuổi già cũng chắc chắn tao ngộ năm đó một màn kia. Cái gì? Chu Lâm sắc mặt lại lần nữa biến đổi, này quỷ dị xương mù xám vậy mà như thế kinh khủng. Giống. Đột nhiên, gia thú bên trong truyền đến kêu to một tiếng, trong nháy mắt để cho hai người sợi tóc từng chiếc đứng đấy, toàn thân nổi da gà đều đi ra, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thanh âm này thật là đáng sợ, vậy mà trực tiếp nhằm vào linh hồn của con người. Đây vừa hô, đơn giản muốn nứt hồn. Nơi xa, từng đạo thân ảnh màu xám cho hiện hiện, hướng phía bên này đánh tới, đáng sợ vô cùng. Tới, chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu tới như thế đột ngột, Chu Lâm hét lớn. Lần này khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng, chạy không khỏi liền là chết, trốn khỏi lúc tuổi già vẫn là phải chết, hắn không muốn chết, cho nên nhất định phải triệt để giải quyết vấn đề này. Những thân ảnh kia toàn thân bao khỏa tại sương mù xám bên trong, chỉ có một đôi tinh hồng hai mắt lộ ra, hai mắt bên trong mang theo sát khí lạnh như băng, hướng thực tinh thú đánh giết mà đến. Tốc độ thật nhanh. Quả nhiên có thể từng bước xâm chiếm thần lực. Những cái kia màu xám sinh linh từng cái tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt, hai người đều là lần thứ nhất tao ngộ loại này quỷ dị, vội vàng nên chiến về sau rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Những này quỷ đồ vật tại nuốt thần lực, nhanh chóng luyện hóa. Đây tuyệt đối là một kiện hỏng bét cực độ sự tình, những này không biết sinh vật thái kỳ dị. Giống. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, thực tinh thú phát ra chấn thiên gào thét, sóng gợn vô hình hóa thành chấn động ra đến, chấn động đến phiến khu vực này run rẩy dữ dội. Loại kia thanh âm đủ để đánh chết tươi liên miên cao thủ. Những cái kia xương mù xám bị chấn nát về sau, ngạo nghệ lại lần nữa gây dựng lại, một lần nữa hóa thành nhân hình, tấn công đi lên. Cẩn thận! Chu Lâm trở tay một kiếm, đem thẳng hướng thiểm điện từ phía sau lưng một không rõ sinh vật chém giết, liệt dương trong kiếm tồn tại trí cương trí dương hỏa diễm bản nguyên khí tức, chém giết thân ảnh màu xám về sau cũng chỉ là ma diệt một chút khí tức, xương mù xám bước lên ở giữa, tên kia sinh vật hình người lại lần nữa ngưng tụ, càng phát hung hãn. Căn bản sát chi không hết. Thiểm điện tử lòng còn sợ hãi, vừa mới một khắc này, nếu không phải Chu Lâm xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng phải chết. Những này sinh vật đáng sợ, từng cái con ngươi phát ra tia sáng yêu dị, xuyên thấu qua sương mù xám, băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy trong lòng của hắn run rẩy. Đã trốn không thoát, vậy liền sát. Chu Lâm cầm trong tay liệt dương kiếm, khí tức tăng vọt, đồng thời thi triển thôn thiên thần quyết, một cái lô đen xuất hiện dưới chân hắn, nương theo lấy hắn cùng một chỗ di chuyển. Ngươi không phải muốn thôn vệ thần lực sao? Vậy liền xem ai thôn đến càng nhanh. Bạch. Hắn cấp tốc đánh ra trước, quả quyết mà cường lực, một kiếm liền đem một đầu màu xám sinh vật tới gần. Một kích này lực lượng quá cường đại, trực tiếp đem đạo thân ảnh kia trên người xương mù xám đẩy lui đánh sơ xác, lộ ra chân dung. T. Lao tổ. Thiểm điện tử con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Vừa mới còn tại nói những lao tổ kia lúc tuổi già phát sinh không rõ, kết quả lập tức liền gặp. Đây chính là ngươi nói phát sinh không rõ lao tổ. Chu Lâm kinh ngạc, cỗ này sinh vật lộ ra bộ dáng quả thực có chút dọa người, làn da khô cạn, như là thây khô, dữ tợn vô cùng. Chính là hắn, ta không biết nhận lầm, trên tay của hắn còn mang theo ta thiểm điện tộc nhận thân phận. Thiểm điện tử nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, thật sự là gặp quỷ. Thật sao? Vậy liền nhìn xem đây đều là những người nào. Chu Lâm ra sức tiến lên, đại sát tứ phương, đẩy lui khác biệt màu xám sinh vật. Lộ ra bọn hắn hình dáng. Những sinh vật này thiên kỳ bách quái, chủng tộc gì cường giả đều có. Đều là những cái kia mất tích lao tổ, bọn hắn. Bọn hắn sao lại thế? Thiểm điện tử đầu lưỡi đều đang run rẩy, nói đều nói không nên lời. Những người này rõ ràng đều đã chết, tất cả đều thành tử thi, bị những cái kia màu xám xương mù thao túng, tạo thành chiến đấu khôi lỗi, mà lại bảo lưu lấy khi còn sống ý thức chiến đấu, từng cái hung tàn vô cùng, thật là đáng sợ. Chương 886, kịch chiến. A. Thiểm điện tử bỗng nhiên lui lại, tay trái trên cánh tay máu me đầm địa, vừa mới thảm tao vây công, không cẩn thận bị một đầu sinh vật hình người xé mở đầu vai, may mắn tốc độ của hắn rất nhanh, nếu không đầu này cánh tay sợ là khó giữ được. Ta tới giúp ngươi, nhanh khôi phục. Chu Lâm giơ kiếm hướng về phía trước, ngăn ở tất cả màu xám sinh vật trước mặt, đại kiếm quét ngang, ánh lửa bắn ra, giữa thiên địa hóa thành một cái biển lửa. Cẩn thận, bọn chúng sẽ công kích thần hồn. Thiểm điện tử một bên uống thuốc một bên gấp giọng nhắc nhở. Vừa rồi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nửa đường đột nhiên gặp nguyên thần công kích, lập tức ngộng, dẫn đến thần thức bị hao tổn, phản ứng chậm nửa nhịp, lúc này mới trúng chiêu, suýt nữa bị xé nứt cánh tay. Những cái kia màu xám sinh vật xuất thủ cuồng bá mà ngang ngược, sau khi thấy máu tựa hồ càng thêm điên cuồng, cùng Chu Lâm điên cuồng chém giết cùng một chỗ, trong lòng có phòng bị. Thực tinh thú trên thân bị Chu Lâm đặt xuống nhiều tầng trận bàn thủ hộ, cái đó thỉnh thoảng nghiêm nghị cuồng hống một tiếng, đẩy lui một chút màu xám sinh vật. Hai người thì không ngừng du đấu, tranh thủ có thể nhiều ma diệt mấy cái màu xám sinh vật. Đây là một lần sinh tử khảo nghiệm, chân chính đại nguy cơ đã đến gần. Xoẹt. Liệt Dương kiếm mang theo một mảnh hỏa diễm bao trùm phía dưới, Chu Lâm cuồng hống, sát ta. Hai người giết tới điên cuồng, rốt cục ma diệt mấy cái thân ảnh màu xám, nhưng là tự thân hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Người có phát hiện hay không, những này quỷ đồ vật không phải thi thể thông linh, tựa như là linh hồn thể thuế biến bố trí, lấy thần thức bồi dưỡng thể phách, dung hợp tại màu xám xương mù bên trong, xương mù xám bất diệt, thần thức bất diệt. Đây là Chu Lâm thanh âm, hắn ở nơi đó đại khai đại hợp, mãnh liệt xung kích, Liệt Dương kiếm mang theo từng mảnh biển lửa quét ngang bát phương, khí thế uy mãnh vô địch. Phúc! Thiểm điện tử kích phát thiểm điện truy, vận dụng thần thông, một đạo to bằng cánh tay thiểm điện oanh ra, đem một cái màu xám sinh vật lồng ngực trực tiếp đánh xuyên, nhưng nó vẫn chưa có chết, ngược lại thét chói tai vang lên, càng phát ra hung hãn cùng lăng lệ. Nghe được Chu Lâm cảnh báo, hắn quả quyết đem thiểm điện hướng phía màu xám sinh vật đầu lâu đánh tới. 3. Thiểm điện đánh trúng vào đối phương đầu lâu, triệt để chôn vùi thần thức, lúc này mới rảo sát một bộ. Thật không phải là huyết nhục chi khu. Đánh giết về sau, phát hiện cái đó cũng vô thi hài lưu lại, sẽ hóa thành tinh thần lực, chậm rãi tiêu tán. Nhìn rất chân thực thân thể, lại là tinh thần vô cùng mạnh mẽ sau tẩm bổ ra nguyên thần chi thể, ẩn chứa tinh túy lực lượng linh hồn. Đoán đến chứng thực, Chu Lâm khí thế kéo lên, chỉ cần là linh hồn chi thể, vậy thì dễ làm rồi. Phệ hồn phong bạo. Vô hình linh hồn phong bạo rào sát quá khứ, hắn xuất thủ phi thường quả quyết, gọn gàng. Phối hợp thôn thiên thần quyết, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thôn phệ chi lực tăng nhiều. Phúc. Sương mù xám tán đi, một đầu sinh linh gánh không được song trọng lực kéo thôn phệ, trực tiếp nổ tung, hóa thành một tầng tinh thuần lực lượng linh hồn, bổ dưỡng tự thân. Đây chính là năm đó đại năng cường giả linh hồn biến thành, thần hồn cô đọng đến cực hạn, bị thôn phệ sau trả lại trở về tinh thuần lực lượng linh hồn để thần hồn của hắn đều đang phát sáng. Ấm áp, phi thường dễ chịu. Liên tiếp tổn thất hai tên màu xám sinh vật, tất cả thân ảnh trực tiếp nổ, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, điên cuồng hướng phía Chu Lâm đánh tới. Chu Lâm lần nữa chấn động, phệ hồn phong bạo lần nữa thi triển. Ừm. Trong tích tắc, hắn cảm giác được mi tâm kịch liệt đau nhức, những sinh vật này tinh thần lực quá cường đại, vậy mà cô động thành kim châm, tập sát hắn nguyên thần. Bốn phương tám hướng, như là có từng chuôi tiên kiếm chém tới, rơi vào trong linh hồn của hắn. Chu Lâm không sợ, toàn lực thi triển phệ hồn phong bạo. Nguyên thần chém giết, hung hiểm phi phàm, đây là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu, chỉ cần có thể sống sót, hắn đạt được chỗ tốt tuyệt đối không cách nào đoán chừng, nhiều như vậy đại năng thần hồn, kinh lịch vô số lần rèn luyện, mang cho hắn chỗ tốt rõ ràng, nói không chừng có thể tịch đột phá này linh hồn cảnh giới. Vâng, tại bên ngoài cơ thể, dâng lên một màn ánh sáng, nguyên thần thiên nhân hợp nhất, diễn hóa lĩnh vực, trưởng không pháp tác, hoàn toàn đã cách trở nguyên thần công kích. Mi tâm của hắn có một giọt máu rơi xuống, vừa mới một khắc này thực sự quá nguy hiểm, kém chút thức hải bị phá. Nhưng là hiện tại, hắn đã độ an toàn qua, thi triển đại diễn thần quyết, muốn đại khai sát giới. Phúc! Đưa tay trộm một cái, lòng bàn tay kinh khủng hấp lực đem một đạo thân ảnh màu xám trộm tới, phệ hồn phong bạo phát động, trực tiếp đánh giết về sau, sương mù xám tán đi, linh hồn hóa thành tinh thuần năng lượng trả lại, hắn cảm thấy một sợi thanh lương tinh khí tại tẩm bổ bản thân nguyên thần. Thần sắc chấn động. Chu Lâm đại phát thần uy, ngược lại nhào vào thân ảnh màu xám bên trong, không ngừng xuất thủ chém giết. Hắn mạnh như vậy, chẳng lẽ liền không sợ không rõ sao? Thiểm điện tử ngẩn người, đây cũng quá mãnh liệt. Trước đó hắn cũng bị thiệt lớn, nguyên thần bị thương, hiện tại còn yếu ớt, kết quả hắn nhìn thấy cái gì? Chu Lâm vậy mà chủ động xông vào đống người bên trong, ở nơi đó một người chém giết, quả thực dọa người. Lần nữa giết chết một cái, một cỗ thanh lương linh hồn tinh khí vọt tới. Cả người liền cùng trong mùa hè uống lạnh buốt thủy đồng dạng thần thanh khí sảng, nguyên thần đang phát sáng, tại tầm bổ, có biến mạnh xu thế, đây nhưng so sánh ăn cái gì linh hồn lớn dược đều mạnh hơn. Sắt. Hắn gầm thét một tiếng, tiếp tục xuất thủ, một người độc chiến một đoàn thân ảnh màu xám, cường han đến làm cho người liễu lưới. Những cái kia thân ảnh màu xám đều là năm đó không rõ đại năng biến thành, cả đám đều vô cùng cường hành, mặc dù chỉ còn lại thần hồn, nhưng là cũng không thể khinh thường, hiện tại cũng bị hắn coi là con mồi. Muốn triệt để sau khi thôn phệ bổ dưỡng tự thân. Giống. Màu xám không rõ sinh vật cảm nhận được nguy cơ, hoàn toàn bỏ thiểm điện tử cùng thực tinh thú, đem hắn trở thành đối tượng phải giết, hợp nhau tấn công, vùng đất này sương mù xám càng phát ra nồng đậm. Hưu. Một đạo màu đen phong mang vọt tới, như là thần vương chiến mâu, trực tiếp xé rách hư không, chém xuống đến, mục tiêu trực chỉ Chu Lâm đầu lâu, sắc bén mà cuồng bạo, tốc độ quá nhanh. Đây là một đầu màu đen sinh vật, toàn thân quấn quanh lấy hắc vụ, hiển nhiên so với cái kia màu xám sinh vật càng thêm cường đại, linh hồn vậy mà có thể diễn hóa xuất thần mâu đâm tới, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Chu Lâm Mi tâm kịch liệt đau nhức, dù là lấy linh hồn lĩnh vực phòng ngự, y nguyên cảm giác được chỗ cổ lạnh siêu siêu, loại kia linh hồn đâm nhói cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Thiểm điện tử kêu to, dù là cách một khoảng cách, y nguyên bị tác động đến, linh hồn bị loại kia thần mâu phong mang chỗ cắt đứt, nhói nhói toàn tâm. Cái chán như là như kim đâm khó chịu, nhói nhói toàn tâm. Vẹn vẹn bên ngoài giống như này kinh khủng, có thể nghĩ chỗ sâu trong đó Chu Lâm ngay tại gặp như thế nào xung kích. Vâng! Chu Lâm thấp giọng gào thét, hắn tinh thần lực tại sôi trào, tại tăng vọt, đang đối kháng với. Nguyên thần phát sáng, vậy mà trực tiếp ly thể mà xuất, như là một tôn thần hiện lên ở bản thể trên không, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói mắt. Hai tay một chảo, linh hồn diễn hóa lĩnh vực lại lần nữa co vào, cuối cùng hóa thành hai thanh thiên đao rơi vào trong tay, song đao một sai, nguyên thần chủ động nên đón tiếp lấy, thẳng đến thần mâu. Đang. Linh hồn thần binh đụng nhau, phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Song đao chống chọi về sau, bản thể nhục thân cũng động. Nhục thân cấp tốc bước chân, hóa thành một trận cuồng bạo phong hướng về phía trước quét sạch. Chương 887, thế giới thụ. Giang giác. Một quyền trực tiếp oanh mở sinh vật màu đen bên ngoài thân hắc vụ. Lăng không một cước bay lên, đem hắn đá bay. Nguyên thần song đao ra sức đem thần mâu đánh bay, sau đó lúc lên lúc xuống, song trọng giáp công. Đối phương phi thường không đơn giản, vận dụng tinh thần lực chặn đánh, đem Chu Lâm liên kích đánh gãy, nhưng là cuối cùng không địch lại bản thể chân long quyền kình, linh hồn thân thể bắt đầu bất ổn, ngực bộ vị rạn nứt. Phệ hồn phong bạo. Mắt thấy chiếm thượng phong, song đao lần nữa diễn hóa, linh hồn lĩnh vực giáng lâm, tại lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn vận dụng quy tắc toàn lực áp chế. Đồng thời từng quyền không ngừng oanh kích. Dầm dầm dầm. Mỗi một cái lực lượng đều có thể so với thái cổ thần vương, chính là một tòa thần sơn ở trước mắt cũng phải bị nện thành cho bụi. Chu Lâm như là chiến thần lâm trận, mỗi một quyền đều mang theo liên tiếp hắc vụ, đánh cho đối phương cuồng rung động không thôi. Đầu này cường đại sinh vật màu đen vẫn lạc về sau, hóa thành từng sợi tinh thuần linh hồn tinh khí bị dưới chân thôn vệ vòng xoáy thôn vệ, cuối cùng trả lại tới. Loại kia cảm giác sảng khoái để cho người ta phân chấn, như một xuân phong. Đây chính là một cái linh hồn thuốc đại bổ, để cả người hắn vô cùng thư thái, quanh thân nóng ánh, nở rộ ánh sáng nhạt, có loại muốn vũ hóa thành tiên cảm giác. Trong thức hải, rơi ra linh hồn quang vũ, loại kia linh hồn quang vũ để hắn nguyên thần cố giữ vững tục tăng cường. Tu hành đại diễn thần quyết về sau, Chu Lâm nguyên thần lực vô cùng mạnh mẽ, sớm đã hóa hình vì một tôn nguyên thần tiểu nhân ngồi xếp bằng thức hải hư không, tại thức hải bầu trời giăng đầy kim sắc đường vân, kia là hắn lấy lực lượng thần thức lạc ấn chí cường linh hồn phòng ngự. Nuốt xong một tề thuốc đại bổ, nguyên thần quý vị, Chu Lâm hai mắt trợn trừng, gầm thét một tiếng, sắt. Hổ gặp bầy dê, đại sát tứ phương, cùng những này không rõ sinh vật triển khai kịch liệt chém giết. Loại này có thể tăng lên nguyên thần cường độ cơ hội không nhiều, mỗi một lần cũng không thể từ bỏ. Cái này, đây cũng quá mạnh. Không đúng, tại sao ta cảm giác đến một tia linh hồn rung động? Loại khí tức kia, giết chết không rõ về sau, loại kia tinh khí giống như có thể dưỡng hồn, lớn mạnh nguyên thần. Nhìn xem càng đánh càng hăng Chu Lâm, còn có kia vờn quanh tại bốn phía tươi mát khí tức, thiểm điện tử phát hiện mánh khỏe, cả người đều kích động. Nay bằng với bổ dưỡng linh hồn lớn dược A, tuyệt đối không thể từ bỏ. Sát A. Hắn cũng bất chấp, điên cuồng trùng sát đi lên, những này màu xám sinh vật tinh thần lực quá mạnh, rất khó đối phó, nhưng là hắn cũng không kém, nhất là tốc độ rất nhanh, đủ để ứng phó. Quả là thế, ta nguyên thần đang tăng cường, thần trí của ta tại thuế biến, đây là đại cơ duyên A. Thiểm điện tử đỏ ngầu cả mắt, liều mạng chém giết. Tình thế nghịch chuyển. Bọn hắn giết đến nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, vùng đất này gió lạnh rít gào, sát khí ngập trời. Những cái kia không rõ sinh vật dần dần chết đi, bọn hắn đạt được chỗ tốt là to lớn, hai người thần thanh khí sảng, thiểm điện tử cảm giác toàn thân ấm áp, Chu Lâm nguyên thần ngồi ngay ngắn trong thức hải lập lòe phát sáng. Cảm giác không được bao lâu, ta liền sẽ đột phá. Thiểm điện tử ánh mắt ngậy cứng. Chu Lâm gật gật đầu, hắn đạt được chỗ tốt lớn hơn. Ánh mắt liếc nhìn bát phương, xác định không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn mới mở miệng nói, loại kia màu xám sinh vật tới rất quỷ dị, rõ ràng nơi đó đều đã tìm tới, hẳn không có mới đúng. Có lẽ, là có ẩn tàng thông đạo. Vừa dứt lời, toàn bộ gia thú ầm vang nổ tung, hư không nhúc nhích, như là xốc lên một góc bầu trời, lộ ra mặt khác nhất trọng thiên địa. Nơi đây cổ trận trung điệp, phong ấn không chỉ bao nhiêu thế giới, đối với cái này, hai người đều không tốt kỳ. Đi! Quái thú vị trí chính là một chỗ trận pháp tiết điểm, liên tiếp hai nơi không gian, hiện tại gia thú bị xé nứt, tự nhiên là liên thông hai nơi không gian. Hai người khống chế thực tinh thú tiếp tục hướng phía trước, Chí Tôn mộ địa mênh mông vô biên, ven đường có thể thấy được một chút tàn phá cổ địa, để cho hai người kinh dị không thôi. Thật lớn một cái đầu lâu. Phía trước, một viên so tinh thần còn lớn hơn cự thú thủ cấp, diện mục dữ tợn phiêu phù ở mờ tối trên bầu trời. Một đầu khô héo tóc dài, cùng nát thảo lung tung xóa, làn da màu vàng đất, khô quắt ám trầm không bóng sáng, hiển nhiên tinh khí thần đều đã tiêu tán. Như thế đại nhất khỏa đầu lâu, quả thực dọa sợ hai người. Hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng không có nghĩa là không có e ngại, nhất là tại vừa mới kinh lịch quỷ dị không rõ sinh vật công kích về sau, lần nữa tao ngộ quỷ dị như vậy hình tượng, khó tránh khỏi trong lòng kinh dị. Đây chính là Chí Tôn mộ địa, ẩn chứa thần bí cùng đáng sợ, bên trong nguy hiểm không cách nào dự báo. Ngươi nhận ra đầu lâu này là chủng tộc gì sao? Chu Lâm mở miệng. Thiểm điện tử lắc đầu, không biết, hẳn không phải là trong truyền thuyết hai vị kia Chí Tôn. Ngang nhiên xông qua nhìn xem. Vừa mới tới gần to lớn đầu lâu, dưới chân thực tinh thú đống nhiên run rẩy, đỉnh đầu gốc kia hóng ánh sáng long lanh xanh biếc tiểu mầm bộc phát ra hào quang màu bích lục. Giống. Thực tinh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người sinh cơ nhanh chóng tối lui, bị gốc kia tiểu mầm hấp thu cùng thôn phệ. Loại này tốc độ cắn nuốt rất nhanh, trong chớp mắt, thực tinh thú nửa người liền đã khô héo, hóa thành cho bụi. Hai người quá sợ hãi, vội vàng rút đi, trốn xa ngoài mấy trăm trượng, ánh mắt sợ hãi nhìn xem gốc kia xanh biếc tiểu mầm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không ai biết. Bọn hắn phía sau lưng phát lạnh, thứ gì phát động màu xanh biếc mầm non, để nó bắt đầu cấp tốc trưởng thành, là cái đầu kia sao? Rầm rầm. Xanh biếc mầm non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng thành là một viên cây nhỏ, dưới chân có thể nuốt thực tinh thần thực tinh thú triệt để hóa thành cho bụi tán đi, chỉ để lại một tiết tuyết trắng sợi rễ cắm rễ trong hư không. Cây nhỏ sáng chói như phỉ thúy, giống như cắm rễ trong hư không, trên lá cây hóng ánh sáng long lanh. Có giọt xương tại nhấp nô, tựa hồ bên trong tại dựng dục từng khóa tinh thần. Trời ạ, đây là thế giới thụ sao? Thiểm điện tử kinh hô, ánh mắt tỏa sáng. Ngay từ đầu hắn ngay tại suy đoán, những cái kia không trọn vẹn thế giới thụ hạt giống bị thực tinh thú nuốt mất về sau dựng dục ra tới mầm non đến cùng là cái gì, hiện tại phảng phất đạt được đáp án. Siêu. Gốc kia cây nhỏ tựa hồ có một tia ý thức, cấp tốc lướt qua hư không, cắm rễ tại viên kia tinh thần to lớn đầu lâu bên trên. Ken két. Khiến lòng run sợ thanh âm truyền đến, viên kia rõ ràng đã mất đi quang trạch đầu lâu đột nhiên ở giữa bộc phát ra vô lượng hoàng kim ánh sáng, lấp lánh như to lớn hoàn toàn. Ta thấy được cái gì, cái đầu kia cũng bị thôn phệ, gốc kia cây nhỏ còn tại trưởng thành. Thiểm điện tử liên tục kinh hô, vô cùng phấn khởi, cảm giác nhiệt huyết đều sôi trào lên. Hắn thấy được chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện đồ vật. Đây chính là thế giới thụ A. Một khi có được, ai có thể ngang hàng. Một bên Chu Lâm lộ ra trầm mặc, thậm chí là có chút ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn sâu kín tùy ý cây nhỏ tại thôn vệ cùng trưởng thành, từ nơi đó vậy mà cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Rầm rầm. Ước chừng là thôn vệ to lớn đầu lâu quan hệ, gốc kia cây nhỏ toát ra màu hoàng kim, nhánh cây chống ra thiên địa, vô tận phiến lá tại lay động, mỗi cái lá cây bên trên có vô số giọt xương tại nhấp nô, những cái kia giọt xương bên trong ánh sáng long lánh như là thu nhỏ nhật nguyệt tinh thần. Đây là một loại sao mà tráng lệ cảnh tượng. Hai người nhìn choáng váng. Bất luận nhìn thế nào đây đều giống như một gốc thế giới thụ. Thật là thế giới thụ sao? Thiểm điện tử nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nóng bỏng, nói chuyện đều nhanh không lưu loát, trong lòng sinh ra muốn chiếm hữu này thụ dục niệm. Chương 888, Hoa Dương Phục Sinh. Thế giới thụ, trải qua ước vạn năm tiến hóa, hút vào thiên địa tinh hoa, ẩn chứa vạn đạo tinh túy, thật muốn nắm giữ tới trong tay, tương lai dù là vùng vũ trụ này càn khôn hủy đi cũng không sợ. Một thụ nơi tay, thiên hạ ta có. Mấu chốt là đây gốc thế giới thụ tại trọng sinh, những cái kia giọt xương chẳng khác gì là tại tạo vật, tại mở giới, một khi thân cây trưởng thành, chắc chắn diễn hóa thành một phương chân chính không thiếu sót đại vũ trụ. Đối với trưởng khống giả tới nói, đạt được chỗ tốt cũng quá lớn, đơn giản không cách nào hình dung. Giờ khắc này, thiểm điện tử không bình tĩnh, hắn hoàn toàn quên đi Chu Lâm tồn tại, trong mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải lấy xuống gốc cây này mầm. Cái gì Chí Tôn chân huyết, đi con mẹ nó. Cái này có thể so thế giới thụ tốt hơn. Siêu. Hắn vọt thẳng ra ngoài, muốn cầm xuống này thụ. Dạng này đại cơ duyên, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu thật là thành công, nói không chừng liền sẽ trở thành cổ kim tạo hóa người mạnh nhất một trong. Tinh thần của hắn có đại bộ phận đều thả trên thế giới thụ, nhưng cũng có một phần nhỏ đặt ở sau lưng Chu Lâm trên thân. Hắn biết người này khó chơi, thậm chí thật sâu kiêng kỵ. Nhưng là, tại tạo hóa trước mặt, hắn sẽ không bỏ rơi. Chu Lâm vẫn không có động. Cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn xem thiểm điện tử nhào tới. Hắn tin tưởng, muốn thu lấy thế giới thụ không có dễ dàng như vậy. Nhất là, nơi này chính là Chí Tôn mộ địa, có lẽ đây là Chí Tôn chuẩn bị ở sau cũng khó nói. Soạn. Thế giới thụ phun ra mịt mờ hỗn độn khí, một chút liền đem thiểm điện tử cầm cố lại, không thể tiến lên. Chỉ gặp hắn thân thể kịch chấn, sau đó trên mặt dần dần sinh ra một tia yêu dị hoa văn, giống như là ma tính ký hiệu bám vào tại bộ mặt. Quả nhiên, Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân phát lạnh. Những cái kia ký hiệu là cái gì? Đây không phải là hình xăm, ngược lại giống như là chân chính đại đạo ký hiệu, hoặc là ma văn, hoặc là tiên đạo ký hiệu, có thần thánh khí tức, quỷ dị vô cùng, tại trên mặt lấp lóe. Trong lòng hắn rung động, nhìn chòng chọc vào đối phương. Thiểm điện tử. Hắn hô một tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Những cái kia yêu dã đường vần từ bộ mặt bắt đầu, dần dần đỏ thắm như máu, lan tràn hướng phía dưới, trên người của đối phương mơ hồ trong đó có u quang lấp lánh. Cơ hồ có thể xác định, trong khoảnh khắc đó, thiểm điện tộc thiên kiêu đã chết, hoàn toàn bị thế giới thụ khống chế, trở thành một bộ khôi lỗi, loại thủ đoạn này không khỏi thái kinh người. Kế thực tinh hóa thú vì cho bụi về sau, viên kia tinh thần thật lớn đầu lâu đồng dạng hóa thành cho bụi, thế giới thụ lần nữa trưởng thành một chút, giờ phút này lơ lửng tại thiểm điện tử đỉnh đầu, dáng dấp yểu điệu. Cái đó rất phóng ánh, cũng rất thần bí, cũng rất đáng sợ. Chu Lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ, không rõ ràng có thể hay không phát động cái gì chuyện quỷ gì tới. Nơi này là Chí Tôn mộ địa, năm đó Hoa Dương Chí Tôn cùng Tổ Long ở chỗ này một trận chiến, từ đó về sau cả hai lại chưa xuất hiện trên thế gian, cơ hồ có thể nói, nơi này vô cùng có khả năng đều vẫn lạc tại nơi này. Hiện tại thế giới thụ xuất hiện, có phải hay không nói Hoa Dương Chí Tôn kỳ thật còn có chuẩn bị ở sau dự định tại vài vạn năm về sau, mượn từ ngoại nhân về sau phục sinh. Hắn không dám suy đoán, loại kia hậu quả thật đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Một cái gần như đang lâm trí cường giả Chí Tôn chúa tể, sẽ có cỡ nào đáng sợ thủ đoạn. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút bất an. Tổ Long Châu thật ở chỗ này sao? Đúng lúc này, hắn cảm giác được một cỗ làm cho người kinh dị ý chí tựa hồ đang thức tỉnh, trong hư không lơ lửng thiểm điện tử đột nhiên mở mắt ra, huyết mâu kinh thiên. Siêu. Hắn trực tiếp thoát ly thế giới thụ bó buộc, hướng phía Chu Lâm đánh tới, nhanh như buôn lôi. Thiểm điện tử vốn là tốc độ tuyệt luân, hiện tại càng hơn trước kia. Chu Lâm giật mình, trực tiếp lui lại, nắm quyền phòng ngự. Oeng. Hắn bị một cỗ cự lực đánh bay, rút lui bên trong chỉ cảm thấy một vòng hồng mang xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Không được. Đáy lòng run lên, hai cánh tay hắn một hùng, cả người như là như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Ầm. Dưới chân hắn chấn động, đạp nát hư không, cường đại lực đạo phổ biến lấy hắn trong hư không tuột tường mấy trăm trượng, lúc này mới tan mất những cái kia lực đạo. Hai tay tê dại một hồi, Chu Lâm lắc lắc tay, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Đối phương lập tức mạnh một mảng lớn, mà lại rõ ràng là muốn tuyệt sát mình, vì cái gì? Là nhận thế giới thụ ý chí khống chế sao? Chu Lâm ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy thế giới thụ trắng đoán rễ cây đang từ trong hư không lôi ra một ngụm ngọc quan tài. Chiếc kia ngọc quan tài, tiểu dáng cổ lão, vàn phức tạp, cứ như vậy một chút xíu bị kéo ra, giống như là muốn cáo chi người đời sau cái gì, hơn phân nửa có gì có thể sợ chuyện xưa. Mà thiểm điện tử xuất thủ. Rõ ràng chính là vì để Chu Lâm đằng không xuất thủ đến ngăn cản thế giới thụ hành động. Đó là cái gì? Xem ra không giống là bình thường quan tài, những hoa văn kia, phía trên là cấn phù văn, ta. Không biết. Chu Lâm nhíu mày, một bên tránh né thiểm điện tử xuất thủ, một bên khẩn trương chú ý. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ lần này Chí Tôn mộ địa, sẽ xuất hiện một chút không giống gì đó. Vâng. Theo ngọc quan tài xuất thế, một nguồn sức mạnh mênh mông lóe ra, nắp quan tài bắn bay. Có sinh linh từ bên trong xuất hiện, từ trong quan tài ngọc bay ra. Thế giới thụ phát ra nhảy cấm thanh âm, lá cây sàn sạt vang, tựa hồ tại hoang nên trở về. Thiểm điện tử cũng đình chỉ công kích, như là người hầu đứng xuôi tay, mặt không biểu tình. Lại qua 10 vạn năm sau, đạo thân ảnh kia chỉ để lại một cái bóng lưng, tiêu điều thanh âm truyền đến, Chu Lâm giật mình trong lòng, chẳng lẽ hắn vậy mà sống lại. Đạo thân ảnh kia xoay người lại, dọa đến Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là người lão giả. Phục sức hoa mỹ, tuyên cổ bất biến, che khuất trên dưới, chỉ lộ ra một trường khô cạn mặt chết, da mặt vàng như nến, đều muốn rụng xuống, hư thối mà không có quang trạch, thiếu khuyết sinh khí, làm cho người sinh ra sợ hãi. Tại chỗ mi tâm của hắn, có một viên ám trầm hạt châu thật sâu lâm vào xương trán bên trong, có thể suy ra, chính là hạt châu này để hắn nhận được vết thương chí mạng. Tiểu gia hỏa, là ngươi a? Lão giả nhếch miệng cười cười, hình như khô lâu khuôn mặt lộ ra phá lệ kinh khủng cùng dữ tợn. Tiền bối là ai, vì sao ở chỗ này? Chu Lâm hỏi. Lão nhân kia cười cười, lộ ra trắng bệch bạch trì hoãn, cùng muốn hư thối thân thể rất không tương xứng, bạch khiếp người. Ta là ai? Ai lại là ta? 10 vạn năm qua đi, hết thể nên bỏ. Đến từ cố thổ tiểu gia hỏa, ngươi muốn là hạt châu này đi, đưa ngươi. Lão nhân trống chân trong hốc mắt lóe sáng xuất hai đóa linh hồn chi hỏa, khí tức quen thuộc tràn ngập ra, hắn nhìn chằm chằm Chu Lâm, như là lệ quỷ cùng ú hồn tại mở miệng. Là Hoa Dương tiền bối. Chu Lâm ôm quyền, thử hỏi. Hắn cảm thấy, rất có thể người trước mắt này chính là Hoa Dương lão nhân, dù sao đại diễn thần quyết khí tức sẽ không thay đổi. Thế nhưng là, hắn vì sao lại biết mình cần hạt châu kia? Không đúng, hạt châu. Chẳng lẽ đó chính là Tổ Long Châu? Ánh mắt của hắn đều thẳng, có chút khó có thể tin, Tổ Long Châu vậy mà khảm tại mi tâm của hắn, giống như là hắn là tối hậu quan đầu bị Tổ Long Châu đánh chết. 10 vạn năm một cái trước mắt, cố nhân đã đi, ta là ai, đã không trọng yếu. Lão nhân thở dài một hơi, trên mặt da thịt hư thối đều nhanh chóc ra, xương gò má đều lộ ra, hốc mắt nơi đó lộ ra trống rông khô lâu cốt, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Chương 889, Tổ Long lại xuất hiện. Hoa Dương, đã sớm biết ngươi sẽ phục sinh, chờ ngươi rất lâu. Thanh âm đột ngột vang lên, Chu Lâm giật nảy mình. Một đạo quang hoa từ trên thân bay ra, chính là trước đó tại Thiên Cổ Thành mua kia một quyển nhất toàn bộ bản đồ sách, giờ phút này đồ sách rầm rầm trong gió xoay chuyển, vô số hình tượng chuyển qua, những hình ảnh kia bên trong từng sợi thần hoa tràn ra, cuối cùng ngưng tụ ra một thân ảnh. Đầu rồng thân người, ánh mắt sắc bén. Là Tổ Long. Hắn vậy mà liền tàng trên người mình. Suy nghĩ một chút thật sự là đáng sợ. Hoa Dương Chí Tôn chống chân chỗ sâu trong con ngươi linh hồn chi hỏa lay động kịch liệt một chút. Thế giới thụ rầm rầm lắc lư, phát ra sàn sạt thanh âm, bộc lộ ra mãnh liệt chiến ý. Cách đó không xa thiểm điện tử trên thân hiện lên một tia ngang ngược khí tức, cả người vèo một cái chớp động, hướng phía đạo thân ảnh kia đánh tới, muốn đem hắn tuyệt sát. 3. Đạo thân ảnh kia chỉ là vỗ tay một cái, một đoàn huyết vụ bay ra, thiểm điện tử triệt để hóa thành cho bụi. Người trẻ tuổi, ngươi không nên tới nơi này. Hoa Dương Chí Tôn thản nhiên nói, vung tay lên, một cỗ vô hình lực đạo đem hắn đẩy xa, đưa tay trộn một cái, thế giới thụ quang mang lưu chuyển, tất cả phiến lá đều co rút lại thành một đoàn, hóa thành một cây mộc trượng. Hắn bắt lấy mộc trượng, chống rồng con ngươi nhìn chăm chú lên trong hư không kia một thân ảnh, 10 vạn năm trước trận chiến kia, xem ra ngươi còn chưa hề tuyệt vọng. Làm sao lại hết hy vọng? Ngươi hại ta nhục thân chết đi, không thể không lấy bản mệnh Long Châu trấn áp linh hồn của ngươi, bây giờ ta muốn cả vốn lẫn lãi cùng một chỗ thu hồi lại. Ầm ầm. Toàn bộ Long Chi cấm địa đều đang lay động, từ bên trong xuyên thấu xuất một cỗ ba động khủng bố, làm cho người kính sợ, giống như một cái quái vật khổng lồ đang thức tỉnh cùng giác tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác giống như trời muốn sập xuống tới? Chí Tôn mộ địa bên ngoài, mấy ngàn thiên kiêu từng cái thần sắc chấn động, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, không biết đến cùng phát sinh chuyện kinh khủng gì. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới mình vậy mà quấn vào 10 vạn năm trước kia cùng một chỗ ân oán bên trong, vậy mình đến cùng tính là gì? Có được Hoa Dương tiền bối truyền thừa, mở ra Chí Tôn mộ địa cổ trận pháp, sống lại thế giới thụ, sau đó mượn từ thế giới thụ phục sinh Hoa Dương tiền bối. Nhưng là mình chân long thể, tại ngay từ đầu liền bị Tổ Long bố cục, thậm chí hóa thân một cái tiểu phiến đem quyển kia đồ sách bán cho mình, đồng dạng là tại bố cục. Thật sao? 10 vạn năm trước không được, hiện tại chỉ còn lại thần hồn ngươi, vẫn chưa được. Hoa Dương thần sắc băng lãnh, giữa hai bên vô hình linh hồn đối kháng đưa tới ba động để vùng đất này bỗng nhiên làm lạnh, như rớt vào hầm băng. Ha ha ha, ngươi thái tự tin. Tổ Long cười lạnh, ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Còn không phải chỉ còn lại tàn hồn. Đây 10 vạn năm, ta chuyển thế luân hồi 200 lần, ngươi thế nào lại là đối thủ của ta? Khí tức của nó phi thường đáng sợ, long khí lách thân, kết thành đại đạo chi hoa. Hoa Dương trong lòng ngưng trọng, đầu này Tổ Long phi thường khó đối phó, chính là phiến thiên địa này sinh linh đáng sợ nhất một trong. Năm đó trận đại chiến kia, mình át chủ bài xuất hiện nhiều lần, y nguyên chỉ là cùng nó đồng quy vu tận, còn bị cái đó trốn ra thần hồn. Hiện tại, cái đó luân hồi hai bách thế, tích lũy đáng sợ cỡ nào nội tình, đơn giản khó mà dự báo. Mà mình chỉ bất quá vừa mới thức tỉnh, mà lại chỉ là tàn hồn, cục diện như vậy, quả thực là xấu tới cực điểm. Ngươi đại khái không biết đi, đây 10 vạn trong năm, ta thôi động các tộc lần lượt nhằm vào ngươi nhân tộc vây quét, 10 vạn năm trôi qua, năm đó đi theo ngươi một con kia nhân tộc thành toàn bộ thần long giới đê đẳng nhất chủng tộc. Ta còn gieo huyết mạch nguyên rủa, để bọn hắn cả đời tu vi không được vượt qua thần cảnh. Ta đem bọn hắn xua đuổi tại thần tuyển thành, cách mỗi 500 năm luân hồi thời điểm, liền đi đổ sát một lần, mượn nhờ ngươi nhân tộc huyết mạch khôi phục thực lực bản thân. Tổ Long ngửa mặt lên trời cười to, từng kiện, từng cọc sự tình nói đến, nghe được Chu Lâm mí mắt phát run. Ai có thể nghĩ tới Tổ Long vậy mà dùng ra như thế ác độc hành vi, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Hoa Dương trên người linh hồn chi hỏa tại kịch liệt nhảy lên, cho thấy nội tâm mãnh liệt ba động, ngươi thật đáng chết. Tổ Long cười lạnh, nói, ai có thể giết chết ta? Ta Long tộc chính là giữa thiên địa chí cao vô thượng chủng tộc, tuổi thọ kéo dài, vài vạn năm cũng bất quá là trong nháy mắt, mà các ngươi bất quá là đê tiện nhân tộc, thọ thần sinh nhật không hơn trăm năm. Buồn cười các ngươi những này thể nội chảy xuôi dơ bẩn huyết dịch hèn mọn côn trùng hiện tại còn nằm sấp trên mặt đất, không ngừng cúng bái cùng khẩn cầu ta ban ân. Trong mắt của ta, các ngươi chỉ là hèn mọn côn trùng. Cái đó đứng ở nơi đó, ngẩng cao lên đầu lâu, quan sát phía dưới, ánh mắt khinh mạn, duy ngã độc tôn, căn bản không có đem Hoa Dương cùng Chu Lâm để vào mắt. Chu Lâm thân thể đều tại run rẩy, hắn không nghĩ tới Tổ Long lại là ác độc như vậy, đủ loại thủ đoạn để hắn rời khỏi phẫn nộ. Thần Long giới nhân tộc cũng là nhân tộc, hắn tại sao có thể dạng này? Giết người thì đền mạng, ngươi sát nhân tộc ta vô số người, vậy liền nạp mạng đi đi. Chu Lâm nhịn không được người đầu tiên xuất thủ. Xoẹt. Hắn vừa mới động thủ, trước mắt liền hư không liền nổ tung, Tổ Long trong nháy mắt vạch một cái, khí lưu diện hóa xuất một khi thiên đao chém ra, như là đáng sợ nhất đại đạo thần binh, kinh khủng vô biên, tập sát mà tới. Đang. Chu Lâm trong lòng giật mình, đang nhanh chóng lướt ngang quá trình bên trong, cự động liệt dương kiếm ngăn cản, phát ra chói tai kim thạch tiếng va chạm. Cự lực truyền đến, đem hắn đánh bay ra ngoài. Vẹn vẹn một cái trong nháy mắt mà thôi, khí lưu vậy mà đáng sợ như thế, so cái gì thần binh lợi khí đều lợi hại, vô cùng cứng rắn. Khuyết tán ra tầng tầng lớp lớp thần quang gợn sóng. Một cái đê tiện côn trùng vậy mà có thể có được ta Long tộc huyết mạch, xem ra là ngươi mưu sát thao thiết. Tổ Long nói nhỏ, thần sắc lạnh lùng như cao cao tại thượng thần chỉ nhìn xuống chúng sinh, nói, ta từng phái hắn tiềm nhập các ngươi nhân tộc nơi phát nguyên, muốn nhất cử diệt sát tất cả nhân tộc. Đáng tiếc, thao thiết phế vật kia vậy mà thất thủ, bất quá chỉ bằng ngươi, thế nào lại là đối thủ của ta. Ngươi đừng quên, ngươi huyết mạch bắt nguồn từ ta, đem nhận ta áp chế. Cái đó thật sâu liếc qua Chu Lâm như bị sét đánh, toàn bộ thân thể cũng không thể động, huyết mạch bị triệt để áp chế. Vẫn lấy làm kiêu ngạo chân long huyết mạch, tại Tổ Long trước mặt, chẳng phải là cái gì, một ánh mắt mà thôi liền áp chế đến hắn không thể động đậy. Chu Lâm nội tâm cùng nộ, lấy niềm kiêu ngạo của hắn tại sao có thể tiếp nhận vũ nhục như vậy. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân khí huyết sôi trào, kim sắc khí huyết triệt để sôi trào, muốn tránh thoát loại kia huyết mạch áp chế, triệt để siêu thoát. Hoa Dương xoát động thế giới thụ, một đạo hào quang màu bích lục bay ra, muốn giải trừ Chu Lâm khốn cảnh. Ngươi cứu không được hắn. Tổ Long ánh mắt lạnh lẽo, gào to một tiếng, Tuyết Nguyệt. Vừa dứt lời, hư không tạo nên một vòng gợn sóng, có một cỗ thần bí đại đạo pháp tắc bắt đầu khuấy động, thế giới thụ xoát xuất quang mang tựa như là ngăn cách vạn cổ, từ đầu đến cuối đều không thể đạt tới trước mắt của hắn. Thời gian lực lượng. Ngươi vậy mà tu hành đến dạng này lĩnh vực. Hoa Dương kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc. Đầu này Tổ Long còn có loại thiên phú này, trưởng không thời gian, nếu như là như thế, kia thật là một cái đáng sợ nhất đối thủ. Chương 890, Tuế Nguyệt cùng Luân Hồi. Mảnh vỡ thời gian như hoa mưa trong hư không lộn xộn bay, sáng lạn mà óng ánh, thế giới thụ xoát xuất quang mang liền như là đi ngược dòng nước, chật vật tiến lên, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể đến bị ngạ. Đây là từ các ngươi nhân tộc trên thân thu hoạch vô thượng bảo thuật một trong, dùng để đối phó các ngươi những này hèn mọn côn trùng, không còn gì tốt hơn. Tổ Long mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong mắt của nó vô số tinh hà lưu chuyển, thâm thúy vô cùng. Xem thường nhân tộc, nhưng lại học trộm nhân tộc bí pháp, ngươi sao không đi chết đi? Chu Lâm hét lớn, lãnh liệt sát khí phô thiên cái địa, hắn muốn triệt để tránh ra. Trung quanh quang vũ điểm điểm, hoa rụng rực rỡ, kia là thời gian chi lực, như là lưỡi đao, hướng hắn chém tới. Hắn vận dụng thôn thiên thần quyết, muốn đem Tổ Long khí tức triệt để thôn phệ. Đáng tiếc lực lượng như vậy đối với Tổ Long mà nói, vô hiệu. Bởi vì thao thiết cũng là truyền thừa từ Tổ Long, lực lượng như vậy làm sao có thể hữu hiệu. Ta cũng không tin. Luân hồi. Hắn đưa tay ở giữa, trong lòng bàn tay xuất hiện kỳ dị hoa văn, mang theo thần bí cùng khí tức quỷ dị, bộc phát ra sáng chói thần quang, tại bên ngoài thân hình thành một cái mang theo ưu quang vòng sáng. Những cái kia thời gian chi nhận rơi vào vòng sáng bên trong, như giọt mưa rơi xuống mặt hồ, mang theo từng cơn sóng gợn. Kia là thời gian tại chôn vùi, là thời gian đang tỏa ra. Một sát na. Phảng phất đã trải qua 500 năm, cuối cùng thế giới thụ quang mang rơi vào trên người, liền nghe đến bùm một tiếng hắn tránh thoát bó buộc. Một là thời gian gia tốc, một thì là thời không lui lại, cả hai đọ sức không thể nói ai mạnh ai yếu, chung quy là chôn vùi. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng luân hồi, từ thôn thiên thần quyết bên trong lĩnh ngộ ra luân hồi bí thuật sau hắn mới từ không dùng qua, tại đối phương tuế nguyệt bí thuật phát động trong nháy mắt, hắn phúc trí linh trước nghĩ đến luân hồi, đồng thời dùng ra, nghĩ không ra hiệu quả tốt như vậy. Người ở bên ngoài xem ra, trong lúc này quá trình rất ngắn, chỉ có một mảnh quang vũ lấp lánh, sau đó hết thể liền đều biến mất. Nhưng là thân là chúa tể cấp cường giả, ánh mắt cỡ nào sắc bén, tự nhiên nhìn ra khác biệt. Hoa Dương trong lòng nghiêm nghị, linh hồn để lộ ra kiêng kỵ ý vị. Tổ Long so trước đó càng thêm đáng sợ, 10 vạn năm chuyển thế trùng tu cho hắn quá nhiều cơ hội, lại trong tay nắm giữ như thế tuyệt thế thần thông, có thể lợi dụng thời gian huyền bí, đây đã là gần như trên đại đạo pháp tắc. Thời gian chi lực là đáng sợ nhất, không có người nào là hoàn toàn bất tử, coi như bất hủ giả cũng sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà già yếu, cuối cùng yên lặng tại lịch sử trường hà bên trong. Lại càng không cần phải nói bọn hắn căn bản không phải bất hủ giả, chỉ là tại trên con đường tu đạo tranh độ sinh linh, khoảng cách đăng lâm tuyệt phong còn rất xa đường muốn đi. Gia tốc thời gian tốc độ chạy, để cho người ta trong khoảnh khắc già yếu, liền xem như kinh thiên động địa đại nhân vật, cũng không có cách nào chi phối thời gian trôi qua, bởi vậy có thể thấy được, món bí thuật này đáng sợ. Vô số năm qua, chỉ cần là tăng tham ngộ qua thời gian bí thuật cường giả đều để người kiêng kỵ, mặc kệ là thâm ảo, hay là dễ hiểu, chỉ cần dính đến đây một lĩnh vực liền sẽ để người cảm giác được e ngại cùng kiêng kỵ. Nếu như nói Tổ Long cho hắn kiêng kỵ, Chu Lâm đó chính là vui mừng. Chẳng ai ngờ rằng, trước mắt tiểu gia hỏa hắn vậy mà lĩnh ngộ luân hồi áo nghĩa. Đây chính là cùng Tuế Nguyệt nổi danh bí pháp, vạn cổ Tuế Nguyệt đến nay, có thể tiếp xúc trong đó áo nghĩa người giải rác, phàm là có thể tiếp xúc đến một tơ một hào người, không có chỗ nào mà không phải là chấn động mấy ngàn năm vô thượng cường giả. Có chút ý tứ, vội vàng một kích mà thôi, không có dành dụm lực lượng, chưa từng vận chuyển chỉ riêng âm chi lực, lại đến. Tổ Long lần thứ nhất quay đầu, nhìn chăm chú lên cái này con kiến hôi đối thủ, đáy mắt lộ ra ánh mắt kỳ dị. Hắn phi thường rõ ràng mình Tuế Nguyệt bí thuật là thế nào tới, kia là rút lấy một cái gia tộc mấy ngàn năm huyết mạch mới ngưng luyện ra một tia Tuế Nguyệt hạt giống, tịch loại này tử có thể miễn cưỡng thi triển ra Tuế Nguyệt bí thuật, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là đem thời gian gia tốc mấy trăm năm mà thôi. Dù vậy, đây đã đầy đủ dọa người rồi. Nhân tộc không hổ là thụ thiên địa yêu quý sinh linh, đủ loại bí thuật không thể tưởng tượng, ngắn ngủi trăm năm thọ thần sinh nhật vậy mà có thể lĩnh ngộ ra như thế bí thuật, liền xem như Tổ Long cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhưng là bây giờ, hắn thấy được một cái khác thiên tài, vậy mà lĩnh ngộ ra luân hồi bí thuật. Tuế Nguyệt, luân hồi. Vạn cổ trước đó, đây là hai đại nổi danh bí thuật, nghĩ không ra đều xuất hiện. Nếu là đồng thời tu luyện hai loại bí thuật sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, tâm hắn triều bành trướng, thứ nhất thời gian đã nhìn chằm chằm Chu Lâm, dự định bắt chước làm theo, đem tinh huyết rút ra ra, luyện hóa về sau, cô đọng luân hồi bí thuật hẳn giống. Về phần Hoa Dương, hắn chẳng thèm ngó tới, căn bản không có để vào mắt. Trước lúc này, là tìm không thấy Hoa Dương táng thân địa, hiện tại tìm được, hết thể át chủ bài xốc lên, hắn căn bản không bay ra khỏi sống tới. Liền xem như sống lại thì sao? Một sợi tàn hồn, tăng thêm một cái khô lâu nhục thân, thực lực xuống tới cực điểm, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, đưa tay liền có thể chấn áp. Hô! Gió lớn gào thét, Tổ Long há miệng thổi, màu xám cương phong xuất hiện, cường lực sức lôi kéo xoắn nát hư không, làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây cũng là một loại bảo thuật, vốn nên thuộc về cái nào đó đại tộc, hiện tại toàn bộ bị Tổ Long cướp đoạt, trở thành hắn một bộ phận. Sắt! Giờ khắc này, Chu Lâm xuất thủ, đưa tay ở giữa xích hà không nớt, hỏa vân vô tận, khắp thiên đô là biển lửa, liệt dương kiếm mang theo vô tận liệt diễm, đốt cháy chư thiên, muốn bao phủ vùng đất này. Đầu kia nóng bỏng kiếm khí trường hà từ trong tay lên, quét sạch bát phương. Hít sâu một hơi, hắn dậm chân hư không, mỗi một bước đều kích phát kiếm ý, nên không mà lên. Kiếm xuất như nước chảy mây trôi, chân chính thiên nhân hợp nhất, cùng đại đạo phù hợp, đặt đến giờ phút này hắn có thể lĩnh ngộ kiếm đạo đỉnh phong. Đối thủ rất mạnh, mạnh đến vượt quá tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới Tổ Long còn sống, Hoa Dương Chí Tôn cũng còn sống, chỉ là giữa hai bên chênh lệch kinh lịch 10 vạn năm trôi qua, này lên kia xuống. Mà Tổ Long đây 10 vạn năm hành vi đơn giản làm cho người giận sôi, trong lồng ngực của hắn có một cơn lửa giận, làm cho hắn đem tất cả tức giận đều ẩn chứa tại trong kiếm. Cho nên trên thân kiếm hỏa diễm, chưa chắc là liệt dương kiếm tiên thiên liệt hỏa bản nguyên, càng nhiều có thể là hắn đối với Tổ Long giết hại nhân tộc phẫn nộ, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không địch lại như thế nào? Nên xuất kiếm lúc liền xuất kiếm. Xoẹt. Kiếm khí chém ra Tổ Long phun ra cương phong, như là rút đao đoạn thủy, đem cương phong phong bạo chém thành hai nửa, Chu Lâm đẩy trên thân kiếm trước, khí tức phồng lên, không sợ hãi. Thật sự có tài, bất quá chỉ bằng cái này, nhưng không thắng được. Tổ Long không chút nào buồn bực, trở tay vỗ, thiên địa như bị ngăn cách, Chu Lâm kiếm khí rốt cuộc chạm không tiến nửa phần. Đây 10 vạn năm, hắn đều không có trở về Cửu Long Phong, mà là tại đây thần long giới bên trong không ngừng chuyển thế chúng sinh, cướp đoạt huyết mạch, thu thập võ học, lắng động sao mà thâm hậu, các đại tộc tuyệt học hơn phân nửa đều bị hắn học được, thủ đoạn của hắn nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Lại đến, đông nhiên vừa đề khí, Chu Lâm nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở liệt dương kiếm, kích phát kiếm linh thần ý, một kiếm đánh xuống. Hư không bị kiếm khí chia hai nửa, trong khoảnh khắc đó, trong hư không tràng cảnh mơ hồ cùng bắt đầu vặn mèo. Đây là hắn đem tự thân ý chí quán chu ở bên trong phát ra siêu cường một kiếm. Quả nhiên chỉ có đầy đủ áp lực mới có thể kích phát tiềm lực, một kiếm này hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường tiêu chuẩn. Chương 891, lấy 2 chọi 1. Hỏa hồng sắc kiếm cương gào thét, hóa thành hỏa điệu không ngừng đánh giết, kia cỗ sức mạnh như là vô bờ chiều cường, liên miên bất tuyệt. Tổ Long hai chân cách mặt đất, thân hình phiêu đãng lơ lửng, sắc mặt bình tĩnh. Mặc cho lấy kinh khủng kiếm cương từng lớp nghiền ép, đều không thể đột phá hắn tiện tay một chiêu bày ra phòng ngự. Từ phát hiện luân hồi ấn nhớ bắt đầu, hắn tựa như là phát hiện mới đại lục, đối Chu Lâm tràn đầy mới lạ, muốn buộc hắn lần nữa thi triển ra luân hồi bí thuật, hảo thăm dò huyền bí trong đó. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện mình sai. Người trẻ tuổi này có được không thể tưởng tượng nổi năng lượng, gặp mạnh thì mạnh, tại mình uy áp phía dưới, lại có thể dần dần thoát khỏi ảnh hưởng, giơ kiếm chém giết. Phá! Chu Lâm gầm thét, trong tay hỏa hồng sắc kiếm cương hóa thành một hàng dài, một mặt nắm ở trong tay, một mặt lại như roi không ngừng oanh kích. Biển lửa vô tận, sóng nhiệt ngập trời, hắn vậy mà đánh nát Tổ Long bày ra phòng ngự. Liệt Dương kiếm mui kiếm thái duệ, kiếm khí quá thịnh, bên trong ẩn chứa kiếm ý quá quái lạ. Nhưng là có chiến quả như vậy hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng như này chật vật, dù chỉ là tiện tay bày ra phòng ngự, nhưng là giữa hai bên chênh lệch quá lớn, bị một cái nhỏ yếu sâu kiến đánh vỡ phòng ngự, mặc dù chỉ là sau đó một cái phòng ngự, nhưng vẫn là để hắn có chút không nhịn được mặt. Đường đường Tổ Long, khi nào từng có chật vật như thế thời điểm. Hắn có chút nổi nóng, ngắn thời gian bên trong lại không thể làm gì, tiểu gia hỏa này chiếm cứ tiên cơ, xuất thủ liên miên bất tuyệt, căn bản là không có cách đánh gãy, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tổ Long thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đây 10 vạn năm hắn cũng không có nhàn rỗi, một thân hôn tạp sở học, tiện tay ném ra, một quyền nghiêng lệch đánh tới, căn bản không có đối Chu Lâm, nhưng là trong hư không một tiếng nổ vang, quyền cương dường như sấm sét vang lên, trực tiếp tại Chu Lâm bên người nổ tung, làm cho tay hắn bận bịu chân loạn, toàn lực xuất thủ, lấy công đối công. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong nháy mắt đã qua trăm chiêu. Tổ Long một tay hai ngón khép lại, bấm tay gảy nhẹ, từng sợi cương khí như trường kiếm, gào thét trường không, tay kia thì bóp đạo quyết, hư không rung động, có rời núi chuyển hải dị tượng xuất hiện, ngăn cản được cuồn cuộn mà chảy lửa nóng kiếm khí. Tại loại tầng thứ này đối chiến bên trong, Chu Lâm đạt được rất nhiều chân quý kinh nghiệm, có một nháy mắt hắn thậm chí có loại ảo giác, mình không phải đang cùng một người chiến đấu, mà là tại cùng 10 vạn 8 ngàn người tại chiến đấu. Thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, mấy trăm đưa tới vậy mà không một lặp lại, mà lại mỗi một chiêu đều sắc bén vô cùng, đều là chấn tộc bí pháp, uy lực kinh người. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất nổ lên từng cái hố trời, từng tòa to lớn đá núi ầm ầm vỡ vụn, cho bụi văng khắp nơi, trong đó một cái bóng đang không ngừng lấp lóe. Đối mặt cao cường như vậy độ áp lực, Chu Lâm bức ra toàn bộ tiềm lực, chân chính thiếu đi một điểm cuối cùng ước thúc, triệt để buông tay buông chân đi liều, đi sát. Trong góc, hình dung tiểu tụy hoa dương chí tôn khí tức trên thân đang không ngừng bành trướng, thời gian khí tức lưu chuyển, hắn đang nhanh chóng từ một cái khô héo 10 vạn năm thây khô biến trở về năm đó cường giả chí tôn. Tại chỗ mi tâm của hắn, viên kia Tổ Long Châu đang không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn chấn áp lại, để hắn không nhúc nhích được. Siêu. Tổ Long Châu sinh sinh từ mi tâm bị đánh bay, lại bị nhiếp trở về, một mực nắm trong tay, một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng ngạo nghễ hư không. Một bộ thanh sam tựa hồ tuyên cổ bất biến. Lãnh lược rực rỡ tinh trong hai tròng mắt lóe ra hàn mang. Chính là Hoa Dương Chí Tôn. Hắn vậy mà khôi phục thực lực. Chính là bởi vì có Chu Lâm kiềm chế, hắn mới có đầy đủ thời gian cấp tốc khôi phục thực lực. Mắt nhìn lấy chiến đoàn, ánh mắt của hắn lạnh lùng, hắn cũng không nghĩ tới năm đó tiện tay lưu lại truyền thừa vậy mà lại tại 10 vạn năm sau cứu vớt mình, dựa theo năm đó chuẩn bị ở sau, hẳn là mình huyết mạch hậu bối đến phục sinh chính mình mới đúng. Có đôi khi gặp gỡ chi kỳ diệu, khó mà phỏng đoán. Nhất ẩm nhất trác đều có nhân quả. Nhưng nhìn đến Tổ Long thi triển Tuế Nguyệt bí thuật, là hắn biết, mình hậu bối huyết mạch chỉ sợ còn thừa không có mấy, đầu này Lao Long khẳng định là cướp đoạt mình huyết mạch mới có thể ngưng luyện ra Tuế Nguyệt bí thuật hẳn giống.